thân cấp đại ma đầu chương 908 tới chương 938. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vừa về tới vương cung thì Sa Yêu Vương trước tiên chính là đi qua dược viên của chính mình, bởi vì đây cũng coi như là nơi quan trọng nhất của nó, sau này bản thân nó có thể tiến giai lên vô địch vương giả hay không, chỉ dựa vào những linh dược này. Nếu như những linh dược này có gì không hay xảy ra, chỉ sợ nó sẽ nổi điên mất. Siêu siêu siêu, nó căn bản không nói nhiều với đám thị vệ Sa Yêu xung quanh, cùng với ảnh yêu vương xông vào trong dược viên. Sau đó nó nhìn thấy toàn bộ dược viên hoang vu, không có một ngọn cỏ nào, quả thực giống như một viện đã bị bỏ hoang rất nhiều. Hạ bình trời đánh. Mắt Sa Yêu Vương tái đi, tử huyết nhân sâm, tử huyết huyết nhân sâm của ta tham ở chỗ nào? Tử huyết nhân tham này đều là mấu chốt để nó thăng cấp lên vô địch vương giả cảnh, bình thường dùng để cô động pháp lực, cải thiện tư chất của mình, gia tăng một tia cơ hội đột phá. Dùng một cây thì nó sẽ đau lòng rất lâu, thế nhưng hiện tại thì sao, cả cây cũng không còn thế, toàn bộ đất đai đều trụi lủi. Hồi báo đại vương, đều bị tiểu tặc Hạ Bình kia trộm mất. Một tên thị vệ yêu xa thì trả lời. Cây ngân quả của ta đâu? 10 năm nở hoa kết trái, 10 năm chín. Rốt cuộc thì gốc ngân quả chín 10 năm này ở đâu, có một cái cây lớn như vậy mà nói không gặp thì không còn thấy nữa. Yêu vương kia gào thét. Thị vệ Sa Yêu cúi đầu, không dám nhìn yêu vương, cũng bị tên tiểu tặc kia trộm mất. Trộm con mẹ ngươi. Một thân cây lớn như vậy sao hắn có thể nói trộm là trộm? Vương cung lớn như vậy, thị vệ lớn như vậy, các ngươi cứ ăn phân toàn bộ, chẳng nhìn thấy cái gì hết. Sa Yêu Vương tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, nó quả thực không thể tin vào hai mắt mình, ngân quả thụ lớn như vậy, xem như là một trong những linh dược trân quý nhất toàn bộ dược viên. Nếu như tiểu tặc này chỉ hái đi quả bạc thì cũng không tính là gì, có ngân quả thụ ở nơi này sớm hay muộn cũng sẽ mọc lại, tổn thất sẽ không tính là đặc biệt lớn. Hiện tại thì tốt rồi, tên khốn nạn này đã trộm đi cả cái cây, rõ ràng là hắn không có ý định chừa cho Sa Yêu Vương một con đường sống. Cái này. Không biết thị vệ Sa Yêu trả lời như thế nào, cũng không thể nói bọn chúng chính là đồng lõa, còn hỗ trợ nhổ tận gốc linh thụ này, thuận tiện đưa ra bên ngoài cổng thành. Nó tin tưởng nếu mình nói như vậy, chắc chắn sẽ bị Sa Yêu Vương đang nổi giận giết chết. Linh thổ đâu, ta vất vả lắm mới cấy ghép từ bên ngoài vào ở nơi nào, sao hiện trường thoạt nhìn là đào đất ba thước, bị người hung hăng cày xới một lần. Con mắt của Sa Yêu Vương đỏ bừng. Quan trọng nhất với dược viên là linh thổ. Nếu như không có linh thổ thì sẽ không có bất kỳ linh dược nào có thể phát triển. Đây chính là căn cơ của dược viên. Vì bồi dưỡng vườn thuốc này, nó tiêu phí mấy trăm năm thời gian vơ vét, vận dụng vô số thủ hạ mới góp nhặt nhiều linh thổ như vậy, làm cho rất nhiều linh dược khỏe mạnh trưởng thành. Hiện tại con mẹ nó biến mất hoàn toàn, nếu như không có linh thổ vậy cả khu vườn thuốc này có khác gì một cái sân thông thường nữa, không cho phép người ta gieo trồng linh dược. Hồi bẩm đại vương, những linh thổ này cũng bị tiểu tặc nhân loại trộm đi, hắn đào ba thước đất, cầm rất nhiều bao tải chứa đi. Động tác thập phần thuần thục, tự hồ làm quen với loại chuyện này. Thì về Sa Yêu chột dạ trả lời, khiến gã không dám nhìn vào mắt của yêu vương Sa kia. Bụp một tiếng, Sa Yêu Vương không nhịn được tức giận phun ra một ngụm máu tươi, gào thét một tiếng, nhân loại Hạ Bình, ngay cả đất cũng không tha, ta và ngươi không đội trời chung, nó bi phẫn không thôi, vất vả khổ cực, tốn hao mấy trăm năm mới bồi dưỡng ra được dược viên, chuẩn bị vô số tâm huyết, hiện tại tất cả đều bị một tên tiểu tặc phá hoại, chim nhạn bay vèo vèo. Có thể tưởng tượng được, hiện tại trong lòng nó đang phẫn nộ. Muốn giết Hạ Bình trong lòng đều có. Ảnh yêu vương bên cạnh không nói gì, nó cũng cảm động lây, nếu như chính mình cũng gặp phải loại chuyện này, vất vả khổ cực nhiều năm tích cóp đều bị người ta lấy sạch, đâu chỉ chảy máu, cho dù có đồ diệt một thành cũng khó phát tiết nổi giận trong lòng. Nó vô cùng thương hại nhìn thấy yêu vương mập mạp gặp phải tặc kia, cho nên mới cảm thấy tên này là một kẻ cực kỳ không may mắn. Đúng rồi, bảo khố, hiện tại bảo khố của ta thế nào rồi? Sa Yêu Vương cũng chợt nhớ tới trong vương cung còn có một bảo địa khác. Trong lòng nó nóng như lửa đốt, rời khỏi dược viên, nhanh chóng đi vào trong tẩm phòng của mình. Nhưng vừa mới đi vào, nhìn thấy hình dáng phòng ngủ của mình, mắt nó tối sầm, kém chút té xỉu trên mặt đất, trong lúc nhất thời khí huyết dâng lên, thiếu chút nữa hộc máu. Phòng của ta, ghế dựa của ta, bàn của ta, tại sao lại không thấy bóng dáng Sa Yêu Vương gào thét nói. Nó nhìn thấy giường ngọc dưới biển sâu của mình, còn có đồ gia dụng bằng gỗ hải đường, rất nhiều tranh chữ của đám người đều biến mất không còn gì. Thậm chí mấy cái chén bình thường mình đặt ở chỗ này đều bị cướp sạch không còn. Gian phòng vốn tráng lệ, khí tức xa xỉ vô cùng, hiện tại trở nên trống rỗng, giống như bị phong bạo tàn phá bừa bãi mấy lần, khắp nơi đều là dấu vết phá hư, không khác gì nhà tị nạn. Hồi trước, phòng Sa Yêu Vương của nó đã biến thành bộ dạng này. Hồi bẩm đại vương, mấy thứ này cũng bị tiểu tặc nhân loại kia trộm đi, hắn nói gia đình mình vừa lúc thiếu chút đồ này, chỉ dọn đi một cái không sót, tay chân vô cùng nhanh nhẹn. Thị vệ Sa Yêu bây giờ đều muốn chạy trốn. Ở bên cạnh Sa Yêu Vương nổ tung, cùng với việc tự sát không có gì khác nhau, bạn với vua như hổ đi cùng a, nhưng hiện tại nó căn bản không có cách nào trốn, chỉ có thể kiên trì trả lời. Ta thiếu muội phu ngươi Sa Yêu Vương đùng một tiếng, một quyền nện lên trên vách tường, trong nháy mắt liền nện xuyên thủng một cái lỗ lớn, toàn bộ mặt đất đều vỡ ra mấy vết rách, lốp bốp rung động, tràng cảnh kinh người. Chính là bởi vì chính mình khuyết điểm đồ nội thất, đã dời đi khỏi vương cung của mình, vì sao lại có lý do như vậy, có phải vì cảm thấy tên nhân loại này vẫn đương nhiên rồi, nên bị ngũ mã phân thay a, có thể tưởng tượng được tâm tình bây giờ của Sa Yêu Vương, vừa rồi nó mới ra ngoài một đoạn thời gian mà thôi, toàn bộ nhà mình đã bị người ta mang đi hết, trống trơn, ngay cả một cọng lông cũng không còn. Nếu như Hạ Bình còn dám xuất hiện trước mặt nó, thì nó nhất định sẽ xông lên băm vằm Hạ Bình. Bảo khố đâu, hiện tại bảo khố bị tổn thất như thế nào rồi? Sắc mặt Sa Yêu Vương thập phần âm trầm, đen như hắc động. Trên thân tản mát ra khí tức áp lực đến cực hạn, tựa hồ không khí cũng biến thành thủy ngân, cực kỳ nặng nề. Cái này, tên thị vệ Sa Yêu kia cúi đầu, không dám nói gì. Dường như gã rất sợ kích thích Sa Yêu Vương. Nói, có gì không thể nói, bản vương chịu được. Yêu vương kia nắm chặt nắm đấm, trầm thấp giọng nói như thể Lang Vương bị thương đang gầm thét, khiến người khác kinh hồn bạc vía. Dường như nó không biết lúc nào sẽ bộc phát ra một cách bạo ngược. Tổn tổn như thế nào cho phải, đại vương tự mình đi xem sao. Thị vệ Sa Sa Nha cũng không dám nói gì, liền thò tay mở cánh cửa bảo khố ra. Sắc mặt Sa Yêu Vương âm trầm, nó siết chặt nắm đấm, đi tới chỗ cửa chính bảo khố, nhìn vào bên trong. Bịch một tiếng, mí mắt nó đột nhiên lật một cái, té xỉu trên mặt đất. Thuận tiện phun ra một bãi máu tươi, trực tiếp hít vào một ngụm khí ngất. Đại vương, đại vương. Nhất thời, đám thị vệ Sa Yêu thất kinh, lập tức tiến lên, hỗ trợ véo người, phát động huyệt thái dương, thuận tiện xoa bóp, tiến hành một loạt biện pháp cấp cứu. Cái gì? Ảnh Yêu Vương cũng giật mình. Vốn hắn là yêu vương, năng lực chịu đựng tâm lý không biết bao nhiêu, cho tới bây giờ chỉ có bị đánh ngất xỉu, tuyệt đối không bị người ta chọc giận. Thế nhưng hiện tại Sa Yêu Vương lại trực tiếp bị tức ngất đi. Có thể tưởng tượng bị kích thích đến mức nào. Nó cũng tiến lên phía trước xem xét, lập tức nhìn thấy được cảnh tượng bên trong bảo khố. Hiện tại toàn bộ bảo khố trống không, cái gì cũng không lưu lại, ngay cả mảnh giấy cũng không có, quả thực sao mặt còn sạch sẽ hơn cả mặt. Mẹ của con, đây còn sạch sẽ hơn cả mặt mũi đấy. Khóe miệng Ảnh Yêu Vương giật giật, nó biết rõ bảo khố của Yêu Vương, hơn nữa còn là Thâm Hải Yêu Vương, tuyệt đối giàu đến mức có thể đối địch với nước, đặt ở núi Vạn Yêu đều thuộc hạng nhất, siêu cấp thổ hào, tùy tiện tiêu tiền. Có thể tưởng tượng được, bảo khố như vậy rốt cuộc chứa bao nhiêu bảo vật. Nhưng bây giờ chẳng còn chút gì, cọng lông đều sạch sẽ, tiểu tặc nhân loại này không bỏ qua đinh ốc, trộm sạch sành sanh. Bản thân hắn cực cực khổ, tích lũy được mấy trăm năm tài phú, hiện đã bị ăn cắp không còn, cũng khó trách yêu vương mập mạp bị tức giận ngất đi. Kể cả có là yêu vương bằng sắt cũng không chịu nổi đả kích lớn như vậy. Thật lâu sau Sa Yêu Vương mới tỉnh lại. Dù sao yêu vương dù sao cũng đã bị kích thích mãnh liệt, bị hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng vẫn phải nhắm vào thể chất cường đại mà nhanh chóng phục hồi lại. Chỉ là nó cũng không nói gì, rất là trầm mặc nhìn bảo khố đã bị cướp sạch sành sanh, ánh mắt u lãnh. Đại vương, ngươi không sao chứ? Bên cạnh Sa thị vệ run run một chút, nó vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đại vương của mình biến thành dạng này, ánh mắt dại ra, giống như người từ sòng bạc thua sạch tiền trên người vậy. Bổn vương thoạt nhìn giống như không có việc gì sao? Âm thanh Sa Yêu Vương lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn ngập hàn ý đáng sợ, phản phất mấy lời này vừa nói ra, toàn bộ không gian đều bị đóng băng lại, nhiệt độ cũng không biết giảm xuống bao nhiêu lần nữa. Lập tức khiến bất an đám Sa Yêu xung quanh đều hoảng sợ không dám nói bất cứ giá nào nữa. Bọn chúng như gà trống bị bóp cổ, chỉ sợ tiếp tục kích thích Sa Yêu Vương. Con nào con nấy đều sẽ chết không có chỗ chôn. Ảnh Yêu Huynh. Sa Yêu Vương xoay người, nhìn về Ảnh Yêu Vương, ta muốn làm thịt tên nhân loại kia, muốn giết cả nhà hắn nó đằng đằng sát khí, bên trong ẩn chứa sát ý kiên định, không đội trời chung. Được. Người muốn ta làm thế nào? Ảnh Yêu Vương lập tức hiểu những lời này của Sa Yêu Vương. Rõ ràng là muốn tự mình hỗ trợ nhưng cũng đúng lúc trúng chiêu của mình. Nếu như Sa Yêu Vương thật sự không để ý đến tất cả thì một tông sư nhân loại nho nhỏ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cứ như vậy, nhiệm vụ tiêu diệt Hạ Bình nhân loại được hoàn thành. Ảnh Yêu Huynh quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện, bổn vương cứ nói thẳng ra. Sa Yêu Vương nhìn chằm chằm vào Ảnh Yêu Vương, bổn vương biết rõ Ảnh Yêu nhất tộc của ngươi có thể hư hóa thân thể. Đến đi tự nhiên đối với bất kỳ nơi nào, có thể nói là sát thủ mạnh nhất. Nếu ngươi nguyện ý, phỏng chừng cũng có thể tùy ý ra vào thành thị của loài người. Ảnh Yêu Vương gật đầu, đúng là như thế, nhưng chỉ có thể ra vào thành thị của con người bình thường mà thôi. Nếu chúng ta tới những nơi đã bị con người giám sát chặt chẽ, cho dù là ta thì cũng bất lực. Nó không có khả năng phóng đại bản thân. Tuy lực lượng hư hóa vô cùng lợi hại, đây là thiên phú của chủng tộc, nhưng cũng không phải vạn năng. Nếu nhân loại cũng biết sự đáng sợ của ảnh yêu tộc, tự nhiên cũng nghĩ ra rất nhiều phương pháp nhắm vào, đặc biệt là một ít địa phương cấm, liền đặc biệt canh gác bị ảnh yêu nhật tộc dò xét. Không cần đi vào địa phương khác, chúng ta liền đi vào đảo cự nhân, lợi dụng năng lực của ngươi, đem ta mang vào trong đảo cự nhân, bổn vương muốn đích thân giết chết tên nhân loại kia hạ bình. Sa yêu vương đằng đằng sát khí, tên hòa thượng đó chạy được nhưng miếu không phải, dám lấy đồ của sa yêu vương ta, lấy bao nhiêu thì phải cho bổn vương bấy nhiêu. Nó nắm chặt nắm đấm, ẩn chứa vẻ giận dữ đáng sợ. Nhưng hiện tại đảo cự nhân cũng đã phòng bị nghiêm ngặt, muốn ẩn núp bên trong không phải chuyện đơn giản. Ảnh yêu vương chần chờ một chút, nếu quả thật đi vào trọng thành nhân loại này, như vậy mạo hiểm ứng phó cũng không nhỏ. Một khi bị vương giả nhân tộc phát hiện, bọn chúng sẽ chết mà không có chỗ chôn. Đừng nói nhảm, việc này ngươi có giúp hay không? Sa yêu vương cắn răng, bản vương cũng không cần ngươi làm cái gì, chỉ cần ngươi dẫn bản vương vào, lúc rời đi cũng thuận tiện dẫn cả bản vương theo luôn. Về phần xử lý chuyện của hạ bình nhân loại thì cứ giao cho bổn vương là được. Ảnh yêu vương híp mắt, người chắc chắn là thằng nhãi kia trốn tới khu vực trung tâm của đảo cự nhân. Nơi đó canh phòng nghiêm ngặt, không giết hắn đơn giản như vậy đâu. Nếu như không phải tự bản thân động thủ mà là yêu vương Sa động thủ thì có thể giảm nguy hiểm xuống mức thấp nhất, nó cũng không thể từ chối. Dù sao nếu thất bại thì có chết cũng không phải là mình. Giết một tông sư nhân tộc sao có thể không nắm chắc cho được, dù hắn có trốn trong khu vực trung tâm của đảo cự nhân đi nữa thì cũng khó mà thoát được. Sa yêu vương cười lạnh một tiếng. Một khi hắn ta đi ra, bổn vương sẽ tìm kiếm thời cơ giết chết tiểu tử này một chiêu. Sau đó lại thông dong tháo chạy, mặc cho những con người kia có phẫn nộ thế nào cũng không thể làm gì được ta. Được, vậy lúc nào ra tay ảnh yêu vương quyết định rất nhanh. Đã có yêu vương làm thay, tự mình ra tay giết hạ bình, còn không để ý đến an nguy của mình. Như vậy thì nó còn lý do gì để từ chối? Bây giờ, ảnh yêu vương cười lạnh nói, tiểu tử này vừa mới chiếm được kho báu của ta, đang đắc ý, hiện tại muốn tới giết tiểu tử này trở tay không kịp. Mặc cho tiểu tử này gian xảo như quỷ, cũng tuyệt đối không nghĩ đến ta sẽ ra tay nhanh như vậy. Nó muốn nhân lúc hạ bình đang sơ suất tiêu diệt nhân loại này trong nháy mắt, cứ như vậy rất nhiều vương giả nhân loại sẽ không có thời gian để phản ứng và cơ hội, nó có thể thông dong chạy trốn. Được, vậy bây giờ chúng ta lên đường. Ảnh yêu vương gật gật đầu. Nói xong, hai đại yêu vương không cần để ý tới chuyện khác, lập tức từ thành thị dưới đáy biển rời đi, thoát ly mặt biển, nhanh chóng bay về phía đảo cự nhân. Nhưng mà ngay khi chúng nó phi hành mấy trăm dặm, dọc đường đi qua một hòn đảo không người, bỗng nhiên từ vị trí phía dưới hòn đảo, trong nháy mắt liền phóng tới mấy chục đạo tia sáng kinh khủng bắn tới. Cái gì? Hai đại yêu vương ảnh yêu vương và sa yêu vương giật nảy mình, lông tơ dựng thẳng lên như lâm đại địch, cảm nhận được tính mạng của mình bị uy hiếp cực lớn. Chim xà sáng này có lực lượng có thể uy hiếp đến tính mạng của chúng. Nhưng chúng nó không nghĩ tới, trên mặt biển lại có người dám mai phục hai đại yêu vương, quả thật to gan lớn mật. Siêu siêu siêu, lúc này, một chiếc phi thuyền từ hư không xuất hiện lơ lửng giữa không trung, tản mát ra hào quang ánh trăng nhàn nhạt, phản phất như nguyệt thần giữa đêm đen, thần thánh không gì sánh được. Số thần nguyệt này là chiến hạm của tiểu tặc Hạ Bình. Ảnh yêu vương gầm lên, vì để đối phó với con người, nó đã nắm rất rõ rất nhiều tư liệu, đương nhiên hiểu rõ bên cạnh con người có một chiến hạm siêu cấp có giá 7 vạn ức đồng, có thể giết chết yêu vương. Đồ hỗn trướng, tiện nhân Hạ Bình dám mai phục bản vương. Sa yêu vương lập tức tức giận đến mức toàn thân phát run, cướp đoạt toàn bộ bảo vật trong sào huyệt của mình. Thế mà còn không lập tức chạy trốn trở về đảo cự nhân, ngược lại còn lưu lại dựa vào những nơi chúng nó phải đi qua, mục đích là để mai phục chúng nó. Đây là thủ đoạn độc ác cỡ nào, hành vi đê tiện vô liêm sỉ cỡ nào, là hành động hạ lưu tiện cách cỡ nào, trái tim nhân loại này quả thực đen hơn nước mực, xấu tới mức chảy mủ. Mau tránh, không thể liều mạng. Ảnh yêu vương hét lên một tiếng, nó có thể cảm nhận được sự khủng bố của yêu sần bắn ánh sáng này, lực phá hoại kinh người, khó trách ngay cả vương giả cũng có thể giết chết, đây cũng không phải chỉ là hư danh. Phỏng chừng cũng chỉ có vô địch vương giả mới có thể thông dong trốn tránh ở phía dưới ánh sáng diều hâu, thậm chí ngạnh kháng, cũng không tổn hại chút nào. Nhưng mà loại vương giả cao cấp chỉ là như ý cảnh này muốn ngạnh kháng dưới ánh sáng chim xạ 10 phần phá hoại, thì không khác gì tự sát. Ảnh yêu vương và sa yêu vương đều thi triển hết tất cả vốn liếng trên người, vận chuyển pháp lực trên người tới cực hạn. Lực lượng khủng bố nổi lên ở bốn phía thân thể, không khí bốn phía đều chấn động hàng ngàn hàng vạn lần. Trong nháy mắt, thân hình chúng nó lấp lóe, hóa thành vô số bóng người, ý đồ tránh né bắt lăng xạ xạ này. Thế nhưng đã quá muộn. Hạ Bình không có lòng dạ nào, thừa dịp hai đại yêu vương lơi lỏng mà ngang nhiên ra tay, đánh cho chúng trở tay không kịp, vốn không có bao nhiêu thời gian để phản ứng. Càng không cần nói, tốc độ bắn pháo của chim ưng nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, thường thường vừa mới nhìn thấy pháo chim xạ phát hiện, kẻ địch liền kinh hãi phát hiện, những tia sáng này đã đi tới trước mặt mình. Thình thịch thình thịch. Lúc này, những lớp bốt phá hoại lực bạo phát ra ánh sáng hung hăng đánh lên người hai đại yêu vương. Ảnh yêu vương và Sa yêu vương đều nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sam xà pháo lập tức xuyên qua thân thể bọn chúng, lúc này bộc phát ra lượng lớn huyết hoa, tí tách rơi trên mặt biển, trong không khí tràn ngập mùi khét lẹt. Cái gì mà vẫn chưa chết? Hạ Bình đang ở trên phi thuyền, lập tức thông qua hệ thống dò xét đầu óc tỉnh táo, liền cảm giác được mặc dù Ảnh yêu vương cùng Sa yêu vương gặp phải một kích mãnh liệt như vậy, nhưng cũng không phải là thương thế trí mạng. Chúng nó không hổ là vương giả cảnh như ý, biết thời khắc đó mình không thể tránh né toàn bộ thương tổn, cho nên liền vận chuyển pháp lực, toàn bộ tránh những vị trí yếu hại. Như vậy sẽ giảm bớt tổn thất to lớn. Tuy rằng thương thế như vậy thoạt nhìn hết sức kinh người, chảy xuôi đại lượng máu tươi, nhưng đối với yêu vương có sinh mệnh lực mạnh mẽ mà nói, chỉ cần không phải là thương thế trí mạng thì không ảnh hưởng đến tình hình chung. Nếu không chết, vậy tiếp tục đưa các ngươi về Tây Thiên. Hạ Bình lập tức hạ lệnh phi thuyền, tiến hành công kích trọng thương của hai yêu vương, oanh tạc khắp phương diện. Một lần đánh không chết, như vậy thì hai lần. Ba lần, bốn lần, hắn không tin giết không chết được hai tên yêu vương này. Đặc biệt là Ảnh yêu vương, thằng nhãi này lại ám sát mình trên chiến trường, nếu không phải mình mặc trang phục phòng hộ vũ trụ, sợ rằng thật sự đã bị đối phương thực hiện được. Cái gọi là đến mà không trả lễ, Ảnh yêu vương giết mình một lần, hắn ta cũng muốn giết Ảnh yêu vương một lần, đưa hắn ta lên trời. Xong rồi. Mồ hôi Sa yêu vương dựng thẳng lên, vừa mới tránh né một lần công kích thoải mái, liền muốn mạng nhỏ của mình, còn tới một lần, cũng phải lấy, cái mạng nhỏ của mình cũng phải giao ra. Lúc trước nó còn đắc ý, muốn ẩn núp vào đảo cự nhân giết Hạ Bình để báo thù rửa hận. Nhưng bây giờ còn chưa vào được đảo cự nhân mà đã bị Hạ Bình mai phục ở đây, điên cuồng ám sát. Đây đúng là xuất sư như vậy đã chết trước tiên, khiến anh hùng nước mắt đầy vạt áo. Nó có thể nghĩ nếu quả thật mình chết trong tay Hạ Bình, đoán chừng nó sẽ trở thành trò cười thiên cổ, được vô số yêu vương đề cập, trở thành giáo tài phản diện, ngày đêm cười nhạo. Hạ Bình nhân loại, ngươi chờ đó cho ta, bổn vương với ngươi chưa xong đâu. Giờ phút này, lông tơ Ảnh yêu vương cũng dựng hết lên, lần công kích đầy đủ vừa rồi, thiếu chút nữa đã lấy đi cái mạng già này của nó. Nếu cứ tiếp tục ở lại đây, chắc chắn nó sẽ phải chết. Nó căn bản không nghĩ rằng mình sẽ có một ngày như vậy, lại bị một tông sư nhân loại nho nhỏ bức bách đến mức này, vậy mà đều gặp phải nguy cơ sinh tử, chậm chạp một bước, thân tử đạo tiêu. Ảnh yêu bí kỹ di hình hoán ảnh, Ảnh yêu vương gào thét một tiếng, nó lập tức thiêu đốt huyết mạch trên người mình, vận chuyển thiên phú thần thông Ảnh yêu nhất tộc, toàn bộ thân thể trong nháy mắt biến thành một đoàn bóng dáng màu đen. Này phản phất là một đoàn hắc vụ tạo thành, vô hình vô chất, một mảnh hư vô. Âm âm âm âm, đoàn hắc vụ này bao trùm Sa yêu vương, tốc độ tăng lên vô số lần, tựa hồ tinh thông kỹ thuật nhảy vào không gian. Trong nháy mắt nó liền thoát ly khỏi chiến trường, chạy trốn ra ngoài hơn 10 dặm. Âm âm âm âm. Lúc này, lượng lớn vằn thắng bắn pháo oanh kích tới, bao trùm một khu vực, vô số đá ngầm trên mặt biển đều bị đánh thành nát bấy. Đồng thời quy lực nổ tung như vậy chấn động cả biển cả, sóng biển cuồn cuộn, sóng chấn động mạnh mẽ nhất lên biển gầm động động trời, cao tới mấy chục mét, trực tiếp che mất hơn 10 hòn đảo phụ cận. Nhìn thấy quy lực kinh khủng như vậy, Sa yêu vương cùng Ảnh yêu vương hai đại yêu vương càng bị dọa đến gần chết, kinh hồn tán đảm, giống như con thỏ không dám quay đầu lại, điên cuồng chạy thật xa. Tốc độ như vậy, có thể nói là tốc độ nhanh nhất của chúng nó, cũng không lo được cho chúng nó hiện tại còn bị trọng thương, thỉnh thoảng phun máu, tóm lại muốn thoát khỏi phạm vi hỏa lực của Hạ Bình bao trùm rồi tính tiếp. Bộ dạng chật vật của chúng nó quả thực giống như chó nhà có tang, không còn bộ dáng uy phong lẫm liệt của yêu vương. Chạy trốn, Hạ Bình nhíu mày. Gã không ngờ trên người Ảnh yêu vương còn có bí kỹ như vậy. Có thể trong nháy mắt rời khỏi chiến trường, không hổ là đầu gián điệp được xưng là khó giết chết nhất vạn yêu sơn, là thủ lĩnh của hệ thống tình báo ngự vạn yêu sơn. Tuy rằng lực chiến đấu không phải yêu vương mạnh mẽ như ở vạn yêu sơn, nhưng loại năng lực chạy thoát thân này có thể sánh với yêu vương vô địch lúc còn ở một mức độ nào đó. Muốn giết yêu vương sát Ảnh kia thật sự quá khó khăn. Bỏ đi, chạy thoát rồi sẽ chạy trốn, lần sau nếu như có cơ hội thì lại giết nó. Hạ Bình cũng không để ý lắm, lần mai phục này, kỳ thật cũng là do gã tạm thời nảy sinh ý tưởng. Hắn cũng biết chính mình làm ra chuyện này trong lãnh địa Sa yêu nhất tộc, chắc chắn sẽ khiến Sa yêu vương tức giận, nói không chừng sẽ cấp tốc trở về xử lý chuyện này. Cứ như vậy, đối phương có khả năng đơn độc. Dựa vào Nguyệt Thần Hiệu muốn giết một yêu vương bình thường thực sự không phải là chuyện không thể. Cho nên hắn không lập tức trở về đảo cự nhân mà lựa chọn bay đến nơi tất đi qua, trong một hòn đảo không người mai phục xuống, chờ thời cơ thích sát tốt nhất. Cuối cùng lại để cho Hạ Bình cơ hội này. Đáng tiếc, Ảnh yêu vương và Sa yêu vương không phải là vương giả bình thường. Y chỉ là vương giả cấp cao, thực lực không thể coi thường. Bốn phía không có trận pháp phong cấm, không cách nào ngăn cản hai đại yêu vương rời đi. Cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Nhưng hiện tại trọng thương hai đại yêu vương, đoán chừng trong thời gian ngắn, chúng nó đều không thể gây sóng gió, chỉ có thể ngoan ngoãn dưỡng thương. Nếu không biết sống chết, còn dám ló đầu lên, hắn ta sẽ giết chúng nó một lần nữa. Lần sau, đâu thể sống sót rời khỏi nơi này được. Giờ phút này, dưới đáy biển thành thị, Sa Yêu Vương và Ảnh Yêu Vương vội vã trở về, thoáng cái đã về tới giữa vương cung. Lúc này chúng cũng không chịu được nữa, ho ra một búng máu tại chỗ, té trên mặt đất, máu tươi đầm đìa, hơi thở mong manh. Trước đó vì trốn tránh Hạ Bình đuổi giết, hai đại yêu vương đều cố nén thương thế trên người, hiện tại thấy được đã an toàn, không nhịn được nữa thương thế lập tức bộc phát. May mắn không phải thương thế trí mạng, chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thôn phệ linh dược, tự nhiên có thể khôi phục. Rất nhiều hộ vệ Sa Yêu nhìn thấy hai đại yêu vương quay về, hơn nữa còn trọng thương quay về, người ai nấy đều khiếp sợ. Có Sa Yêu hộ vệ bối rối, hỏi, đại vương, không phải lúc trước ngài đuổi giết Hạ Bình nhân loại sao, sao lại trở về nhanh như vậy? Chúng nó sợ ngây người. Đây còn là yêu vương hung danh hiển hách sao, quả thực không khác gì chó nhà có tang. Bọn nó cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy qua Sa Yêu vương chật vật như thế. Dù sao đây là yêu vương, không phải ai cũng có thể đánh bại. Dựa theo kế hoạch thì là thế này, nhưng có đôi khi kế hoạch không bằng là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới A Tiện Nhân Hạ Bình kia lại đi giữa đường mai phục, điều khiển một chiến hạm siêu cấp, âm thầm nã pháo, thoáng cái đã đánh cho bổn vương và Ảnh Yêu huynh tàn phế. Yêu vương tức giận đến mức mặt đỏ bừng, nếu như không phải hai người chúng ta chạy nhanh, chỉ sợ đã giải thích xong rồi. Hồi tưởng lại chuyện mới phát sinh, trong lòng nó vẫn còn sợ hãi, may mắn là Ảnh Yêu vương có thần kỹ bảo vệ tính mạng, nếu không nếu nó bị Hạ Bình mai phục, chắc chắn sẽ phải chết. Nhân loại khoa học kỹ thuật thật sự quá đáng sợ, rõ ràng chỉ là tông sư, lại dựa vào vũ khí công nghệ cao, ngay cả yêu vương cũng có thể giết được, thật sự là quá bất hợp lý. Ảnh Yêu vương cũng có suy nghĩ tương tự, hận đến nghiến răng ngứa lợi, đây là sỉ nhục lớn nhất đời nó. Thân là đầu gián điệp của Vạn Yêu Sơn, âm mưu gia, không biết gã đùa bẩn bao nhiêu nhân tâm, thường xuyên âm thầm chơi xấu. Không ngờ, đi nhiều đường đêm nhiều cũng sẽ gặp phải quỷ. Nó nhất thời không quan sát, liền tiến vào kia nhân loại bố trí bẫy trí mạng, thiếu chút nữa bị diệt sát, đây chính là đời này sinh tử nguy cơ lớn nhất, còn bị ép sử dụng chủng tộc thần thông. Phỏng chừng không đến nửa năm thì thương thế sẽ không thể tốt được. Cái gì? Rất nhiều thị vệ ở Sa Ngư kinh sợ, hoàn toàn không nghĩ tới tên nhân loại kia hung tàn đến vậy. Rõ ràng thiếu chút nữa là làm thịt cả Sa Yêu Vương và Ảnh Yêu Vương, hung tàn rối tinh rồi. Hơn nữa đại vương trong lòng còn sợ hãi, thập phần may mắn chạy nhanh, nếu không liền xong đời, liền có thể nhìn ra được nhân loại âm hiểm và trình độ hèn hạ của nó. Nhân loại hèn hạ, thế mà còn bố trí cạm bẫy ở giữa đường. Không trách được luôn nói nhân loại gian trá, không biết xấu hổ, tuyệt đối không thể tin tưởng bất cứ lời nào của nhân loại, đây cũng là một việc rất có đạo lý. Đúng là to gan lớn mật, ngay cả yêu vương mà cũng dám đền mạng. Gã không muốn sống nữa hay sao? Có cái gì nó không dám, nhân ngư công chúa đều bị nó bắt đi rồi, lá gan mập giống như kình ngư vậy. Đúng vậy, nhân loại kia quá hung tàn, cái gì cũng dám làm. Làm nhiều chuyện thất đức như vậy, ta nguyền rủa hắn sau này sinh nhi tử không cần lo nghĩ. Không, nguyên rủa tiểu đệ đệ đệ của đệ ấy càng ngày càng nhỏ, biến thành đậu xanh. Không, biến thành kim. Rất nhiều thị vệ cá mập hận đến nghiến răng, chửi ầm lên với Hạ Bình, hung dữ nguyền rủa, quả thực hận thấu xương loài người này. Người nói cái gì vốn Sa Yêu Vương còn đang nghe thủ hạ của mình nói, nhưng khi nghe được chuyện đó, mắt nó lồi ra ngoài, công chúa nhân ngư bị tên nhân loại này bắt đi là chuyện gì xảy ra khi nào? Nó thập phần khiếp sợ, bởi vì trước đó nó không nghe được tin tức này. Cái này, bởi vì sự tình trọng đại, nên tạm thời chúng ta không có báo cáo với ngươi, muốn đợi đại vương trở về vương cung rồi hẳn nói, không ngờ đại vương vừa mới trở lại liền đi ra ngoài, cho nên mới không kịp báo cáo. Một gã thị vệ mập mạp cúi đầu, chột dạ nói ra, trên thực tế chuyện này quá nghiêm trọng, đến mức nó cũng không biết nên nói như thế nào. Dù sao đây cũng là nhân ngư công chúa, con gái của nhân ngư vương, hiện tại lại bị nhân loại ôm đi sống trong thành thị của Sa Yêu, loại hậu quả này có thể tưởng tượng được. Câm miệng. Phanh một tiếng, Sa Yêu vương vung tay tát một cái, trong nháy mắt đã đập đầu Sa Yêu này bay mấy dặm, hung hăng nện lên vách tường phía xa, tức giận đến mức lỗ mũi bốc khói. Con mẹ nó, ngươi có phải là tên công chúa người ngốc hay không? Việc này đã bị bắt đi rồi. Còn khủng bố hơn cả việc vương cung mất trộm. Con mẹ ngươi còn chưa kịp nói cho ta biết có phải ngươi muốn hại chết ta hay không. Rồi để ngươi vương tự mình ra tay giết chết ta, mưu đồ soán vị, chính mình là Sa Yêu vương. Lái trong phổi của nó đều tức muốn nổ tung, hận không thể lập tức làm thiệt đám thủ hạ không tim không phổi này. Nếu như nói vương cung mất trộm trước đó chỉ là tổn thất khoản tiền tài lớn. Tiền không còn thì còn có thể kiếm lại. Dù sao nó là Sa Yêu vương, có ức vạn thuộc hạ, sớm muộn gì cũng có thể tích lũy được rất nhiều tài bảo. Nhưng bây giờ công chúa nhân ngư mất tích ở lãnh địa của mình là chuyện chết đấy. Ai mà không biết, Nhân Ngư Công Chúa 777 là một nữ nhi mà Nhân Ngư Vương bảo bối nhất, được coi là Minh Châu vô tận biển cả, nhận hết 3.000 sủng ái, quả nhiên là nắm ở trong tay sợ đông lạnh, ngậm trong miệng sợ hòa tan. Nhân Ngư Công Chúa có thân phận tôn quý như thế lại bị nhân loại bắt đi ngay trong lãnh địa của mình. Nếu khiến Nhân Ngư Vương tức giận, khẳng định là hắn sẽ lấy đi cái mạng nhỏ của mình. Hiện tại nó cực kỳ hận không thể giết chết bọn thủ hạ ngu xuẩn này mấy chục lần. Thật xin lỗi, Đại Vương. Rất nhiều thị vệ Sa Yêu không dám nói gì, đều cúi đầu. Thật xin lỗi có tác dụng, còn muốn Đại Vương làm gì? Mẹ nó, các ngươi có bản lĩnh như vậy làm sao không đi xin lỗi Nhân Ngư Vương đi? Xem nó sẽ tha thứ cho các ngươi không? Yêu Vương siết chặt nắm đấm, tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Nó gần như không cách nào khống chế được bản thân nữa, thương thế vốn rất nghiêm trọng lại như bị chọc thủng, tựa như có cảm giác nặng thêm, khí huyết bắt đầu sôi trào. Sa Yêu huynh, chuyện này cũng chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Ảnh Yêu Vương bỗng nhiên mở miệng nói. Sa Yêu Vương lúc đầu vẫn còn trên đầu lửa giận, nghe được Ảnh Yêu Vương túc trí đa mưu mở miệng, nó vội vàng hỏi, Ảnh Yêu huynh, rốt cuộc những lời này nói như thế nào? Kỳ thật toàn bộ chuyện này đều là do Hạ Bình nhân loại sai, chỉ cần chúng ta có trách nhiệm đổ lên đầu hắn là được. Cho dù Nhân Ngư Vương muốn tức giận cũng phải gây sự với nhân loại, sẽ không tìm Sa Yêu huynh gây phiền toái. Ánh mắt Ảnh Yêu Vương lập lòe, vừa vặn bây giờ Sa Yêu huynh Vương cung bị trộm, cũng trúng mai phục. Nhân loại kia bị đánh trọng thương, đây đều là bằng chứng không thể cãi nổi, đủ chứng minh nhân loại kia hung ác xảo trá, tà ác tàn nhẫn. Bọn ta chỉ cần phát tán những tin tức này ra ngoài, tạo thành dư luận, tin rằng Nhân Ngư Vương sẽ không trách cứ ngươi. Nó muốn thêm dầu vào lửa. Đem tin tức này phát tán ra bên ngoài. Sa Yêu Vương chần chừ một chút, những thứ này đều là gia cảnh xấu. Cái gọi là gia xấu không thể ngoại dương, nếu truyền ra ngoài, chẳng phải nó sẽ trở thành trò cười của rất nhiều yêu vương ở vô tận hải sao? Bọn Sa Yêu huynh kia, người muốn chết dưới cơn phẫn nộ của Nhân Ngư Vương hay muốn có thanh danh, người hãy cẩn thận suy nghĩ thật kỹ. Ảnh Yêu Vương bất động thanh sắc nhắc nhở. Người nói đúng, chết người không thể sĩ diện. Nghe được mấy lời này, rốt cuộc Sa Yêu Vương cũng hạ quyết tâm. Đêm khuya, ánh trăng như nước. Hạ Bình điều khiển Nguyệt Thần Hào, trực tiếp hạ xuống biệt thự của đảo Cự Nhân, sau đó hắn liền mang theo Ngư Thất đi ra, trở về bên trong biệt thự chủ. Lúc này, Tô Cơ và Giang Nhã như nghe thấy tiếng phi thuyền liền đi ra xem rõ. Chuyện này, nữ nhân này là ai? Vừa nhìn thấy Ngư Thất Thất, Giang Nhã Như và Tô Cơ đều bị chấn động, khí tức cao quý trên người đối phương căn bản không che giấu được, tựa hồ là công chúa trời sinh, cao cao tại thượng. Đối phương cũng có dung mạo không gì sánh kịp, coi như là nữ nhân cũng cảm thấy cực kỳ kinh diễm, phản phất như ánh trăng trên trời giờ phút này đã mất đi hào quang vậy, khiến cho người ta tự biết xấu hổ. Tên háo sắc này lại dẫn theo một nữ nhân về nhà. Tô Cơ cắn môi, trong lòng vô cùng khinh bỉ sự phong lưu của nam nhân này. Nữ nhân bên cạnh quả thực chính là tầng tầng lớp lớp, một người tiếp theo một người, còn một người càng xinh đẹp, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là chuyên vô sĩ nam. Nàng là công chúa Nhân Ngư Ngư Ngư Ngư Ngư Ngư Thất Thất, trước đó không lâu ta đi một chuyến đến thành thị đáy biển, liền mời nàng lên làm khách. Hạ Bình giới thiệu thân phận của Ngư Thất đảo. Làm khách cái rắm. Ngư Thất Thất mắt phun lửa, hận không thể cắn chết tên nhân loại vô sĩ này, rõ ràng là bắt đi con người mạnh mẽ của mình, không khỏi nói, còn nói là mời mình lên làm khách, có người mời như vậy sao? Nhưng mà đợi cùng tên nhân loại này một thời gian, nàng ta cũng biết rõ thủ đoạn nhân loại này cao minh, căn bản không quan tâm thân phận cả công chúa của mình, ngay cả yêu vương nói giết là giết, quả thực là hoành hành không sợ, vô pháp vô thiên. Nếu đắc tội tên nhân loại này, phỏng chừng cho dù mình là Nhân Ngư công chúa, nam nhân đáng giận này cũng sẽ không có gì cố kỵ. Cho nên, tạm thời nàng cũng không dám quá phận đắc tội nhân loại mặt dày này. Công chúa Nhân Ngư mời tới đây làm khách. Nghe nói như thế, thân thể Giang Nhã Như và Tô Cơ chấn động, các nàng hoàn toàn không nghĩ tới thân phận của nữ tử xinh đẹp này lại là công chúa, hơn nữa còn là công chúa Nhân Ngư Vương quốc. Khó trách, xinh đẹp như vậy không gì sánh được, có khí tràng cao quý mà một nam nhân tầm thường căn bản không thể tiếp cận, tựa hồ nói với nàng mấy câu đều cảm thấy khinh nhờn. Tuy nhiên, hai nữ tử băng lãnh thông minh cũng không tin Hạ Bình có thể mời Ngư Thất Lai tới làm khách. Làm sao bọn họ còn không nhìn ra được sự âm thầm trong cuộc chiến giữa hai người? Nếu thật sự là tới làm khách thì vẻ mặt vô cùng hưng phấn và cao hứng, làm sao có thể giống như bây giờ, Nhân Ngư công chúa này quả thực hận không thể ăn tươi nuốt sống Hạ Bình, còn mắt cũng sắp phun ra lửa rồi. Cho dù dùng đầu gối suy nghĩ, các nàng cũng biết tuyệt đối là nam nhân đáng ghét này sử dụng thủ đoạn vô sĩ không biết xấu hổ gì mà cưỡng ép mời công chúa Nhân Ngư, bắt đối phương từ thế giới đáy biển lên. Cái này cũng rất phù hợp tính cách nam nhân vô sĩ này, mềm không được thì cứ nhào tới cứng, nói chuyện không được thì trực tiếp đánh ngất xỉu. Hơn nữa thằng nhãi này cũng có tiền lệ. Lúc trước ở chiến trường Thiên Yêu, tên khốn kiếp này bất chấp cả thiên hạ, bắt được mấy con hậu duệ yêu vương, vậy mà còn dám đấu giá trước mặt mọi người, lừa bịp tống tiền của mấy tên yêu vương, náo động thiên hạ. Chắc bây giờ tên khốn này cũng định luyện lại chuyện cũ rồi. Sao ngươi lại đến thành thị đáy biển một chuyến, không phải gần đây phát sinh chiến tranh với hải yêu đấy chứ? Ngươi còn rảnh rỗi đi dạo khắp nơi gian nhã như hỏi. Hạ Bình sơ sơ cằm, chính vì phát sinh chiến tranh mới có cơ hội đi dạo ở thành thị dưới đáy biển. Quả nhiên, phòng vệ của thành thị bên trong chúng nó trống rỗng, không có bất kỳ biện pháp phòng ngự nào. Kết quả bị ta thừa dịp hư nhược mà vào, cướp đoạt không ít tài bảo, còn thuận tiện mang bảo vật vương cung của Sa Yêu Vương di chuyển sạch sẽ. Hắn dương dương tự đắc, lập tức từ phi thuyền di chuyển không ít bảo vật xuống, kim quang lập tức nhấp nháy. Đám người Giang Nhã Như và Tô Cơ cảm thấy mình như tiến vào trong bảo khố. Xem ra đây chính là giường ngọc của Sa Ngư Yêu Vương, ngủ ở phía trên sẽ không có mất ngủ, hơn nữa còn có thể ôn hòa thể chất, thay vào đó là sự ngấm ngầm thay đổi, càng nhiều chỗ tốt. Cái bàn chính giữa cung điện của nó được chế tạo từ gỗ quý báu, thế giới loài người tuyệt đối tìm không thấy, cho dù thế giới đáy biển cũng là vật liệu quý hiếm, giá trị xa xỉ. Còn có những linh dịch biển sâu này đều là trân tàng của Yêu Vương Sa Yêu. Số lượng quá nhiều, cầm đi tắm rửa cũng không vấn đề. Về phần vàng bạc châu báu, biển sâu trân châu thật sự là quá nhiều thứ. Ta đếm không hết, toàn bộ đều để ở chỗ này. Hạ Bình giới thiệu từng chiến lợi phẩm của mình. Khóe miệng Tô Cơ và Giang Nhã Như giật giật, bây giờ các nàng cảm thấy bản thân không phải xuất hiện ở trong bảo khố mà là đi tới một hang giặc, nghe lời thổ phỉ lão đại chia ta tan vật như thế nào. Hừm. Đột nhiên, Hạ Bình nhíu mày, bởi vì hắn cảm nhận được ở xa xa có vài luồng khí tức khủng khiếp đang ngưng tụ thành thực chất xuất hiện ở ngoài cửa biệt thự. Leng keng. Rất nhanh, chuông cửa chấn động, cái bóng ảo xuất hiện trước mặt Hạ Bình, lúc này mấy bóng dáng của nam nhân trung niên xuất hiện, chính là mấy vị vương giả trong công ty khổng lồ. Cầm đầu chính là vương giả Triệu Trung. Đối phương nghe được tin Hạ Bình trở về cũng biết được Hạ Bình vừa mới từ thành thị đáy biển trở về, vì vậy vội vã chạy tới, dù sao chuyện này rất quan trọng, không thể coi thường được. Vào đi. Hạ Bình hạ lệnh, để hệ thống có trí năng của biệt thự mở cửa, thả mấy vị vương giả bên ngoài vào trong. Siêu siêu siêu siêu siêu, Triệu Trung và vương giả nhân tộc lập tức tiến vào, đi đến trước mặt Hạ Bình. Thế nào, vừa mới từ thành thị đáy biển trở về, không có việc gì chứ? Triệu Trung trầm giọng nói, ngươi vẫn là quá lỗ mãng rồi, nơi đó là đại bản doanh yêu quái, nếu như xảy ra chuyện gì không hay xảy ra, vậy thì chỉ có thể hối hận thôi. Ông ta vô cùng nghiêm túc nhìn Hạ Bình. Không có việc gì, chỉ bằng đám yêu quái kia sao có thể làm gì được ta, lần này ta thu hoạch tương đối khá. Hạ Bình tỏ vẻ mình không chỉ không có việc gì, mà còn thu được rất nhiều chiến lợi phẩm. Đây chính là thu hoạch của ngươi. Mấy vương giả Triệu Trung lập tức nhìn thấy trong phòng khách bày rất nhiều tài bảo, châu quan bảo khí, quả thực chính là thứ mà thiếu chút nữa đã sáng mù mắt mình, có cảm giác phú quý bức người. Không sai. Hạ Bình gật gật đầu, nói sơ qua về kinh nghiệm lần hành động này của mình. Mịa nó, không thể nào, cả kho bảo vật hoàng cung của Yêu Vương Sa Yêu ngươi đã dọn sạch cả rồi, còn quà quà quà kia nhổ lông. Ôi trời ơi, đây là nhân ngư công chúa ngươi cũng bị trói trở về rồi. Đừng nói đùa, trên đường trở về ngươi lại dám mai phục, vận dụng nguyệt thần hiệu còn suýt chút nữa đã giết chết Sa Yêu Vương và Ảnh Yêu Vương, bây giờ bọn chúng thảm rồi, nửa năm nữa cũng không thể chiến đấu được. Nghe được lời của Hạ Bình, Triệu Trung và đám vương giả đều sợ đến mức rớt cả cằm xuống, giống như nghe được cái gì là nằm mơ giữa ban ngày vậy, bởi vì tin tức ở đây đều là kinh thiên động địa, đủ để rung chuyển thế giới nhân loại và thế giới đáy biển. Nhưng hiện tại lại xảy ra, dù vương giả bọn họ có kiến thức rộng rãi cũng bị Hạ Bình làm ra một chuyện hung hăng chấn động, việc này đã vượt khỏi tầm tưởng tượng của bọn họ. Một thời gian sau, Triệu Trung và các vương giả mới khôi phục lại tinh thần, nhìn thấy đám người công chúa Ngư Ngư Thất cũng ở nơi này, lại thêm rất nhiều tài bảo trên mặt đất, bọn họ mới tin Hạ Bình thật sự đã làm ra những việc kinh thiên động địa này. Cho dù trước đó bọn họ cũng biết Hạ Bình dự định đánh lén thành thị dưới đáy biển, muốn tạo ra một ít phiền toái cho hải yêu này, nhưng cũng không ngờ lại làm ra chuyện kinh người như thế. Trước không nói Yêu Vương Sa bị thương nặng, còn cướp sạch toàn bộ bảo khố của vương cung đối phương, chỉ đơn giản bắt ngư công chúa rời đi, cũng đủ để cho bọn họ đấu đá. Dù sao Nhân Ngư Vương cũng là vương giả vô địch, dưới trướng có vô số thủ hạ, là một vị hoàng giả trong biển cả, là sự tồn tại không thể khinh thường. Nếu như chọc giận Nhân Ngư Vương thì đó mới thật sự là tai nạn. Cuộc chiến lần này chỉ là một trò trẻ con mà thôi, dù sao vương giả vô địch cũng không có sử dụng, không tính là cuộc chiến sinh tử. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, bọn họ cũng không thể tránh được. May mắn là hiện tại công chúa Nhân Ngư cũng chưa phát sinh chuyện gì, chỉ là được Hạ Bình mời trở về làm khách mà thôi, chỉ là loại thủ đoạn này hơi ương ngạnh một chút mà thôi. Được rồi, vậy ngươi muốn làm như thế nào? Triệu Trung nhìn Hạ Bình, hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng tiếp nhận những tin tức này chấn động. Trước mắt mà nói, đối nhân loại 10 phần có lợi. Hai đại yêu vương và Ảnh Yêu Vương đều bị trọng thương, hậu phương bất ổn, đoán chừng liên quân của những yêu vương này cũng rất khó tiến hành được. Nếu là vậy, lần này liên quân hải yêu có thể nói là không công tự phá. giúp ta bán những tài bảo này đi, ta nghĩ toàn bộ đều lấy để đổi một ít nguyên liệu. Hạ Bình nói ra yêu cầu của mình, có được những tài bảo này, chuyện hắn muốn làm nhất vẫn là cải tạo Nguyệt Thần Hào, khiến Nguyệt Thần Hào càng trở nên cường đại hơn. Được, cái này không thành vấn đề. Triệu Trung gật gật đầu, lập tức đáp ứng, dù sao đây cũng chỉ là chuyện tiện tay mà thôi. Nói xong, hắn liền dẫn mấy vị vương giả vội vàng rời đi. Dù sao chuyện này thật quá lớn, sẽ ảnh hưởng đến một loạt sắp đặt chiến thuật sau này, nhất định phải họp, để cho đám trí nang chuẩn bị tổ chức một chút. Nhìn thấy mấy vị vương giả rời đi, Hạ Bình cũng cho người sắp xếp chỗ ở cho nhau, vị công chúa nhân ngư này tạm thời bị hắn giam lỏng ở nơi này, tạm thời không thể để cho đối phương rời đi. Mặc kệ thế nào, hắn vẫn muốn nhờ nhân ngư công chúa hấp thụ một lượng lớn giá trị cừu hận. Lúc này muốn đột phá đến tông sư lục trọng thiên. Hạ Bình siết chặt nắm đấm. Lần này y nhận được một lượng lớn linh dược và linh dịch từ Sa Yêu Vương, có thể làm tu vi côn bằng khí của mình tăng lên rất nhiều. Giúp y đột phá tông sư lục trọng thiên hẳn không phải là việc gì khó, có thể tiết kiệm thời gian tu luyện. Hắn xoay người đi về phía tỉnh thất, muốn bế quan tu luyện. Đối mặt địch nhân càng ngày càng cường đại, hắn phải nhanh chóng trở nên mạnh hơn mới được, nếu không ngày sau thật sự trêu chọc vô địch vương giả, chỉ sợ ngay cả chạy trối chết cũng không kịp. Hơn nữa muốn đi vào vũ trụ mà nói, tông sư cảnh vẫn là quá nhỏ yếu, chỉ ít có thể tiến vào cảnh giới vương giả, mới có một chút tư cách sống sót trong vũ trụ. Qua một ngày, bởi vì yêu vương mập mạp đổ thêm dầu vào lửa, hoàn toàn không biết xấu hổ, nhờ lực lượng của Sa Yêu nhất tộc, công chúa nhân ngư bị Hạ Bình nhân tộc bắt đi đã truyền bá tin tức đến các đại chủng tộc ở Vô Tận Hải. Thậm chí cũng nói ra chuyện vương cung của mình bị đánh cắp vô số bảo vật, lập tức khiến cho vô số yêu quái khiếp sợ, đây là đại sự đủ để chấn động Vô Tận Hải. Đầu tiên chính là liên quân của Sa Yêu Vương. Dù sao chúng đối đầu với cự nhân đảo. Đánh nhau vài ngày, đôi bên tử thương không ít người. Hiện tại chúng còn đang trong chiến tranh, tự nhiên thập phần quan tâm tới chuyện này. Mẹ kiếp, tên nhân loại kia thật hung ác, lại có thể cướp sạch toàn bộ vương cung Sa Vương. Nghe nói Tam Yêu Vương vương cung thảm kia, quả thực như chim nhạn trụi lông. Dược viên kia bị đào sâu ba thước đất, đất cũng đào không ra. Ta nghe nói bảo khố của vương cung cũng rất thảm, bảo vật bị cướp còn sạch sẽ hơn cả mặt mũi, chuột vào cũng không rảnh. Trước đó Sa Yêu Vương còn sung túc khả địch quốc, có thể nói là siêu cấp phú hào của Vô Tận Hải, cả ngày đắc chí. Hiện tại thì tốt rồi, không nhịn được chút nào, phá sản một cách nhanh chóng, biến thành kẻ nghèo túng. Sắc chê giữa phú hào và kẻ nghèo, chỉ kém Hạ Bình thôi. Vô sĩ nhân loại tiểu tặc. Hơn nữa nhân loại kia lòng dạ độc ác, rõ ràng còn cố ý mai phục Sa Yêu Vương ở Vô Tận Hải, dựa vào chiến hạm siêu cấp kia, cho Sa Yêu Vương và Ảnh Yêu Vương một cái, trong nháy mắt đã bị đánh trọng thương, liều cái mạng già mới chạy về được. Thật hay giả vậy, chiến hạm siêu cấp kia lại kinh khủng như thế, ngay cả Yêu Vương mà cũng giết. Người không thấy thê thảm của Sa Yêu Vương và Ảnh Yêu Vương đâu. Ngày hôm qua ta có đi xem, hai tên Yêu Vương còn nằm trên giường bệnh, toàn thân quấn băng vải màu trắng, giống như một chính là y, không thể động đậy. Vết thương như vậy không phải là giả. Hạ Bình nhân loại chết tiệt, không ngờ lại làm ra chuyện ác như vậy, đáng chém. Rất nhiều Yêu Vương cắn răng nghiến lợi đều vì hận Hạ Bình nghiến răng nghiến lợi đấy. Mặc dù không phải bọn chúng gặp chuyện, mà là Yêu Vương phải là Sa, nhưng chúng nó lại đồng cảm với người. Mà Ảnh Yêu Vương và Sa Yêu Vương gặp chuyện không may, tổn thất hai đại chiến lực. Điều này đối với liên quân Yêu Vương có ảnh hưởng rất lớn. Báo bỗng nhiên, có một tên thị vệ Hải Xà vội vội vàng vàng chạy đến, theo thám tử hồi báo, có một bóng đen thần bí xuất hiện ngay giữa thành thị của Hải Xà tộc ta, lén lén lút lút, có vẻ như là chiến hạm của tiểu tặc Hạ Bình, hy vọng đại vương định đoạt. Cái gì? Hải Xà Vương sợ tới mức nhảy dựng lên. Toàn thân hắn giật nảy lên, sắc mặt trắng bệch, hét to, mẹ nó, tên nhân loại vô sĩ này vậy mà cũng bắt đầu nhìn chằm chằm vào bảo tàng của Hải Xà nhất tộc ta. Nhân loại này đáng chết, thật đúng là đáng chết. Cả khuôn mặt nó đều xanh mét. Thành thị Hải Xà tộc và Sa Yêu tộc kỳ thật cách biệt không xa, thậm chí còn không bằng. Nếu tên tiểu tặc nhân loại kia có thể vô thanh vô tức lẻn vào Sa Yêu nhập tộc thì việc này đương nhiên cũng có thể lẻn vào Hải Xà tộc. Vừa nghĩ tới, Hải Xà tộc có khả năng cũng gặp phải ác mộng của Yêu Sa tộc. Toàn thân Hải Xà Vương rùng mình một cái, nó cũng không muốn sao huyệt của mình bị tên tiểu tặc vô sĩ kia càng quét sạch sẽ. Từ một siêu cấp phú hào, biến thành kẻ nghèo hèn. Có Yêu Vương mập mạp là hắn không may là được rồi, hắn cũng không muốn có thêm một mình hắn. Thật hay giả vậy, người chắc chắn đó là chiến hạm của Hạ Bình nhân loại hay sao mà chẳng phải là sinh vật biển sâu nào khác đi qua có Yêu Vương chất vấn nói, có phải nhầm lẫn hay không, rắn liếu cung ở đây. Cái này. Thì về Hải Xà kia chần chừ một chút, có tin tức hồi báo, đúng là có một bóng dáng giống như quái thú biển sâu, dẫu sao thâm hải cũng đen thui, không nhìn thấy gì hết. Bất quá đại vương nói cho chúng ta biết, có động tĩnh nào gió thổi cỏ đều phải tới bẩm báo, cho nên chúng ta đã tới. Bằng không, chúng ta chờ tin tức xác thực đi ra rồi bẩm báo với đại vương. Nó nhìn Hải Xà Vương. Chờ khi nào ngươi tê liệt. Nghe nói như thế, Hải Xà Vương mở miệng mắng to, chờ một chút, cả nhà đã bị tên tiểu tặc nhân loại kia dọn sạch rồi, còn chờ cái rắm ấy, không cần nhiều lời, nhanh chóng trở về nhà. Cũng không trách được tâm tình Hải Xà Vương khẩn trương như vậy, thật sự là bài học của Sa Yêu Vương quá mức thảm thiết, đây là vết xe đổ, hơn nữa còn rõ mồn một trước mắt. Nếu như nó phát hiện bảo vật mà mình vất vả khổ cực tích lũy đều bị tên tiểu tặc Hạ Bình trộm đi thì tâm lý giết người của nó cũng có rồi. Báo, vật thể giống như con người đi qua gần thành thị của Hạ Yêu nhất tộc. Nguy rồi, thành thị của giải yêu nhất tộc chúng ta khả năng có dấu vết chiếm cứ chiến hạm hình người, có thể là Hạ Bình đến. Đại vương, gần chỗ bạch tuộc tộc cũng xuất hiện vài vật thể giống như của Hạ Bình. Ngay khi thị vệ Hải Xà xuất hiện, từng thị vệ trong đám cũng đi theo phía sau, chúng nó đều vội vội vàng vàng xông lại, bẩm báo tin tức với rất nhiều yêu vương, vẻ mặt mỗi người đều vô cùng bối rối, như lâm đại địch. Cái gì? Rất nhiều yêu vương vốn đang thông dong bình tĩnh khi nghe được tin này thì đều sợ đến chết khiếp. Mọi người bèn nhảy ra khỏi chỗ ngồi, mặt tái mét, kinh hồn bạc vía. Đáng chết. Súc sinh. Tiện nhân cả đám yêu vương chửi ầm lên. Bọn chúng chẳng thể ngờ Hạ Bình lại còn dám tới đây cướp đoạt những thành thị dưới đáy biển của mình. Chưa thỏa mãn việc cướp đoạt bộ tộc Sa Yêu, còn định cướp đoạt thêm lần nữa hay sao? Mọi người đừng khẩn trương, đây có thể chỉ là hiểu lầm mà thôi. Dù sao tình báo có thể sai lầm, mặc cho nhân loại kia lợi hại ra sao cũng không thể biết phân thân thuộc được. Không thể nào xuất hiện cùng một lúc nhiều nơi như vậy được. Có yêu vương đứng dậy, hy vọng mọi người bình tĩnh lại, không bị những tin tức sai lầm này ảnh hưởng. Mặc dù nói như vậy, nhưng vấn đề là ai biết tiểu tử đó đến tột cùng sẽ quan tâm thành thị nào, nếu như bởi vì chúng ta nhất thời chủ quan đến thành thị chủng tộc của chúng ta, tổn thất này có phải là ngươi tới bồi thường hay không? Hạ Yêu Vương cười lạnh một tiếng, chúng nó cũng không phải ngu xuẩn, đương nhiên biết rõ Hạ Bình không có khả năng xuất hiện ở toàn bộ thành thị, nhất định có 9 phần tin tức là giả. Vấn đề là cho dù tin tức là giả, bọn chúng cũng rất khẩn trương, ai biết thằng xui xẻo này có phải là mình hay không? Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Bọn chúng vẫn còn cảm thấy nên trở về thành thị đáy biển, tọa trấn vương cung, phòng ngừa tiểu tặc nhân loại kia đến đây cướp đoạt bảo vật. Đây mới là thượng sách, bởi vì cảnh ngộ của Sa Yêu Vương quá mức dọa người, ai cũng không muốn trở thành Sa Yêu Vương thứ hai. Nhưng các ngươi đều đã đi cả rồi, vậy lần này liên quân chúng ta làm sao bây giờ? Phải biết rằng chúng ta vẫn còn đang ở trong chiến tranh với con người có yêu vương nói vô cùng xoắn xuýt. Sa Yêu Vương bị thương nặng, chủ tâm đều không còn, còn đánh trận gì chứ? Dù sao cứ tiếp tục như vậy thì không đánh thắng được, còn không bằng giải tán, thu dọn đồ đạc trở về nhà đi, bổn vương không muốn tiếp tục phụng bồi nữa. Hạ Yêu Vương cười lạnh nói. Vốn nó cho rằng có rất nhiều yêu vương liên hợp lại, công phá đảo cự nhân là một việc dễ dàng, đến lúc đó nó có thể ở đảo cự nhân cướp bóc một phen, kiếm được một lượng lớn tài bảo. Ai có thể ngờ được, vừa mới bắt đầu đã bị thương 3.000 tông sư yêu quái, bị con người đánh cho liên tiếp bại lui, ngay cả rì cự nhân đảo cũng không tới gần, tổn thất nặng nề. Lúc này ngay cả yêu vương Tâm Sa cũng bị trọng thương. Cứ như vậy, bọn chúng còn hy vọng công phá đảo cự nhân. Đã không thể công phá, chúng nó ở lại đây cũng là uổng phí thời gian, uổng phí sức mạnh của chủng tộc mình vô ích. Lại thêm sự uy hiếp của tiểu tặc nhân loại Hạ Bình này, có thể tấn công hậu phương của mình bất cứ lúc nào, cướp đoạt tích góp đời này của mình, khiến chúng nó như gánh chịu sau lưng. Dưới loại tình huống này, bọn chúng còn đánh thế nào được nữa, cho dù thật sự muốn đánh, cũng đánh không thắng. Lời này vừa nói ra, rất nhiều yêu vương lập tức thở dài một hơi. Đã có yêu vương từ bỏ, như vậy bọn chúng cũng thuận lý thành chương buông tha, không cần lo lắng bị yêu vương trách cứ. Dù sao chúng nó thật sự đã đánh giá thấp lực lượng của nhân loại. Chỉ là một hòn đảo, cũng không phải thứ đám yêu vương như chúng nó có thể công phá được, thực lực của nhân loại sâu không lường được. Màn đêm buông xuống, liên quân của đám yêu vương này cực nhanh rút lui, người đại bản doanh sang không trung, tất cả đều trở về nơi đóng cột của các chủng tộc, phòng ngừa tiểu tặc Hạ Bình tới lo cho vương cung của mình. Mà tin tức này cũng nhanh chóng truyền về tổng bộ công ty người khổng lồ, điều này cũng làm cho rất nhiều vương giả nhân loại kinh ngạc, không biết tại sao những yêu vương này lại đột nhiên trong một đêm liền rút đi, thập phần cổ quái. Bất quá đối với đảo cự nhân, đây đương nhiên là một chuyện tốt, không cần phải lo lắng xuất hiện nhiều thương vong. Tin tức nhân ngư công chúa bị Hạ Bình bắt đi cũng truyền khắp các nơi trong vô tận hải, rất nhiều thiên kiêu cường hoành của các chủng tộc biết được, bọn họ cũng rất tức giận. Bởi vì ngư thất thất là minh châu của vô tận hải, ở vô tận hải được xem như là thần tượng của nữ thần, cũng không biết có bao nhiêu người theo đuổi, có thể nói các thiên kiêu của các đại chủng tộc đều từng truy cầu nàng, hoặc là mang lòng yêu mến. Bây giờ nữ thần như vậy lại bị một tên nhân loại vô sĩ không biết xấu hổ bắt đi, có thể tưởng tượng được sự phẫn nộ trong lòng bọn chúng. Thiên tru nhân tộc Hạ Bình lại dám bắt ngư công chúa rồi, đúng là đáng chết. có phải Sa Yêu Vương đang ăn phân không lớn, một thành thị lớn như vậy? Hộ vệ nhiều như vậy cũng không thể không phòng ngự được một con nhân loại nho nhỏ. Sa Yêu tộc quả nhiên là kim ngọc kia có vẻ thất bại, nhìn rất uy mãnh, nhưng kỳ thật một chút tác dụng cũng không có. Nghe nói Sa Yêu Vương bị nhân loại này đánh cho trọng thương, đều bao bọc thành mộc là y, không thể động đậy. Ông trời của ta, quả thực là một phế vật, đường đường là yêu vương lại bị tông sư nhân loại nho nhỏ đánh thành bộ dạng này, còn trọng thương, trở thành mộc tử y, chẳng lẽ nó không cảm thấy mất mặt sao? Mặt nó đã sớm mất hết, ngay cả bảo khố vương cung cũng bị con người kia tùy ý ra vào, trắng trợn cướp đoạt, lập tức biến thành trứng nghèo, con chuột vương cung lớn cũng không muốn đi vào. Lập tức thẳng hướng đảo cự nhân, giải cứu công chúa nhân ngư ra. Càng nhanh càng tốt. Nghe nói hạ nhân tộc kia rất háo sắc vô sĩ, cực kỳ hoang đường. Ở nhân tộc nổi danh như vậy, hiện tại công chúa nhân ngư rơi vào tay hắn cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Không thể nào, tên nhân loại kia dám khinh nhận công chúa nhân ngư kia, ta phải lấy đi cái mạng nhỏ của hắn, không chết không thôi. Nói như vậy thì có ích lợi gì, nói không chừng tên nhân loại vô sĩ này đã sớm không kiềm chế nổi thú tính trong lòng rồi đấy. Chúng thiên kiêu các chủng tộc đều xôn xao, ai cũng giận tím mặt, đặc biệt là một vài người theo đuổi chúng càng hăng hái quên mình, muốn xuất phát khỏi đảo cự nhân, cứu công chúa nhân ngư ra. Giờ phút này Hà Bình giống như đại ác long trong trẻ con xông vào trong vương cung, cướp sạch bảo khố của vương cung, còn tiện tay bắt công chúa xinh đẹp đi. Từ đó mới dẫn tới sự thảo phạt của vô số dũng giả. Sau khi tin tức này truyền ra, có người nói ngày đó, vương tử Hải Bằng của Hải Long tộc bá chủ chủng tộc tự mình động thủ, dẫn đầu đại quân, gây sóng gió, hóa thành Hải Long, xuất phát về phía đảo người khổng lồ, thề phải cứu công chúa nhân ngư về. Đại vương tử Kình Kình tộc của Kình Thiên của Kình tộc cũng tức giận, hóa thành kình ngư ngàn mét, giống như một con quái vật khổng lồ dẫn đầu đại quân kình tộc, trùng trùng điệp điệp. Ngoài ra, cũng có vương tử Hải Báo nhất tộc, vương tử Hà Tặc nhất tộc, vương tử Hải Âu nhất tộc đều nhao nhao tỏ thái độ, nhất định phải nghiêm trị hung thủ nhân tộc Hà Bình, không cứu công chúa trở về đều sẽ không chịu giảng hòa. Trong lúc nhất thời, quần thể biển vô tận trở nên mãnh liệt, vô số thiên kiêu chủng tộc đều xem Hà Bình như đâm sâu trong mắt, tựa như là một con ác long trong truyền thuyết, muốn trở thành kẻ dũng mãnh, chinh phạt ác long. Lúc này, Nhân Ngư Vương quốc trong một tòa vương cung tráng lệ, cực kỳ xa hoa. Trong một hoa viên trong vương cung, tụ tập không ít người, công chúa Nhân Ngư và vương tử. Mà người ngồi chính giữa rõ ràng là Nhân Ngư Vương. Nó mặc trang phục nghỉ ngơi bình thường, ngồi trên ghế, vẻ mặt hòa ái, thoạt nhìn không khác gì một lão già bình thường. Tóc bạc trắng, khuôn mặt có chòm râu, đặt giữa đám đông không tìm thấy ai. Nhưng mà những người ở đây không ai dám bỏ qua vị lão giả này, đó chính là đại vương giả của cả ngàn năm ở Vô Tận Hải, trong tay tràn đầy máu tanh. Không biết đã tàn sát bao nhiêu chủng tộc, mới khẳng định được sự huy hoàng của Nhân Ngư Vương quốc, vang dội cổ kim. Đừng nhìn nó hiện tại đang khiêm tốn, nhưng một khi tức giận thì toàn bộ Vô Tận Hải sẽ chấn động, ngàn tỷ hải yêu bị diệt. Ngàn năm qua, trong các cuộc chiến ở hải tộc, đồng Nhân Ngư Vương tự tay phát động. Phụ hoàng, tiểu muội xảy ra chuyện, bị một nhân loại vô sĩ bắt đi, nguy cơ sớm tối. Một vương tử ngư thần sắc lo lắng nói, nhìn phụ hoàng của mình. Đúng rồi, tiểu muội băng thanh ngọc khiết cỡ nào? Hiện tại rơi vào tay nhân loại vô sĩ kia thì có thể tưởng tượng được sẽ xảy ra chuyện gì. Phụ hoàng, lập tức binh phát đảo cự nhân, tiêu diệt triệt để những nhân loại này, chém giết Hạ Bình nhân tộc kia để răn đe cảnh cáo. Không sai, chỉ cần phụ hoàng ra lệnh một tiếng, ta đảm bảo sẽ làm lính trước ngựa, nghĩa bất dung từ. Rất nhiều vương tử và công tử đều nghiến răng nghiến lợi, người thất ở trong rất nhiều vương tử và công tử xem như tiểu muội nhỏ nhất, được vô tận sủng ái, có thể nói là viên ngọc quý trên tay, nhân khí rất cao. Hiện tại tiểu muội đáng yêu này bị nhân loại bắt đi, còn không biết sẽ bị đãi ngộ gì. Nghĩ đến điểm này, bọn chúng căn bản không nhịn được nữa, lập tức liên hợp đi lên tìm Nhân Ngư Vương, hy vọng có thể ra khỏi đảo binh cự nhân, giải cứu tiểu muội trở về. Không vội. Nhân Ngư Vương mỉm cười, nhàn nhạt nói hai chữ. Phụ hoàng, sao không vội, tiểu muội đều bị nhân loại bắt đi, không phải gấp gáp, làm sao mới tính là gấp gáp? Vương tử Nhân Ngư lập tức lo lắng nói, rất không hiểu, cảm giác phụ hoàng mình rất không tầm thường. Dựa theo trước kia, tiểu muội bị bắt đi, phụ hoàng của nàng sớm đã giận tím mặt, tự mình ra tay tiêu diệt kẻ địch, không còn manh giáp. Ta đã liên lạc với bạn bè của nhân tộc rồi. Hiện tại tiểu thất tạm thời không có gì đáng ngại, chỉ là tới thành thị của con người làm khách, không cần lo lắng cái gì. Nhân Ngư Vương mở miệng nói. Nó giải thích rất rõ ràng, nếu như là tiểu tặc bình thường, không hiểu rõ uy danh Nhân Ngư Vương, có lẽ nó còn lo lắng đối phương làm ra chuyện gì không tốt với ngư thất thất, dù sao những tiểu tặc này không biết cái gì gọi là nặng nhẹ, chỉ là một cái mạng. Hoặc nếu như là chủng tộc đối địch, cùng Nhân Ngư nhất tộc có huyết hải thâm cừu, có thể dùng ngư thất để uy hiếp Nhân Ngư Vương, như vậy Nhân Ngư Vương tự nhiên sẽ khẩn trương vạn phần. Nhưng mà đối phương là nhân tộc, quan hệ với Nhân Ngư nhất tộc coi như tốt, dù sao lãnh thổ song phương cách nhau quá xa, giữa chúng cũng không có xung đột lợi ích. Cho nên, Nhân Ngư Vương cũng không lo lắng nhân loại sẽ dùng chuyện này để trở mặt với Nhân Ngư nhất tộc, đây là hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Nhưng mà tiểu muội hiện tại ở trên mặt đất, thời gian dài nói không chừng sẽ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, hơn nữa có lẽ cũng sẽ rất không quen thuộc với cuộc sống của thế giới loài người a, có người ngư tỷ tỷ lo lắng nói, cho dù về mặt an toàn không có vấn đề gì, nhưng các nàng cũng lo lắng ngư thất có phải chịu ủy khuất gì hay không. Bình thường vẫn là quá sủng tiểu thất, luôn luôn không nghe lời, hiện tại cũng nên dùng chuyện này hảo hảo giáo dục nàng, cái gì gọi là hỉ mát thế gian. Nhân Ngư Vương đạo, cứ như vậy, nàng sẽ biết dụng tâm lương khổ của bản vương lúc trước. Nó muốn nhờ chuyện này giáo dục một chút ngư thất. Nghe nói như thế, rất nhiều nhân ngư vương tử và công chúa đều không lời nào để nói, phụ vương của mình cũng đã quyết định xong, nhắm chừng mặt cho chúng nó phản đối ra sao cũng không làm nên chuyện gì, đành hy vọng tiểu muội mình ở thế giới nhân loại không nên chịu ủy khuất quá lớn. Cũng không chỉ là thế giới biển sâu, thế giới nhân loại cũng bởi vì tin tức này mà sôi trào, ở thời đại mạng nhỏ này, có bất cứ gió thổi cỏ lay nào cũng sẽ tạo nên phong ba thật lớn trên mạng lưới. Dù cho có người muốn che giấu, đều là thập phần gian nan. Biệt danh ngoại hiệu, quán quân thiên tài Hạ Bình lẻn vào thế giới biển sâu, bắt được công chúa Nhân Ngư trở về. Tin tức này truyền khắp mạng lưới Vân Tiêu giới, được đẩy tới tay của vô số nhân loại. Không thể nào, tên khốn kiếp kia không phải vừa mới đấu giá thiên kiêu yêu tộc, hiện tại đã ra tay với công chúa Nhân Ngư rồi. Cầm thú, ngay cả cá cũng không buông tha. Nghe nói Nhân Ngư công chúa có dung mạo tuyệt thế, được xưng là Minh Châu ở Vô Tận Hải, người theo đuổi vô số, thậm chí cả một số thiên kiêu loài người chúng ta cũng từng theo đuổi đối phương. Mỹ Nhân Ngư Hoàng Mỹ đương nhiên là thiên hạ vô song, trong đó Nhân Ngư công chúa là cực phẩm, có người nói một khi cưới được Nhân Ngư công chúa thì sẽ một bước lên trời, có thể sẽ đạt được sự ưu ái của Nhân Ngư vương, tiền đồ vô lượng, một bước lên mây nhé. Lẽ nào tên khốn nạn này chính là nhìn trúng điểm này, mới cố ý bắt làm tù binh Nhân Ngư công chúa, muốn làm con rể Nhân Ngư vương, muốn một bước lên trời sao? Thối nam, bản thân không cố gắng phấn đấu, ngược lại cả ngày nghĩ những đường ngang ngõ tắc này, muốn ôm bắp đùi nhạc phụ đại nhân một bước lên trời, vô sĩ đến cực điểm. Nam nhân như vậy, công chúa Nhân Ngư căn bản chướng mắt. Nói không sai, Nhân Ngư công chúa là nam nhân gì, thiên kiêu chưa từng nhìn thấy, tầm mắt cao không đến mức phải cao. Tiểu Bạch Kiểm như vậy mà cũng muốn tán giải công chúa Nhân Ngư, quả thực là nằm mơ. Sợ là sợ tiểu tử này muốn bá vương ngạnh thượng cung, đợi có hài tử, Nhân Ngư công chúa nào chạy trốn được. Cầm thú a, suy nghĩ như vậy cũng muốn ra được. Không ít người đều là hâm mộ ghen ghét, nghiến răng nghiến lợi. Không thể nào, hắn không phải đã có hai đại nữ vương Thu Tuyết cùng Tô Mị hay sao, vậy mà còn dám ra ngoài niêm hoa chọc cỏ, không sợ hai đại nữ vương nổi giận đuổi giết, trời không cửa, xuống đất không đường. Có người đưa ra nghi vấn. Cái này thì tính là gì, số lượng nhặt hoa giả thảo của hắn còn ít sao đếm không hết. Đúng vậy, có lẽ hai người Thu Tuyết và Tô Mị đã sớm biết tính cách nam tính của nam nhân tồi tệ này. Không thể nào, như vậy còn nguyện ý ở chung một chỗ, thằng nhóc này rốt cuộc có mị lực gì? Mị lực cái rắm, từ đầu đến chân ta đều không nhìn thấy hắn có mị lực gì. Tuyệt bích là nơi có nhược điểm để uy hiếp chứ không thể nào xảy ra loại chuyện như thế này được, hậu cung tuyệt đối sẽ không thể ở chung với nhau dễ dàng được. Nhược điểm gì là nhược điểm của ta? Nói không chừng uy hiếp mấy mỹ nữ nịnh nọt, còn có video nhỏ tà ác, nếu như không tuân lệnh nam tử cặn bã này, sẽ gửi lên mạng, khiến cho các nàng thân bại danh liệt, cho nên các nàng cũng chỉ đành nén giận. Cho dù nam nhân này bắt nạt, cũng không dám nói thêm cái gì. Suy đoán này, suy luận vô cùng chặt chẽ, rất có đạo lý. Rất nhiều quần chúng bá quái đều là nghị luận, nói ra các loại tin tức ngầm, có người còn ác ý tổn thương Hạ Bình, quần ma loạn vũ. Mà lúc này, ở trong thánh sơn của Vạn Yêu Sơn, đó là nơi trú đóng của tộc thỏ yêu. Trong một học đường, có không ít tiểu yêu quái thỏ tộc đang học tập ở nơi này. Đã biết, nhớ kỹ hắn chưa, nhất định phải nhớ kỹ tên đại ma vương nhân tộc này. Một thiếu nữ xinh đẹp thỏ tộc tâm tình 10 phần kích động, chỉ vào một bức họa trên bảng viết, bức họa này thình lình chính là Hạ Bình, nếu các ngươi không nghe lời, sẽ bị nhân loại đại ma vương này bắt đi, giống như Nhân Ngư công chúa, bị bắt mở bụng, có thể sẽ bị nướng đến ăn sống, cảnh tượng đó tương đối tàn nhẫn. Nàng đứng trên bục giảng, đi học với một đám thỏ tộc tiểu lô ly và tiểu chính thái. Thiếu nữ thỏ tộc mỹ nữ này, hiển nhiên chính là Thố Linh Lung. Đối với Thỏ Linh Lung đã tấn thăng làm yêu quái cấp tông sư, cho một ít tiểu yêu quái đi học, việc này là thừa sức. Linh Lung lão sư, nhân loại này thật sự đáng sợ như vậy sao? Một tiểu lô ly của thỏ tộc rụt rè hỏi. Thố Linh Lung dùng sức gật đầu, đương nhiên rất đáng sợ, đại ma vương này không ác không làm, không gì không làm cực kỳ, làm chuyện xấu rất đơn giản, khó chính là cả đời làm chuyện xấu, mà đại ma vương nhân loại này chính là như vậy, chuyện xấu đều làm hết. Có thể nói, nếu không làm chuyện xấu, trong lòng hắn sẽ rất không thoải mái. Hắn vào lúc trời tối, còn có đôi cánh màu đen, mặt xanh nanh vàng, tới lui như gió, thường xuyên đi bắt những đứa trẻ bình thường không chịu học nghiêm túc, thường xuyên nghịch ngợm phá phách, buổi tối không ngủ không nghe lời. Lời này vừa nói ra, nhất thời dọa sợ không ít đứa trẻ. Oa oa oa, ta xong đời, bình thường lúc ta đi học ngủ nướng, còn không nghe lời. Ta chọn ăn, hôm nay còn cùng mẫu thân tranh luận. Hu hu, sắp bị bắt đi rồi. Buổi tối ta còn đái dầm, buổi tối đại ma vương nhân tộc này sẽ tới bắt ta. Lão sư xong rồi, chúng ta đều xong rồi, phải bị ma vương tộc ăn mất. Một đám tiểu yêu quái thỏ tộc oa oa kêu to lên, trực tiếp bị dọa khóc, hai mắt đẫm lệ, trong lúc nhất thời tiếng khóc của toàn bộ phòng học liên tiếp vang lên, giống như đang cùng nhau vang lên. Trông thấy đe dọa được đám trẻ con này, Thổ Linh Lung hết sức hài lòng, được rồi, đừng khóc, tóm lại có lão sư bảo vệ các ngươi, đại ma vương nhân tộc này nhất định sẽ không thực hiện được. Sau này các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đại ma vương nhân tộc này sẽ không tới ăn thịt các ngươi. Nàng cho hắn một cây gậy lớn, lại cho một quả táo ngọt. Sư phụ nói thật vậy sao, đại ma thần nhân tộc kia sẽ không tới ăn chúng ta? Một tiểu lô ly thỏ tộc đôi mắt đỏ bừng, từng giọt nước mắt to đang ứa ra, nhìn vô cùng mong đợi về phía Thỏ Linh Lung. Đương nhiên là thật rồi, ngươi cho rằng ta là ai, nhưng mà thổ tộc thánh nữ Thỏ Linh Lung, đại ma vương con người tại sao lại là đối thủ của ta, lão sư một cước liền đạp chết hắn. Thỏ Linh Lung hai tay chống nạnh, một bộ chính mình là nữ vương, tóm lại nếu các người nghe lời ta sẽ bảo vệ các người. Nếu các ngươi không nghe lời thì để các người đi ăn thịt ma vương hạ bình. Yên tâm lão sư, chúng ta sẽ nghe lời. Đúng vậy, Linh Lung lão sư, chúng ta đi học không bao giờ ngủ nướng nữa, cũng không phát ngốc nữa, lão sư nhất định phải bảo vệ chúng ta, đừng để chúng ta bị đại ma vương ăn sống. Sau này, ta không bao giờ đái ra giường nữa. Từng tiểu lô ly của thỏ tộc và tiểu chính thái đều vô cùng ngoan ngoãn, không còn dáng vẻ nghịch ngợm phá phách lúc trước nữa, ai nấy đều vô cùng sùng bái nhìn Thỏ Linh. Nhìn thấy ánh mắt sùng bái của những đứa trẻ này, Thổ Linh Lung vô cùng đắc ý, nàng cảm thấy đây là ngày vui vẻ nhất kể từ khi bị bắt làm tù binh của Hạ Bình. Thình thịch thình thịch. Ngay lúc này, cửa phòng học bị mở ra, tiếp theo bước vào một vị ngự tỷ dáng người hoàng mỹ đến cực điểm, khí tràng cường đại, cứ như vậy đi tới trước mặt Thổ Linh Lung. Thanh Loan tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Thổ Linh Lung kinh hỉ nhìn vị ngự tỷ trước mắt này. Thanh Loan khẽ mỉm cười, ngươi quên hôm nay là ngày yêu vương mở ra con đường, nếu ngươi không đi thì đến muộn, bỏ lỡ lần này thì sẽ không có cơ hội lần sau. Không thể nào, không phải ngày mai sao? Thổ Linh Lung kinh hô một tiếng, nàng hoàn toàn mơ hồ, đã nhớ lầm thời gian. Đã biết ngươi nhớ sai, cho nên mới tới tìm ngươi. Chúng ta đi thôi, đừng mất thời gian ở đây. Thanh Loan thập phần cưng chiều nhìn con thỏ Linh Lung. Ngươi cũng biết, lần thí luyện trên đường yêu vương này không thể có sai sót gì, không tấn chức yêu vương nhất định phải chết. Cho nên lần này chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Thổ Linh Lung nghiêm túc gật đầu, ừ, Thanh Loan tỷ tỷ, ta biết rồi. Chuyện mở ra con đường yêu vương lần này cũng là hết cách, tốc độ tiến bộ của loài người thật sự quá nhanh, đặc biệt là nhân loại Hạ Bình kia, tương lai chắc chắn là đại địch của vạn yêu sơn ta. Không đúng, bây giờ đã là đại địch, có 5 vị yêu vương vì hắn mà chết. Thanh Loan trầm giọng nói, lão tổ đoán, dựa theo tốc độ tiến bộ này, nói không chừng nhân loại sẽ nhanh chóng trở thành vương giả, khi đó thế hệ trẻ tuổi của núi vạn yêu chúng ta, không ai là đối thủ của ông ấy. Ánh mắt nàng ngưng trọng, cho dù mình có được huyết mạch thần thú, thiên phú kinh người, toàn bộ vạn yêu sơn hầu như không yêu quái nào vượt qua được nàng, nhưng không biết vì sao, luôn cảm thấy nhân tộc này không đơn giản, nhất định là đại địch. Dường như huyết mạch rung động và cảnh cáo, cảm ứng giữa các thần thú khó hiểu. Tên tiểu tặc nhân loại đáng ghét. Thổ Linh Lung nắm chặt nắm đấm, từ khi bị Hạ Bình bắt làm tù binh, nàng ta lúc nào cũng muốn báo thù, muốn hung hăng giáo huấn tên nhân loại vô sĩ kia một trận, báo thù rửa hận. Nhưng nghe được các loại tin tức mà Hạ Bình truyền đến, nghe nói nhân loại hiện tại đều đã lên cấp tông sư ngũ trọng thiên, tiến bộ thần tốc, có thể đánh đồng với thế hệ trước. Tốc độ tiến bộ này quả thực đã làm cho nàng tuyệt vọng, hầu như không còn hy vọng báo thù. May mắn là còn có con đường của yêu vương nữa, chỉ cần thông qua được lúc đó nàng sẽ là vương giả, đến lúc đó nàng sẽ tự mình ra tay giáo huấn nhân loại vô sĩ kia, cho nó biết cái gì gọi là sự vĩ đại của thánh nữ thỏ tộc. Đi thôi. Thanh Loan nói thẳng. Được. Thỏ Linh Lung gật đầu, tiếp theo nàng và những tiểu chính thái này cáo biệt với tiểu lô ly một tiếng, rời khỏi phòng học. Giờ phút này, sâu trong vạn yêu sơn, có vô số yêu vương tụ tập ở đây. Một vài thiên kiêu yêu tộc cũng tụ tập lại ở đây, các loại như thôn thiên tượng, tinh quan quỷ, kim chúc hổ. Đều đã xuất hiện. Xa xa là một cái cửa động màu đen bị vô số minh văn phong ấn, sâu tới cực điểm, ô rung động, sâu không lường được, tựa hồ có một con hung thú tuyệt thế ở sâu bên trong động. Bắt đầu đi. Một vị yêu vương tuổi già sức yếu bỗng nhiên mở to mắt, lộ ra quang mang làm người ta sợ hãi, giống như giữa đêm đen chính là một vầng mặt trời vĩ đại có thể đâm rách trời xanh. Không nghi ngờ chút nào, đây là một vị yêu vương vô địch. Dạ, Lão tổ. Các yêu vương đều gật đầu. Lúc này, chúng nó đổ vô số yêu thạch xuống đất, đồng thời vận chuyển yêu lực, lập tức hòa tan những yêu thạch này, chuyển hóa thành năng lượng dồi dào, kích hoạt trận pháp này. Ầm ầm ầm ầm, toàn bộ vạn yêu sơn đều rung động lắc lư, xa xa cửa động vô số minh văn lập lòe, tựa hồ bay lên một cái cự đại trận pháp, tiếp theo lối vào bị phong bế này, tựa hồ lộ ra một đạo bạch sắc quang mang. Rất nhanh, nơi cửa động này xuất hiện một vòng xoáy màu đen tựa như dẫn tới một không gian thứ nguyên nào đó. Siêu siêu siêu siêu siêu, không nói một lời, Thổ Linh Lung và các thiên kiêu yêu tộc đều đi vào. Lúc này đảo cự nhân, một tỉnh thất biệt thự, Hạ Bình đang bế quan tu luyện, hắn cũng không biết bên ngoài đang hỗn loạn vì chuyện của mình, vô cùng náo nhiệt. Chuyện quan trọng nhất đối với Hạ Bình bây giờ là tăng tu vi võ đạo của mình lên. Tiền tài cũng tốt, thanh danh cũng được, chẳng qua chỉ là vật ngoài thân mà thôi, căn bản nhất vẫn là thực lực của chính mình. Mình có thực lực cường đại, cho dù là danh tiếng hay là tài bảo, đều chen chúc mà đến. Lúc này, Hạ Bình vung tay lấy ra ngân quả và tử huyết nhân sâm từ trong bảo khố Sa Yêu Vương, sau đó bày ra trước mặt. Trong không khí tràn ngập mùi thơm nồng nặc của linh dược, khiến cho tâm thần người ta phấn chấn. Người bình thường ngửi được mùi thuốc như vậy, đều có hiệu quả đẩy ra khỏi bệnh tật, kéo dài tuổi thọ. Không biết 10 năm này hoa nở, kết quả 10 năm, quả 10 năm chín đến tột cùng có hiệu quả gì, Hạ Bình cầm lấy một cây ăn như thế. Quả ngân này vừa vào miệng liền tan ra, cơ bản không cần nhai nuốt, tựa hồ đã biến thành chất lỏng màu bạc, xuyên thấu qua yết hầu, dọc theo dạ dày, đi vào nơi sâu nhất trong cơ thể nó. Oanh oanh. Hạ Bình thoáng cái đã cảm nhận được, quả này đã bị cương khí trong cơ thể mình luyện hóa, dường như hóa thành một luồng khí lưu thanh lương đến cực điểm, lưu chuyển trong vô số kinh mạch trong cơ thể. Linh quả hấp thu năng lượng thâm hải ước chừng 30 năm mới thành thục, có thể tưởng tượng được dược lực ẩn chứa trong linh quả đáng sợ cỡ nào, có thể gia tăng thêm công lực mấy năm của tu luyện giả tông sư cảnh. Hơn nữa nó ẩn chứa năng lượng âm nhu, có hiệu quả thẩm thấu cơ thể, có thể chữa trị bởi vì chiến đấu và tu luyện, từ đó gây ra tổn thương rất nhỏ, nhanh chóng khôi phục, tiến hóa, từ đó khiến cho thân thể càng trở nên mạnh mẽ hơn. Thật mát mẻ. Dùng một quả ngân quả, Hạ Bình cảm giác như mình đang ở trong biển rộng, bị vô số nước biển bao quanh. Cũng giống như trẻ con vừa mới sinh ra, bị nước dương bao lấy. Cùng lúc đó, cương khí trong cơ thể hắn cũng đang điên cuồng gia tăng, nhanh chóng chuyển hóa thành lượng lớn cương khí. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Cho dù là yêu vương như Sa Ngư cũng thường xuyên dùng quả như vậy, mục đích chính là để gia tăng pháp lực trên người mình, ngay cả vương giả cũng có hiệu quả, đối với tông sư mà nói cũng có tác dụng to lớn. Ầm ầm ầm ầm. Thân thể Hạ Bình rung động, cương khí nhanh chóng gia tăng chảy xuôi bốn phía thân thể, không ngừng đánh phá từng cái huyệt khiếu, làm cho cương khí trong cơ thể có chỗ mới cất chứa. Chỉ dùng một quả ngân quả, thế mà hắn vậy mà liên tiếp xông phá 5-6 cái huyệt khiếu. Còn chưa đủ, tiếp tục sử dụng. Hạ Bình phục dụng thêm một trái ngân quả nữa, cương khí trên người cũng nhanh chóng tăng lên, giống như tăng thêm một loại nhiên liệu, cương khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Bởi vì một quả ngân quả này lại trợ giúp hắn phá tan 4-5 huyệt khiếu, đạt đến cảnh giới tông sư ngũ trọng thiên đỉnh phong. Hắn cảm thấy cương khí trong cơ thể mình tràn đầy chưa từng có, giống như khí cầu sắp bị nổ tung, chỉ kém một bước là có thể tấn thăng lên cảnh giới mới. Còn thiếu một chút nữa, đúng rồi, hình như còn một ít nhân sâm màu tím, có lẽ sẽ có hiệu quả tốt hơn. Hạ Bình muốn thừa thế xông lên, đột phá lên cảnh giới lục trọng thiên của tông sư. Hắn lập tức cầm lên một cây nhân sâm màu tím, bỏ vào trong miệng, bắt đầu nhai nuốt. Loạt xoạt cái nhân sâm máu tím này không giống với nhân sâm bình thường, cái đặt lên miệng Hạ Bình rồi nhấm nuốt một phen, rõ ràng vào miệng liền tan ra biến thành chất lỏng màu tím, thật sự giống như dòng máu màu tím. Nóng quá, nóng quá. Hạ Bình giật mình, những chất lỏng màu tím này chảy vào miệng, yết hầu, còn có dạ dày của mình. Hắn cảm nhận được thân thể của mình giống như bị dung nham chảy vào, tràn ngập nhiệt độ, cùng với nóng bỏng cực hạn. Nếu không phải hắn ta tu luyện thuần dương bất diệt quyết, còn có thể chất kim ô, đoán chừng cũng đã bị tử huyết nhân này đun nóng. Đây cũng không phải là linh dược tông sư bình thường có thể phục dụng, không đạt tới cảnh giới nhất định, thể chất không đủ cường đại, đoán chừng cũng sẽ bị dược lực cuồng bạo này triệt để làm cho nổ tung, kinh mạch cũng không chịu nổi, sẽ nhao nhao nổ tung, kinh mạch đứt từng khúc. Dược lực thật nồng, lợi hại hơn cả ngân quả. Hạ Bình vô cùng mừng rỡ. Huyết nhân này có dược lực thập phần cuồng bạo, xa xa không hòa nhã bằng ngân quả dạng này, thích hợp cho đại bộ phận tu luyện giả dùng, cái này xem như là một chỗ thiếu hụt cực lớn. Nhưng mà phỏng chừng cũng bởi vì dược lực cuồng bạo như thế, cương khí do nó chuyển hóa thành cũng đạt tới trình độ cực kỳ kinh người, so với ngân quả ẩn chứa năng lượng khổng lồ hơn gấp mấy lần. Thật sự là quá cuồng bạo. Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, đang điền khí hải hình thành vòng xoáy khí lưu, không ngừng hấp thu dược lực cuồng bạo đã luyện hóa tử huyết nhân sâm. Thể chất của hắn cũng coi như là mạnh mẽ, thế nhưng sau khi dùng tử huyết nhân sâm, hắn lại có thể cảm nhận được mình đang tu hành trong một thế giới dung nham, mỗi một tế bào đều sắp bị nướng chín. Bởi vì cương khí do tự huyết nhân sâm chuyển hóa cũng ẩn chứa khí tức cực nóng, giống như dung nham chảy vào trong mỗi kinh mạch, lưu chuyển trong mỗi một tế bào. Loại ngâm này so với bình thường vào trong suối nước nóng 2-300 độ, phỏng chừng vừa đi vào, liền bị nóng thành lợn nướng. Trên mặt đất cũng dâng lên nhiệt độ cực nóng, bị đốt cháy đen, da của hắn đỏ bừng, mơ hồ tản mát ra ánh sáng màu đỏ, loáng thoáng có dung nham màu đỏ lưu động. Hơi nước ở bốn phía cũng trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành đại lượng hơi nước, tràn ngập toàn bộ tĩnh thất. Từ trong 108.000 lỗ chân lông của hắn, đều thoát ra từng ngọn lửa thật nhỏ. Đừng nhìn từng tia hỏa diễm rất nhỏ bé kia, nhưng là hàng ngàn hàng vạn tia lửa chồng lên nhau, thì có vẻ như là những cột hỏa diễm khổng lồ. Nếu như người bên ngoài nhìn thấy hiệu quả tu luyện của Hạ Bình, khẳng định sẽ bị dọa đến nhảy dựng, toàn thân bị ngọn lửa bao vây, quả thực giống như một người lửa khổng lồ. Hơn nữa những ngọn lửa này tự hồ có sinh mệnh, theo nhịp thở có quy luật của Hạ Bình, những ngọn lửa này lại bị nuốt vào trong lỗ mũi của Hạ Bình, sau đó từ lỗ chân lông phóng ra ngoài, tạo thành một vòng tuần hoàn lửa thần bí. Ngọn lửa này giống như chúa tể. Huyết nhân tử huyết này có hiệu quả tinh thuần đối với huyết mạch địa ngục Kim Ô, con mắt Hạ Bình lộ ra tinh quang đáng sợ, năng lượng của những người tử huyết này đang chấn động trong cơ thể hắn, không ngờ cũng khiến huyết mạch địa ngục Kim Ô đồng cảm, lúc này có mười mấy tế bào địa ngục Kim Ô mở ra, chuyển hóa thành năng lượng hùng hậu. Cơ bắp, xương cốt trên người hắn, kinh mạch cũng được cường hóa thêm một bước. Âm cũng không biết đã qua bao lâu, năng lượng này giống như dung nham, ở trong cơ thể của hắn hóa thành một đầu chân long màu tím, đánh về phía huyệt khiếu cuối cùng, mở rộng cửa ra. Thình thịch. Không hề nghi ngờ, dễ dàng, một huyệt khiếu mới được mở ra. Lúc này, 12 huyệt khiếu mới mở tạo thành một thể, cộng hưởng với nhau, phản phất như 12 ngôi sao lập lòe tỏa sáng, tự hồ mỗi một ngôi sao đều có một đầu địa ngục Kim Ô. Tông sư Lục Trọng Thiên Hạ Bình lập tức cảm nhận được tu vi võ đạo của mình tăng lên một cảnh giới mới, đã đạt đến tông sư Lục Trọng Thiên, đây đã là cảnh giới tông sư trung cấp tông sư đỉnh phong. Còn thiếu một tầng trời là có thể đột phá đến tông sư cảnh cao cấp. Là ai vậy? Nghe giọng nói này, cả Bảy Bảy, Tô Cơ và Giang Nhã như ba người đều quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy được Hạ Bình đứng ở phụ cận, các nàng đều không ngờ trong lúc này Hạ Bình sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Hạ Bình, người xuất quan bế quan đã kết thúc rồi sao? Tô Cơ tò mò hỏi, nàng biết rõ Hạ Bình dự định bế quan đột phá tông sư Lục Trọng Thiên, đã bế quan 3 ngày thời gian, nhưng cũng không ngờ sẽ ra sớm như vậy. Dù sao đạt đến tông sư cảnh, có đôi khi bế quan một vòng cũng rất bình thường. Đúng vậy, bế quan đã kết thúc. Hạ Bình gật đầu. Nhưng tại sao con cá này vẫn còn ở đây? Cái gì gọi là con cá này? Vốn dĩ Ngư Thất còn đang vì nói xấu sau lưng mình mà mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ không chịu nổi, nhưng khi nghe được lời của Hạ Bình, nàng giống như mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức phát nổ. Cái tâm lý xấu hổ trước đó bị quét sạch không còn, đối phó với nhân loại đáng ghét này, mặc kệ nói nhiều hay xấu xa cũng không sao cả, dù sao da mặt của thằng nhãi này dày đến không có giới hạn, đạn không đánh vào được. Ngươi nói cái gì? Ta ở chỗ này đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không thấy rõ ràng sao? Ngư Thất Thất đôi mắt đẹp tóe lửa, nàng sở dĩ ở lại chỗ này, chính là bị một nhân loại vô sĩ cưỡng ép bắt tới, lại bị bắt làm tù binh. Hiện tại tên khốn kiếp này bắt đầu giả ngây giả dại, biết rõ còn cố hỏi. Ngư Thất Thất muốn cắn chết tên nhân loại đã cố hỏi vô cớ này. Đương nhiên là biết rõ, ta mời huynh trở về, cũng không phải là vì để huynh làm đại gia, đều ở nhà ta hỗn ăn bừa uống, ăn gạo nhà ta, lại còn nói xấu chủ nhân, chính huynh nói một chút thích hợp du côn lưu manh cũng không có thái quá như vậy. Hạ Bình liếc mắt xéo qua một cái, nhìn Ngư Thất Thất, giống như một tên lừa đảo ăn đồ ăn trắng. Ai ở lại nhà của các ngươi ăn sống linh tinh đây? Ngư Thất cắn răng nói, ngươi đúng là vô sĩ bắt cóc kẻ vô sĩ, lưu manh, thứ dân, không biết liêm sĩ, bổn công chúa chính là công chúa Nhân Ngư Vương Quốc, tùy tiện lấy một sợi tóc so với hoàng kim còn trân quý hơn, còn cần ở nhà của ngươi lăn lộn ăn uống chùa ở nhà còn dám nói là mời ta về, mặt mũi không rõ ràng chính là tên khốn kiếp nhà ngươi bắt ta tới đây, nói như vậy là do ta ở lại trong nhà ngươi không đi, ngươi không biết xấu hổ. Ánh mắt nàng ta đều đang phun lửa, nếu như mắt có thể giết người, đoán chừng Hạ Bình đã sớm bị đốt thành tro bụi rồi. Thân là một kẻ bắt cóc, nên cho kẻ bị bắt cóc ăn uống ngon lành, nuôi đến béo ngậy, như vậy mới có thể bán được giá cao, đây là đạo đức nghề nghiệp bắt cóc phạm tội. Nhưng nhân loại này vậy mà lại keo kiệt đến mức độ này, tùy tiện ăn một ít gạo nhà hắn, nói là nàng tới đây ăn hỗn tửu, có người xấu xí như vậy sao? Hóa ra nàng muốn cái gì cũng không thể ăn, phải chịu đói đúng không? Sai rồi, ta thực sự không phải là bắt cóc ngươi trở về, mà là mời ngươi trở về. Lúc trước khi ta mời ngươi trở về, ngươi không phải không có dãy dụ sao? Ngươi cũng đã đáp ứng lời mời này. Hạ Bình muốn chỉnh lý lại điểm này, nhưng lại tự thấy công chúa Nhân Ngư là tự nguyện. Thỉnh cái rắm. Ngư Thất Thất đối với sự tình xảy ra hôm đó nhớ rất rõ ràng. Vừa mới lên thuyền, nàng đã muốn nhân cơ hội chạy trốn, không ngờ đám người vô sĩ này trong nháy mắt đã dùng dây thừng trói toàn thân nàng lại. Hay là bị trói, đây gọi là thỉnh nàng thật ra cũng muốn dãy dụ, vấn đề là đã bị trói gô rồi, không thể động đậy, còn giãy giụa cái rắm này căn bản là không có ý định để mình giãy giụa. Thậm chí còn phòng ngừa mình nói chuyện, tên khốn kiếp này thuận tiện nhét một miếng vải bẩn thỉu vào trong miệng mình, khiến cho nàng ô ô vang vọng, nói không nên lời. Ngư Thất hồi tưởng lại chuyện ngày đó, nàng liền nổi đầy một bụng hỏa, mình là Nhân Ngư công chúa, thân phận cao quý, lại bị người ta trực tiếp trói, khuất nhục như vậy nàng đời này cũng chưa từng trải qua. Đúng rồi, không phải ngươi nói ngươi là người nào của Ngư Vương quốc công chúa hay là hòn ngọc quý trên biển vô tận, được vô tận sủng ái, vì sao phụ hoàng ngươi đến bây giờ vẫn không có động tĩnh, không có ý định mang chút lễ vật tới đem ngươi về đón về hay không? Sẽ không phải là ngươi là kẻ giả mạo, thân phận chân thật kỳ thật chính là tiểu thị nữ bên cạnh công chúa đi, chuyên môn chính là thời khắc mấu chốt lấy ra làm tấm bia đỡ đạn. Hạ Bình vô cùng hoài nghi nhìn Ngư Thất Thất. Ngươi mới là bia đỡ đạn. Ngư Thất Thất muốn cắn Hạ Bình một miếng, trên thực tế nàng cũng vô cùng buồn bực, tự như phụ hoàng đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì, cũng không có người phái tới tìm nàng ta, giống như nàng ta đã sớm bị quên mất. Nàng đều có chút lo lắng, phụ hoàng mình đến tột cùng có biết tin mình bị bắt cóc hay không? Có lẽ đã biết, nhưng bởi vì có chút chuyện trọng yếu làm lỡ, nên tạm thời không rảnh để ý tới. Vấn đề là, còn có chuyện gì quan trọng hơn so với con gái mình bị nhân loại bắt cóc? Ngư Thất Thất trăm mối nghĩ không ra, càng nghĩ lại càng sợ hãi, sợ hãi. Được rồi, ta cũng lừa quản ngươi có thân phận gì, tóm lại phụ hoàng ngươi không mang chút lễ vật trân quý nào đón ngươi trở về, ngươi cứ ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, cũng không cho đi đâu. Hạ Bình nói, hơn nữa ngươi không thể tiếp tục ở chỗ này ăn chùa uống lung tung nữa. Nhất định phải cố gắng làm việc biệt thự, làm tiểu thị nữ, kiếm được tiền sinh hoạt cho bản thân, vì vậy mới có thức ăn. Nếu không ngươi đi ăn không khí đi. Hắn yêu cầu nữ nhân của Ngư Thất Thất đương thị đã làm việc cật lực. Cái gì? Nghe nói như thế, Ngư Thất Thất trừng to mắt, nàng quả thực đều điên rồi, không, là nhân loại này điên rồi, mình thế nhưng là Nhân Ngư công chúa, mười ngón không dính xung thủy. Nếu như nguyện ý, đời này cũng không cần có hai chân chạm đất. Ra lệnh một tiếng, vô số người hầu đều sẽ đem đồ ăn ngon lên, hầu hạ thỏa đáng. Nhưng nhân loại vô sĩ này lại còn muốn nàng làm cô gái, làm việc tử tế, chăm chỉ kiếm tiền, chăm chỉ kiếm tiền. Sao hả, có phải không phục ở thế giới loài người hay không? Không công việc là không có biện pháp kiếm tiền, hiểu chưa? Hạ Bình lười biếng nói, hiện tại ngươi là nữ phó, cũng không phải là Nhân Ngư công chúa, nhớ kỹ thân phận hiện tại của mình. Được rồi, ta kiếm tiền loại tiền này. Ngư Thất Thất nghiến răng nghiến lợi, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, tuy rằng nàng không biết tên của con người này, nhưng lại hiểu được đạo lý như vậy, làm trái lời tên đại ma vương nhân loại này là kết cục không tốt. Nhưng mà chỉ làm việc mà thôi, căn bản không làm khó được công chúa Nhân Ngư vĩ đại của nàng. Hai người Giang Nhã Như và Tô Cơ đều là nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, các nàng không nghĩ tới Hạ Bình to gan lớn mật đến trình độ như vậy, lại có thể ra lệnh người Ngư công chúa làm nữ phó, cố gắng kiếm tiền, quá khoa trương rồi. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, ngay cả Nhân Ngư công chúa cũng dám bắt cóc, không sợ Nhân Ngư vương uy hiếp, làm ra chuyện như vậy cũng không coi vào đâu. Đúng rồi. Hạ Bình chợt nhớ tới một chuyện, nhìn Giang Nhã Như và Tô Cơ, ta chỉ bế quan 3 ngày, tình hình cuộc chiến với Liên Quân Hải Yêu như thế nào, sao không có ai báo cho ta biết? Hắn cảm thấy rất kỳ quái, nếu như chiến tranh diễn ra kịch liệt, thì cho dù mình đang bế quan cũng sẽ cưỡng ép xuất quan, dù sao đột phá bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Tình hình chiến sự Giang Nhã Như lập tức nở nụ cười, ngày khi ngươi bế quan, cũng chỉ 3 ngày trước, hơn nữa buổi tối hôm đó, chúng nó ngay cả đêm lui lại, nguy cơ của đảo cự nhân cũng đã sớm được giải trừ. Rút lui, rút lui. Hạ Bình ngẩn người, dù sức tưởng tượng của hắn có phong phú hơn nữa thì cũng không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy, trắng trợn rút lui, rốt cuộc chuyện này đã xảy ra như thế nào? Chuyện cụ thể, người có thể lên mạng xem, tin tức nên giải thích cặn kẽ. Tô Cơ biểu thị vài lời không nói rõ, còn không bằng để Hạ Bình xem tin tức. Được. Hạ Bình gật đầu, hắn lập tức đăng quang mạng lưới, tìm kiếm tin tức phát sinh gần đây. Quả nhiên là thật, 3 ngày trước Liên Quân Hải Yêu này đã lui binh rồi, còn không có yêu cầu gì, cứ như vậy vô thanh vô tức rút lui. Hạ Bình nhíu mày, nhìn thấy những tin tức ở trên mạng, khắp nơi đều là như vậy. Nhưng hắn không nghĩ tới những Liên Quân Hải Yêu kia lại lựa chọn lui binh nhanh như vậy. Dù sao cho dù có tử thương 3.000 tông sư đi nữa, thì hai gã Sa Yêu Vương và Ảnh Yêu Vương cũng bị trọng thương. Thực lực của Liên Quân Hải Yêu này vẫn mạnh mẽ vô cùng. Nếu như liều mạng, cũng có thể tạo ra thương vong cực lớn cho đảo cự nhân. Nhưng bây giờ nói rút đi là rút, hoàn toàn không còn cách nào. Có điều hắn sẽ nhanh chóng nhìn thấy có người nói ra lý do Liên Quân Hải Yêu này rút lui. Bởi vì Hạ Bình đánh lén nơi ở của Sa Yêu nhất tộc đã cướp đoạt sạch sẽ kho báu của Sa Yêu Vương, uy hiếp đến căn bản rất nhiều Hải Yêu. Hành động này đã làm rất nhiều Yêu Vương kinh sợ, khiến chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Trước kia những Yêu Vương biển sâu này kiêu ngạo ương ngạnh, không để nhân loại vào trong mắt, đơn giản chính là dựa vào biển rộng thiên hiểm, mặc cho nhân loại lợi hại thế nào, đều không thể thương tổn đến đại bản doanh của chúng. Nhưng bây giờ thì khác rồi, Hà Bình có thể tùy ý ra vào thành thị của Hải Dương, vô thanh vô tức, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ bị đại bản doanh của những yêu quái biển cả này đả kích cực lớn. Có thể nói, điều này cho yêu quái trong biển một lớp học, loài người cũng có lực lượng quân sự tấn công thế giới dưới đáy biển. Cho dù nhân loại không cách nào chiếm lĩnh thế giới đáy biển, nhưng xuất thủ khiến hắn trọng thương, triệt để hủy diệt, đánh về thời đại thạch khí, thì chuyện này vẫn có thể làm được. Dù sao hủy diệt cũng đơn giản hơn sáng tạo nhiều. Không ngờ vì hành động này mà đám hải yêu này lui binh, thật sự là vô tâm cắm liễu thành ấm. Hạ Bình sờ cằm, vốn hắn muốn phát tài, cướp của người nghèo. Ngược lại không nghĩ tới lại có hiệu quả ngoài ý muốn như vậy, dọa cho rất nhiều yêu vương lui binh, ngoan ngoãn trở về hang ổ của mình, cũng không dám tiến công đảo cự nhân, chỉ có thể nói đây là niềm vui ngoài ý muốn. Tin tức công chúa Nhân Ngư bị bắt cóc cũng đã được truyền về nhanh như vậy, chẳng lẽ có người ủng hộ Hạ Bình? Hắn nhìn thấy tin tức trên mạng đều đang tràn ngập tin tức về Nhân Ngư công chúa bị bắt cóc ở khắp nơi. Tin tức này thậm chí còn che lại tin tức các hải yêu lui binh, khắp nơi đều có người thảo luận, lời đồn phô thiên cái địa tràn ngập mạng lưới, các loại tung bay loạn xạ. Muốn truyền bá tin nhanh như vậy, không có hắc thủ phía sau màn là chuyện không thể nào. Chẳng lẽ là Sa Yêu Vương làm? Hạ Bình âm thầm suy đoán, người biết chuyện này không nhiều lắm, đám người Giang Nhã Như và Tô Cơ sẽ không nói lung tung, công ty của người khổng lồ cũng sẽ không truyền chuyện như vậy ra ngoài, dù sao bọn họ cũng không muốn cãi nhau với Nhân Ngư Vương, như vậy sẽ được không bù mất. Phỏng chừng cũng chỉ có Sa Yêu Vương cùng gia hỏa có thù lớn sanh tử với mình mới làm được loại chuyện này, nói không chừng lực lượng Vạn Yêu Sơn cũng âm thầm ra tay. Có thể đối phương muốn khiến hắn trở thành cái bia của mọi người, thừa nhận áp lực cực lớn, gặp phải vô số hải dương yêu quái nhằm vào. Từng giọt đột nhiên, một cái cửa sổ xuất hiện, lập tức xuất hiện một tin tức lớn, đêm qua vô tận Hải Lang Hoa Đảo bị đại vương tử Hải Long nhất tộc dẫn đầu quân công phá, nhân loại của Lang Hoa Đảo bị bắt làm tù binh. Hoa Lang Đảo Hạ Bình nhíu mày, hắn bỗng nhớ lại đảo Lan Hoa này chẳng phải là hòn đảo chủ yếu có thù oán với vương gia hay sao? Quan trọng nhất chính là nơi đóng quân của gia tộc vương gia. Hiện giờ lại bị Hải Long tộc công phá, toàn bộ nhân loại đều bị bắt làm tù binh, đây là dáng vẻ chuẩn bị chăng nữa rồi. Nhớ trước đó vương gia ngang ngược càn rỡ, điều động rất nhiều tông sư đến giết hắn, ỷ vào mình là gia tộc vương giả, liền không kiêng nể gì cả, không nghĩ tới lại bị tai bay và gió như vậy, thật sự là xui xẻo cực độ. Hắn xem tin tức này như trò cười để xem xét, đối với địch nhân của mình, đương nhiên càng xui xẻo càng tốt. Nhưng tin tức cửa sổ đạn này chỉ là mới bắt đầu, tiếp theo còn có rất nhiều tin tức xuất hiện. Phòng ngoài, Thạch Trúc Đảo bị Kình Ngư nhất tộc công phá, toàn thể nhân loại bị bắt làm tù binh. Kê Quan Đảo cũng gặp nạn, bị Bạch Tuộc tộc trong vòng một đêm công phá phòng ngự. Mạng vào Khổng Tước Đảo, Minh Vương Đảo bị phá. Từng tin tức kinh người truyền đến. Dường như những tên hải yêu này đã hành động tập thể cả một buổi tối liền công phá được những hòn đảo nhỏ này. Toàn bộ nhân loại đều bị bắt làm tù binh, một người cũng trốn không thoát. Đây là một trận chiến nhanh như tia chớp. Bất quá những hòn đảo này, lãnh địa mênh mông bình thường đối với nhân loại cũng chẳng qua là một tảng đá nhỏ mà thôi, chiếm lĩnh một hòn đảo nhỏ như vậy tương đương với chiếm lĩnh một thôn trang nhỏ. Trừ phi là thành thị siêu cấp như chiếm lĩnh đảo cự nhân, nếu không cũng không tính là nguy cơ trí mạng gì. Mặc dù chiếm lĩnh địa bàn rất nhỏ, nhưng mà ý nghĩa rất trọng đại, không biết vì sao hải yêu này liên hợp hành động, nhằm vào nhân loại. Điều này đủ để cho một ít đại lão của nhân tộc cảnh giác. Có chút thú vị. Hạ Bình sờ cằm, ánh mắt lấp lóe. Ông ta nhìn ra được những hòn đảo này ở thế giới nhân tộc mà nói, đều là hòn đảo tư nhân, là do các gia tộc của đại vương giả ở vô tận hải khống chế, thuộc về lãnh địa tư nhân, không tiếp nhận chính phủ liên bang quản hạt, cũng không có nghĩa vụ nộp thuế. Những hành động của hải yêu này rất có tính công kích, có cao nhân chỉ điểm cũng không làm cho nhân loại giới hạn, nhưng cũng khiến nhân loại không thể không khẩn trương, phải vạn phần cẩn thận ứng đối. Hắn suy đoán, những yêu quái này muốn lợi dụng lần hành động này đạt được mục đích nào đó. Quả nhiên không lâu sau đó, đại vương tử Hải Bằng của Hải Long tộc lập tức buông lời, ta đến để cảnh cáo nghiêm ngặt nhân loại, lập tức phóng thích công chúa Nhân Ngư, bình yên vô sự trở về, đồng thời nhận lỗi. Nếu không, ta sẽ giết sạch nhân loại của Lang Hoa Đảo để răn đe nhân loại. Gã biểu thị việc mình làm ra hành động công phá Lang Hoa Đảo là để giải cứu công chúa Nhân Ngư, quang minh chính đại. Đúng vậy, lập tức giải phóng Nhân Ngư công chúa. Không lập tức phóng thích, tất cả nhân loại trên đảo Thạch Trúc, Kê Quan Đảo, Khổng Tước Đảo đều phải chết. Đây là thông điệp cuối cùng, tuyệt đối không phải đang nói đùa. Không được thả công chúa Nhân Ngư ra, không chịu nhận lỗi, chúng ta thề không bỏ qua. Còn có giao ra hung thủ Hạ Bình của nhân loại, chém đứt đầu của hắn, dẹp loạn sự phẫn nộ của chúng ta, nếu không chúng ta tiếp tục giết, diệt sạch từng hòn đảo của nhân loại. Nói không sai, kẻ cầm đầu sỏ gây chuyện, Hạ Bình nhân tộc nhất định phải chết, chuyện này không thể thương lượng. Chúng ta chỉ cho các ngươi thời gian một ngày, chậm một giây liền chết một người. Lúc này, vô số hải yêu đã lên tiếng, tỏ vẻ muốn tiêu diệt đầu sỏ gây tội Hạ Bình, đồng thời yêu cầu phóng thích nhân ngư công chúa, còn cần nhân loại nhận lỗi, nếu không bọn chúng sẽ tiếp tục giết người, đồ diệt từng hòn đảo một. Tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ con người Vân Tiêu giới đều xôn xao. Bọn họ đều không ngờ rằng liên tục bị công phá mười mấy đảo nhỏ, đều là hành động giải cứu đám hải yêu chủng tộc này, đều là vì đối phó với Hạ Bình. Đám hải yêu này điên rồi, chẳng lẽ là muốn khơi mào chiến tranh sao? Xem bộ dáng chúng nó, tựa hồ không tiếc cùng nhân loại chiến một trận. Sức hấp dẫn của công chúa nhân ngư lớn như vậy, vậy mà có thể trêu chọc nhiều hải yêu như vậy, đúng là động viên kinh người. Đương nhiên là có mị lực lớn, nhân ngư công chúa được xưng là Minh Châu trong biển vô tận. Một khi cưới được nàng ta, thì chính là một bước lên trời. Có hy vọng trở thành rể hiền của nhân ngư vương, người nào không muốn lấy được trái tim của nàng ta. Hòa quốc hại dân, đây mới thật sự là nữ tử hòa quốc ương dân. Mẹ nó, tên Hạ Bình này cả ngày gây chuyện thị phi, trước đó thiếu chút nữa kích nổ chiến đấu với Vạn Yêu Sơn, giờ lại tới trêu chọc hải yêu nhất tộc, tiểu tử này chưa bao giờ yên tĩnh, có ai quản hắn hay không? Nhân loại đảo Lan Hoa đảo này thật sự là cực kỳ không may mắn, phỏng chừng đánh chết bọn hắn cũng không biết vì sao mình bị hải yêu nhằm vào, một buổi tối trôi qua, biến thành tù binh của bọn hải yêu này. Cũng không biết chuyện này sẽ giải quyết như thế nào, không ít nhân loại nhìn thấy tin tức này, đều vô cùng khiếp sợ, cảm thấy một loại hương vị mưa gió sắp đến, dường như âm vân chiến tranh đang tích lũy ở trên đầu vô số nhân loại. Đúng là như thế, đảo Lan Hoa, đảo Lôi Trúc, đảo Kê Quang, đảo Khổng Tước. Từng người đều đang rơi vào trạng thái bối rối, bọn họ đều trôi qua rất tốt, bỗng nhiên họa từ trên trời rơi xuống. Một đám hung thần ác sát hải yêu giết tới, bắt toàn bộ bọn chúng giam lại, cho dù trốn cũng trốn không thoát. Nếu như nói bọn họ có cừu oán với đám hải yêu này thì thôi vậy, ra ngoài hành tẩu giang hồ sao có thể không có mấy kẻ thù chứ. Bọn họ cũng coi như là có thể gặp phải trả thù, nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng hiện tại bọn họ và đám yêu quái này căn bản là không thù, cũng chưa từng thấy qua, thậm chí chuyện này rõ ràng không có quan hệ gì với bọn họ, lại bởi vì quan hệ với tên Hạ Bình này, dẫn đến bọn họ rơi xuống mức độ này, trở thành tù binh, xin hỏi thế giới này còn có thiên lý hay không giảng đạo lý đây? Đặc biệt là vương gia, bọn họ vốn đã chết không ít tông sư vương gia và dẫn tới sức mạnh suy yếu, hiện tại lại bị đám hải yêu này tập kích nên tổn thất càng thêm nặng nề, liên tục trọng thương. Cứ tiếp tục như vậy, có khả năng vương gia sẽ bị diệt môn. Hạ Bình là súc sinh, cả ngày ăn no không có việc gì làm, đi gây chuyện thị phi, không ai quản hắn cả. Hiện tại thì tốt rồi, nhân ngư công chúa cũng dám bắt làm tù binh, làm cho hải yêu tức giận, còn hại chết bọn tôm tép bọn ta, làm hại chúng ta. Một tên trưởng lão vương gia bị bắt làm tù binh bi phẫn nói, cảm thấy vô cùng uất ức. Đêm hôm đó, hắn còn định vận động cả đêm với một tiểu thiếp khác. Không nghĩ tới một con yêu quái biển tiến vào, khiến hắn sợ thiếu chút nữa toi rồi. Lúc ấy hắn bị trói gô lại, đến y phục cũng không mặc, giống như heo bị lôi đi. Đó là một đêm khuất nhục, muốn chạy trốn cũng không thoát. Hạ Bình chết tiệt, thằng nhãi này trời sinh đã dám xung đột với bát tự vương gia chúng ta. Hải Long huynh đệ, chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ gì, ngàn sai vạn sai đều là cái tên Hạ Bình kia sai, tìm phiền toái thì đi tìm hắn, tìm đám tôm tép chúng ta có ý gì? Đúng vậy, thực không dám giấu giếm, chúng ta cũng là có cừu oán với Hạ Bình, bắt chúng ta sẽ không uy hiếp được bất kỳ hiệu quả gì đối với hắn, chỉ bằng phóng chúng ta ra thì tốt hơn. Oan có đầu nợ có chủ, bắt đám tôm nhỏ chúng ta không có tác dụng gì. Rất nhiều con cháu vương gia hò hét, hy vọng Hải Long tộc sẽ thả bọn họ ra, bọn họ cảm thấy mình thật sự là quá vô tội, quả thật là họa từ trên trời giáng xuống mà. Giống như người đang ngoan ngoãn đi trên đường, đột nhiên một viên thiên thạch rơi xuống, đập chết chính mình. Nhưng mà tên ác nhân làm nhiều việc ác bên cạnh không chết, lại cố tình đập chết người thường ngày như mình, một người tốt đức cao vọng trọng, ông trời này còn có con mắt không trồng. Chẳng lẽ nói người tốt thật sự không sống lâu, người xấu mới có thể sống thật lâu sao? Câm miệng. Một con hải long yêu cười lạnh nói, đám nhân loại các ngươi, ai cũng quỷ kế đa đoan, miệng đầy lời nói dối, nói chuyện và đánh rắm, lời các ngươi nói một ký hiệu ta cũng không tin. Tóm lại, nếu Hạ Bình kia không phóng thích nhân ngư công chúa, cả đám các ngươi đều phải chết, chậm một giây chết một người. Các ngươi vẫn nên cầu khẩn Hạ Bình kia biết điều một chút, lập tức thả công chúa nhân ngư ra, như vậy tất cả mọi người đều có chỗ tốt. Nó đằng đằng sát khí. Cái gì? Nhiều đệ tử vương gia sắc mặt xanh mét, vừa nói như vậy chẳng phải cái mạng nhỏ của bọn họ đã nằm trong tay Hạ Bình rồi, nếu như Hạ Bình không phóng thích nhân ngư công chúa, cứng đối cứng với đám yêu quái này, vậy chẳng phải bọn hắn nhất định phải chết sao? Đồng thời bọn họ cũng không cảm thấy kẻ thường xuyên gây chuyện thị phi này, ngay cả yêu vương hậu duệ cũng dám đấu giá kẻ cuồng vọng, sẽ dễ dàng đồng ý uy hiếp của đám hải yêu này như vậy. Tên khốn đó không đồng ý uy hiếp cũng không sao, dù sao cũng ở trong đảo cự nhân, rất an toàn. Nhưng bọn chúng thì khác, chắc chắn phải chết. Hạ Bình, nhất định phải đáp ứng việc thả ra nhân ngư công chúa, nếu không ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Rất nhiều đệ tử vương gia hét lớn,

đi tới trước mặt chúng ta dập đầu tạ tội, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, máu chảy thành sông đều là nhẹ. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian một ngày, thời gian muộn một giây cũng không được. Nó hạ thông điệp cuối cùng với Hạ Bình. Không cần, căn bản không cần một ngày. Hạ Bình thản nhiên nói, bây giờ ta có thể cho các ngươi câu trả lời, nhân loại tuyệt đối sẽ không tiếp nhận loại lời tống tiền trắng trợn này, các ngươi bỏ ý định này đi thôi. Hắn lập tức từ chối, căn bản là không cân nhắc một giây đồng hồ. Ngươi không lo lắng bây giờ nhân loại của các hòn đảo như Lan Hoa Đảo bị bọn ta bắt đi, trở thành tù nhân. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, đầu bọn chúng sẽ rơi xuống đất ngay, đừng cho rằng ta đang nói đùa. Hải Bằng đằng đằng sát khí lộ ra uy hiếp, hắn nhẹ nhàng bắn ra. Lập tức, bên cạnh liền xuất hiện hình ảnh giám sát, hình ảnh thấy không ít con người đều bị bắt, trên người có xiềng xích, thoạt nhìn rất là chật vật, giống như nô lệ. Vậy ngươi giết đi. Hạ Bình cực kỳ hào phóng, căn bản không tiếp nhận uy hiếp. Ngươi cho rằng có bắt được một số nhân loại để uy hiếp ta là có thể khiến ta thỏa hiệp, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Thành thật nói cho các ngươi biết, những yêu quái này, cho dù giết sạch nhân loại đảo Hoa Đảo hay các đảo khác, ta cũng sẽ không cúi đầu trước yêu quái, nói nửa câu cầu xin tha thứ. Hơn nữa ta tin tưởng loài người đảo Lan Hoa Đảo cũng có huyết tính, cho dù bị chém đầu cũng sẽ không nhíu mày chút nào. Cho dù chịu mọi tra tấn, cũng sẽ không cầu xin yêu quái các ngươi tha thứ. Máu này ngươi mẹ nó. Con cháu vương gia cũng thấy nội dung câu chuyện của Hạ Bình và đám yêu quái Hải Bằng. Bởi vì Hải Bằng ngay ở trước mặt bọn họ, lựa chọn thông tin với Hạ Bình, không hề che giấu. Vốn bọn họ còn đang chờ mong Hạ Bình có thể hy sinh bản thân, chủ động nhận lỗi với Hải Yêu, phóng thích công chúa Nhân Ngư, giải cứu bọn họ ra. Nhưng bây giờ nghe thấy những lời này, thiếu chút nữa ngay cả phổi cũng tức giận đến nổ tung, lập tức chửi ầm lên. Hạ Bình vô sĩ, lại dám nói ra những lời như thế này, còn cần thể diện sao? Rõ ràng là mình tham sống sợ chết, không dám đối phó Hải Yêu liền coi chúng ta như tấm chắn. Ôi trời à, nhìn thấy tiểu tử nói toàn là lời gì đó, nói cái gì chúng ta đều chỉ là những nhân loại có huyết tính, dù cho bị chém đứt đầu cũng không nhíu lấy một chút lông mày, chịu mọi dằn vặt cũng không xin tha thứ. Nói dễ nghe thật, con mẹ nó bây giờ cũng không phải bị bắt làm tù binh, trở thành tù nhân, đương nhiên có thể phách lối nói mình kiên trinh bất khuất, chưa bao giờ đầu hàng. Có huyết tính làm sao được, người có huyết tính thì phải chết, không đi cứu chúng ta, có đạo lý như vậy sao? Tên chó chết Hạ Bình, đã biết nói mát ở chỗ này, nhìn chúng ta đi chết đi. Rõ ràng là mình tham sống sợ chết, lại còn nói mình có huyết tính, sẽ không cúi đầu trước Hải Yêu. Da mặt này còn dày hơn tường thành, vô sĩ tới cực điểm. Nghe được mấy câu này, ta muốn nôn không biết hả? Hạ Bình, phàm là Hạ Bình, người có chút lương tâm thì có thể nhanh chóng giải phóng công chúa Nhân Ngư, giải cứu những người vô tội đáng thương chúng ta đây. Đám con cháu vương gia chửi ầm lên, biệt khuất tới cực điểm. Bọn chúng rốt cuộc đã nhìn ra, tiểu tử này đúng là tham sống sợ chết, ích kỷ tự có lợi, lãnh huyết vô tình, một kẻ tiểu nhân không hề có lòng cảm ơn, muốn cho thằng nhãi này hy sinh bản thân để cứu người, còn không bằng cứ chờ mong heo mẹ sẽ lên cây thì hơn. Nếu như bây giờ Hạ Bình xuất hiện trước mặt bọn họ nhất định sẽ phấn đấu quên mình, cắn chết cái tên khốn kiếp thấy chết mà không cứu này. Hạ Bình. Sắc mặt Hải Bằng thập phần âm trầm, người đã nghe gì chưa? Chẳng lẽ ngươi cứ trơ mắt nhìn những con người này chết hết sao? Nếu thấy chết mà không cứu, cả xã hội loài người không có chỗ dung thân cho ngươi. Ngươi sẽ trở thành chuột chạy qua đường, người người đòi đánh. Mưu kế của hắn rất đơn giản, nếu Hạ Bình thấy chết mà không cứu, vậy thanh danh trong xã hội loài người sẽ trở nên thối rữa. Khi đó làm sao tiểu tử này còn có thể tiếp tục ở lại xã hội loài người, chỉ sợ sẽ bị dư luận đè bẹp. Đây là kế công tâm, vô cùng độc ác. Đây là lợi dụng điểm cao chế đạo đức để đối phó kẻ địch. Thanh danh hiển nhiên. Hạ Bình hoàn toàn không biết nói gì. Danh tiếng của hắn ở xã hội loài người quả thực còn thối hơn cứt chó, cái gì mà thấy lợi quên nghĩa, nhát gan sợ phiền phức, háo sắc vô sĩ, làm nhiều việc ác, ý thế hiếp người, phàm là thứ ác nhân nên có thì hắn đều có. Cho dù thêm một đầu thấy chết mà không cứu, cũng không tính là gì, thật giống như một tờ giấy đen, cho dù thêm ra một điểm đen, cũng căn bản nhìn không ra, người khác cũng sẽ không để ý gì. Nếu như là người tốt, có lẽ chuyện này thập phần nghiêm trọng, làm cho đối phương không thể không hành động, đáng tiếc căn bản là hắn không phải hạng tốt lành gì. Muốn mượn mưu kế này đối phó hắn, đó là tìm nhầm đối tượng rồi. Bớt nhiều lời đi. Hạ Bình thản nói, có gan thì ngươi động thủ, nếu ngươi giết một con người, ta sẽ đến thế giới đáy biển đồ sát một tòa thành của Hải Long tộc các ngươi, giết 10 người thì giết 10 tòa thành. Ta muốn xem, Hải Long tộc của ngươi nhiều hay số lượng nhân tộc ta nhiều. Tên Hải Bằng này muốn mượn tính mạng con người để uy hiếp hắn, vậy thì đương nhiên hắn có thể dùng tính mạng của Hải Long tộc để uy hiếp. Chẳng phải là để so sánh xem ai hung ác hơn. Đồ thập tòa thành. Dường như vương tử Hải Bằng của Hải Long tộc dường như nghe được chuyện gì đó vô cùng nực cười. Ngươi đang đùa ta à? ngươi cho rằng thành thị của Hải Long tộc chúng ta là dễ bị nhân loại các ngươi công phá à? Đừng tưởng rằng bây giờ vẻn vẹn một mình ngươi, cho dù là một đội quân nhân loại đi vào thế giới đáy biển, cũng chỉ là rác rưởi. Hải Dương là lĩnh vực của Hải Yêu nhất tộc chúng ta, nhân loại các ngươi căn bản là không đủ cách. Nó liên tục cười lạnh, cho rằng Hạ Bình đang nói giỡn, đây không phải là nó tự đại, trên thực tế chính là như vậy, nhân loại ngay cả hô hấp ở trong nước cũng không làm được, thì làm sao có thể ở thế giới đáy biển chiến thắng chúng nó. Những con hải yêu khác đều khinh thường nhìn Hạ Bình, cho rằng con người này đang hồ ngôn loạn ngữ. Đây là do hải yêu khinh miệt nhân loại từ trước tới nay, căn bản không thèm để vào mắt. Đừng có bẻ cong, các ngươi thích giết hay không thì giết. Hạ Bình đứng chắp tay, ta muốn nhìn xem các ngươi có can đảm giết người hay không, cũng đừng trách ta không sớm cảnh cáo các ngươi. Nói xong câu đó, bóp một cái, máy truyền tin của hắn không thèm nói nhảm với đám hải yêu này. Cái gì? Rất nhiều hải yêu nhìn thấy điện thoại chết chóc không chút dấu hiệu nào của Hạ Bình, căn bản không có ý muốn đàm phán, tức giận đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Nhân loại vô liêm sỉ, còn dám nói chúng ta không có gan giết người. Vậy được, ta liền giết mấy tên nhân loại cho tiểu tử này nhìn xem, để hắn biết chúng ta có can đảm giết nhân loại hay không. Một con hải yêu giận tím mặt, bị lời nói của Hạ Bình làm hỏng mất, lúc này liền muốn giết chết mấy con người, giết gà dọa khỉ. Đừng xúc động, đừng có mắt mưu nhân loại này. Ánh mắt của Hải Bằng lóe lên, lập tức ngăn cản lại hải yêu. Nếu như chúng ta thật sự trúng phép khích tướng của loài người này, chỉ sợ cũng có chút phiền toái. Có lẽ tên nhân loại hèn hạ này cố ý chọc giận chúng ta, để chúng ta giết hết đám nhân loại này, như vậy hắn không cần lo lắng tới dư luận của nhân loại. Vì thế cầm đầu mâu chỉ về hải yêu nhất tộc chúng ta, có cựu địch chung mà hắn lại hóa thân thành đại anh hùng, vì báo thù cho loài người đã chết kia, đây chính là kế hoạch của ta. Cái gì? Không ít hải yêu khiếp sợ, nhân loại thật vô sĩ, một chút thông cảm cũng không có. Vì bản thân mà trơ mắt nhìn những tên nhân loại này đi chết, thật không có thương tâm chút nào sao? Bọn chúng đều vì độc kế của Hạ Bình mà cảm thấy sợ hãi. Rất nhiều con cháu vương gia đều cảm thấy ấm ức, tên khốn đó biết thương tâm chỗ nào, dù sao song phương bọn họ đều là kẻ thù, đã từng đánh nhau đến chết, nếu như bọn họ chết, tên khốn Hạ Bình này sẽ rơi một giọt nước mắt, coi như bọn họ thua. Về phần nhân loại ở các hòn đảo khác, đều là người của gia tộc vương giả. Hạ Bình căn bản không quen biết, đối mặt với người xa lạ thế này tại sao lại có tình cảm khác chứ? Hừ, đừng lo lắng, tiểu tử này thờ ơ, luôn có người sẽ cảm thấy lo lắng. Hải Bằng cười lạnh liên tục, ta đã điều tra qua, nhân loại của những hòn đảo này dường như đều xuất thân từ gia tộc vương giả. Bởi vì trận chiến trước đó, những vương giả này đã bị công ty khổng lồ điều động rời đi, không thủ hộ ở trong gia tộc, cho nên đã bị chúng ta dễ dàng công phá thành lũy, toàn bộ tù binh. Hiện tại những con cháu của vương giả trên tay chúng ta, các ngươi nói nhân loại vương giả này có thể không lo lắng hay không? Một khi sốt ruột, e là không cần chúng ta ra tay, đám vương giả nhân tộc kia sẽ khiến Hạ Bình sinh ra phiền phức, tóm lại là chúng ta cứ chờ xem kịch hay thôi, còn một ngày nữa, chúng ta cứ chờ xem. Nó bày mưu nghĩ kế, tựa như tính toán xong tất cả. Cao, thật sự là cao. Không hổ là đại vương tử của Hải Long tộc, có trí tuệ hơn người. Mặc cho nhân loại kia kiêu ngạo như thế nào, đoán chừng cũng không thoát khỏi lòng bàn tay đại vương tử. Ha ha. Vậy chúng ta chờ xem kịch vui rồi, chờ xem đám nhân loại chó cắn chó này. Rất nhiều hải yêu cười ha hả, chúng cũng không phải kẻ ngu xuẩn, trong nháy mắt đã hiểu rõ ý của Hải Bằng. Quả nhiên không theo dự liệu của Hải Bằng, một giờ sau máy truyền tin mất mùa, ngay tại biệt thự của Hạ Bình, xuất hiện mười mấy vương giả nhân loại, trực tiếp chỉ đích danh muốn tìm Hạ Bình, thương lượng một chuyện. Những nhân loại vương giả này không phải ai khác, chính là vương gia lão tổ Vương Khang, lão tổ Lưu gia Lưu Uyên, Phan gia lão tổ Phan Đạt, đều là vương giả gia tộc bị đám hải yêu bắt làm tù binh. Bọn họ đều bởi vì chuyện này, cùng tìm tới tận cửa. Người trẻ tuổi, ngươi là người thông minh, tin rằng bây giờ đã xảy ra chuyện gì, ngươi cũng hiểu rất rõ. Lão tổ vương gia đi thẳng vào biệt thự, Vương Khang đi thẳng vào vấn đề, không hề có chút khách khí nào. Hiện tại tôn tử, cháu gái ta, còn có rất nhiều con cháu vương gia đều rơi vào trong tay đám hải yêu này, tình hình nguy hiểm trong sớm tối, khắc không thể chần chừ. Bây giờ muốn cứu bọn họ thì chỉ có một biện pháp, đó chính là phóng thích ra nhân ngư công chúa. Ngươi cũng phải tự mình nhận lỗi với đám hải yêu mới có thể giải quyết triệt để chuyện này. Hy vọng ngươi có thể toàn tâm toàn ý, không được tùy tiện. Đây không phải là ý nghĩ của một mình ta, mà là ý nghĩ của mười mấy vị vương giả ngồi đây. Hy vọng người trẻ tuổi ngươi suy nghĩ kỹ lại. Trong giọng nói của hắn mơ hồ lộ ra uy hiếp, dùng thân phận mười mấy vương giả áp bách tới, muốn ép Hạ Bình cúi đầu. Có chút ý tứ, sử dụng thân phận mười mấy tên vương giả tới chèn ép ta, khiến ta thả công chúa nhân ngư ra, bắt ta phải nhận lỗi thì phải nhận lỗi. Thật sự cho rằng ta quá lớn sao? Hạ Bình híp mắt, lộ ra một tia quang mang nguy hiểm, cứ như vậy mà nhìn mười mấy vương giả nhân tộc này. Người trẻ tuổi, lời này của ngươi là có ý gì? Chúng ta vừa tới là muốn thương lượng với ngươi một chút, tới miệng của ngươi, còn nói chúng ta đang đè ngươi, lấy lớn hiếp nhỏ, có phải hơi quá đáng không? Lưu gia lão tổ Lưu Uyên mở miệng nói, lời ta không cần nói, ngươi cũng là người trưởng thành, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, là tính mạng của 10 đảo nhân loại trọng yếu, hay là vinh nhục cá nhân ngươi tương đối trọng yếu? Lui xuống, giải phóng nhân ngư công chúa thì có thể cứu mạng nhân loại của hơn 10 đảo, tâm tình có thể hòa hoãn với nhân loại và hải yêu để tránh phát sinh chiến tranh. Yêu cầu này rất quá phận sao? Ngươi phải làm rõ, hiện tại đã không phải chuyện của mình ngươi. Hắn ta ngữ khí lão khí hoành thu, giống như trưởng bối giáo huấn hạ bình vậy. Nói không sai. Vốn dĩ chuyện này chính là ngươi giở trò lung tung, mới chọc ra phiền toái lớn như vậy. Nếu như không phải ngươi bắt được nhân ngư công chúa thì sao lại xảy ra chuyện này chứ? Nổn ra phiền toái lớn như vậy, đương nhiên là do ngươi giải quyết vấn đề này, không thể để mọi người gánh trách nhiệm, chùi đích cho ngươi, làm ngươi nhất định phải biết cái gì gọi là phân tất. Làm sai nhất định phải nhận sai, ngươi còn trẻ, có gì không thể sửa chữa, thấp một chút thì đã sao? Tuy ngươi có thiên phú tu luyện thật, nhưng không thể làm sằng làm bậy, làm sằng làm bậy. 10 tên vương giả đồng thời mở miệng ra tạo áp lực cực lớn cho Hạ Bình, ý của bọn họ rất rõ ràng là yêu cầu Hạ Bình lập tức thả nhân ngư công chúa ra, đồng thời xin lỗi đám hải yêu kia, giải quyết hoàn mỹ vấn đề này, như vậy mọi người đều có lợi. Nói xong chưa, còn có cái gì muốn nói, cứ thoải mái muốn nói, ta ở một bên nghe. Hạ Bình thản nhìn mười mấy vương giả này, không hề bị lay động. Người trẻ tuổi, người có ý tứ gì để chúng ta nói nhiều như vậy hả? Ngươi một câu cũng không nghe lọt tai được. Lão tổ Vương Gia Vương Khang sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Bình. Những vương giả nhân tộc khác sắc mặt mười phần bất thiện, tiểu tử này quá không nể mặt, bọn họ là vương giả, địa vị cao thượng trong liên bang, một tiếng vang lên, ngàn vạn người đầu rơi xuống đất, cái nào không nể mặt mũi. Thế nhưng tiểu tử này lại dám không cho hắn. Hạ Bình thản nói, không phải nói càng nhiều càng tốt, quan trọng nhất là có chất lượng, có người nói chuyện thành tiếng, có người nói chuyện cũng như đánh rắm. Hạ Bình. Lão tổ Vương Gia Vương Khang giận dữ trừng mắt nhìn Hạ Bình. Ông ta nghe ra được ý tứ châm chọc của Hạ Bình. Nghe các ngươi nhiều lời vô dụng như vậy, ta cũng có điểm hoài nghi các ngươi có phải là gian tế yêu tộc hay không, khuỷu tay của yêu tộc đặt ở bên trong nội bộ nhân loại là do đi ra ngoài. Hạ Bình nhìn vương giả nhân tộc bọn họ, rồi lại nhìn. Đồ ăn có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung, thế mà dám phỉ báng chúng ta là gian tế vương giả, chúng ta lập tức liên danh tố cáo ngươi bịa đặt, bồi thường ngươi khuynh gia bại sản. Dám vũ nhục thanh danh vương giả, người có biết chuyện này không phải chuyện đùa không? Lão tổ Lưu Gia Lưu Uyên nói. Các ngươi không phải gian tế yêu tộc, ai là người đó? Hạ Bình cười lạnh nói, một đám cường đạo xông vào nhà, cướp bóc đốt người trong nhà, không việc ác nào không làm, tùy ý làm bậy, các ngươi không muốn làm như thế nào để tiêu diệt cường đạo, báo thù rửa hận, bảo vệ quê hương, ngược lại còn nghĩ làm thế nào lấy lòng cường đạo, còn muốn nhận lỗi. Nếu người như không phải gian tế, ai mới là gian tế? Nếu như không phải là cùng nhóm cường đạo, tại sao phải nói chuyện thay bọn họ? Nghe nói như thế, lão tổ Phan Gia Phan Đạt ngẩn người, mở miệng nói, tính chất chuyện này không giống nhau, hơn nữa con cháu hậu duệ của gia tộc chúng ta bị bắt lại, bị chúng nắm được nhược điểm, chuyện này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Không đợi hắn nói xong, Hạ Bình khoát tay ngăn lại, có gì khác thường, dám xâm lấn lãnh địa nhân loại của ta, bắt nhân tộc ta, điều này càng chứng minh đám yêu quái kia đáng chết hơn. Hiện tại chuyện vương giả các ngươi cần phải làm chính là lập tức phái đại quân, giết sạch đám yêu quái dám can đảm xâm lấn lãnh thổ nhân loại ta, để răng đe cảnh cáo. Không phải đến nơi này uy hiếp đồng bào mình, thay yêu quái nói chuyện, đây là kẻ gian gây nên. Phan gia lão tổ Phan Đạt thập phần bức ức, nói, vấn đề là người của chúng ta bị hải yêu kia bắt được, nếu như hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ mạng nhỏ của bọn họ khó mà giữ được. Hắn rất lo lắng cho con cháu gia tộc của mình. Câm miệng. Hạ Bình lập tức ngắt lời Phan Đạt, bắt được thì sao? Mạng nhỏ không giữ được thì sao mà các ngươi đi thuyền lớn, gặp phải bão táp, khi đó còn chưa chết người. Các ngươi ở vô tận hải, tìm kiếm hòn đảo mới, tìm được tài nguyên, chiến đấu với hải yêu, khi đó chết không rõ tung tích. Hải yêu phát điên, phát động thú triều xâm lấn đảo của nhân loại, chiến tranh nổ ra, khi đó chết không chết người. Dám đến vô tận hải khai cương ích thổ, muốn lấy được lượng lớn tài nguyên, tài phú, trải qua cuộc sống máu ở mũi đao này, hẳn là đã sớm có giác ngộ, ngoài trừ tính cách sinh tử, thế mà như vậy lại còn sợ chết. Quá là buồn cười. Hắn nhìn chằm chằm vào vương giả nhân loại ở đây, loài người chúng ta hôm nay có huy hoàng như vậy, chấn nhiếp vạn tộc vân tiêu giới, trở thành bá chủ, không phải dựa vào quỳ lễ quỳ gối mà là dựa vào không phải tuổi thân nhận lỗi, dựa vào không phải tuổi thân cầu toàn, dựa vào bạch cốt của nhân loại tiền bối, từng bộ thi thể hung hãn không sợ chết, giết tới vạn tộc sợ hãi, tránh lui ba xá, mới có thành tựu ngày hôm nay. Hôm nay các ngươi đều quên mất tâm huyết này, lại vì sợ chết mà muốn nhận lỗi với đám yêu quái cường đạo này, nhân nhượng cầu toàn. Nếu như tổ tiên nhân loại nhìn thấy bộ dạng uất ức này của các ngươi, chỉ sợ sẽ tức giận đến độ từ địa ngục mà bò ra. Các ngươi có xứng được liệt tổ liệt tông nhân loại không? Hắn lộ ra bộ dáng tiếc rèn sắt không thành thép. Một đám vương giả đỏ mặt tía tai, hôm nay lại bị một tên tiểu bối chửi rủa bởi vẻ mặt như vậy, đây là lần đầu tiên trong đời bọn hắn gặp phải, thế nhưng bọn hắn không cách nào phản bác được, bởi vì lời nói như vậy mới thể tích tụ lý lẽ. Không, không phải như vậy. Thế nhưng lão tổ Vương Khang cũng theo bản năng cảm thấy có gì đó không đúng, muốn phản bác Hạ Bình mà cứ tiếp tục như thế phỏng chừng bọn họ đã bị lừa cho què luôn rồi. Cái gì mà không phải như vậy, các ngươi chính là những kẻ tham sống sợ chết. Hạ Bình căn bản không định cho y cơ hội mở miệng, nhưng các ngươi sợ chết, không có nghĩa là nhân loại đảo Lan Hoa đảo cũng sợ chết. Lúc trước ta thông qua bọn chúng, hiểu rõ một vài tình huống. Bọn chúng đều nhất trí cho rằng tuyệt đối không thể tiếp nhận yêu quái uy hiếp, cho dù chết cũng không thể để bọn hải yêu này đạt được mục đích. Có thể nói, bọn họ đã có giác ngộ tử vong. Lúc ấy ta vô cùng cảm động. Không hổ là hậu duệ của vương giả gia tộc, mỗi người đều là nam nhi có huyết tính, kiên trình bất khuất, gặp nguy không sợ, cũng là vì nhân loại có anh hùng ở đây. Nhân loại chúng ta mới có thể vượt qua vô số nguy cơ, sinh tồn liên tục. Thế nhưng các ngươi còn muốn chà đạp ý chí anh hùng này, muốn cúi đầu trước hải yêu, đây là chuyện ta tuyệt đối không thể nhịn được, cho dù vô địch vương giả có ở đây, ta cũng muốn máu phun ra ba thước. Phan gia lão tổ Phan Đạt cũng mộng, thật hay giả, nam nhi Phan gia ta còn có loại huyết tính này. Các vương giả khác cũng trợn mắt há hốc mồm. Đám người đừng nghe hắn chém gió, hắn đây là đang nói bậy thôi. Lão tổ Vương gia Vương Khang tức giận đến râu tóc dựng đứng, ông ta hiểu rõ một số tình huống, chỉ ít người vương gia cũng không có tinh thần thà chết chứ không chịu khuất phục gì, đều là người có hy vọng bình yên vô sự trở về. Ngươi nói lời này ta không vui, sao nói bậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn họ cũng là kẻ tham sống sợ chết? Vừa nhìn thấy yêu quái xương cốt liền mềm nhũn, hận không thể phủ phục trên mặt đất, làm hải yêu nô bộc sao? Hạ Bình liếc xéo hắn. Vương Khang, con cháu vương gia ngươi xương mềm, mất đi huyết tính, không có nghĩa là Phan gia chúng ta cũng như thế. Phan Đạt lập tức có chút bất mãn, cho rằng Vương Khang đang kỳ thị. Những vương giả khác cũng gật gật đầu, bọn họ cái gì cũng không thích nghe nói con cháu gia tộc mình là kẻ tham sống sợ chết, điều này có tổn thương rất lớn với danh dự của bọn họ. Ta không phải có ý tứ này. Vương Khang uất ức đến cực điểm, buồn bực đến muốn ói ra máu, lúc trước rất nhiều vương giả vẫn đang nhằm vào Hạ Bình, sao hiện tại lại bắt đầu nhằm vào chính mình, vì sao lại bỗng nhiên phát sinh biến hóa như vậy? Mặc kệ ngươi có ý gì? Hạ Bình khoát tay, tóm lại, các ngươi trở về đi, chuyện này ta sẽ giải quyết. Cho dù những đảo nhân loại kia bị giết sạch toàn bộ, ta cũng sẽ báo thù rửa hận cho bọn họ. Đương nhiên, đám yêu quái kia cũng không có can đảm giết ngươi. Hắn hạ lệnh trục khách. Rất nhiều vương giả cũng không có biện pháp. Nguyên một đám choáng váng rời đi. Nhìn thấy rất nhiều nhân loại vương giả rời đi, Tô Cơ và Giang Nhã như từ bên trong đi ra. Tô Cơ sắc mặt cổ quái nhìn Hạ Bình, người cứ như vậy lừa bọn họ rời khỏi đây. Chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi, chủ yếu là bọn chúng biết được lợi dụng thân phận của vương giả mà không muốn làm gì ta, cho nên mới bất đắc dĩ rời khỏi đảo cự nhân mà thôi. Hạ Bình thản nhiên nói. Nhưng ngươi dự định ứng phó thế nào cho chuyện này? Giang Nhã như hiếu kỳ hỏi, nàng cảm thấy nếu như không giải quyết được chuyện này, những vương giả nhân loại kia sớm muộn gì cũng sẽ trở lại. Dù sao đây cũng là vương giả, là tồn tại chí cao vô thượng trong thế giới loài người, nếu như ở trong Viêm Hoàng Tinh, thì căn bản không có tư cách nhìn thấy đại nhân vật hàng đầu như vậy. Nhưng hiện tại Hạ Bình đang đối mặt với nhân vật như vậy mà không hề sợ hãi, chuyện trò vui vẻ, chuyện này tương đối khó lường. Tông sư bình thường nhìn thấy vương giả đã sợ đến run chân, sao còn dám nói ra những lời này với vương giả? Ứng phó thế nào? Hạ Bình sờ cằm, đầu tiên gặp mặt cái tên vương tử Hải Long tộc này một lần, thuận tiện tặng luôn hắn một phần đại lễ, dạy dỗ hắn thế nào là đạo lý làm người. Cái gì? Giang Nhã như ngẩn người, người tính đến chỗ vương tử Hải Long tộc kia, căn cứ vào Long Đàm Hổ Huyệt, chỉ sợ không trở về được. Ánh mắt nàng ta nhìn Hạ Bình giống như nhìn một thằng điên. Tô Cơ cũng không ngờ Hạ Bình còn có loại ý tưởng điên cuồng này. Đối với ngươi mà nói chính là đầm rồng hang hổ, đối với ta mà nói, chẳng qua chỉ là hậu hoa viên nhà mình mà thôi, muốn đến thì muốn đi là đi. Hạ Bình khoát tay. Trên người hắn mặc trang phục phòng hộ vũ trụ, lực phòng ngự bùng nổ, trừ phi là vô địch vương giả tự mình ra tay, nếu không cũng không giết chết được hắn. Dựa vào y phục này, hắn qua lại tự nhiên, đánh không lại vẫn có thể chạy thoát. Đêm khuya, làng Hoa Đảo. Vốn hòn đảo này thuộc về nhân loại, hiện tại đã bị đội quân tinh nhuệ Hải Long tộc chiếm giữ, đã trở thành địa điểm đóng quân tạm thời của Hải Long tộc. Bên trên hòn đảo, cũng có thể thấy binh lính Hải Long tộc đang liên tục tuần tra, bảo vệ nghiêm mật. Giờ phút này, trong đại sảnh một chỗ của thành chủ đảo Lan Hoa, tụ tập không ít thiên kiêu yêu tộc. Theo thứ tự là đại vương tử Hải Bằng của Hải Long tộc, vương tử cá voi Kình Chiến Thiên, bạch tuộc tộc Chương Minh vương tử Tiêu Minh. Chúng nó đều tụ tập ở nơi này, cùng nhau mưu đồ đại sự. Xảy ra chuyện gì? Có Hải Yêu Thiên Kiêu nhìn Hải Bằng, hỏi, lúc trước không phải ngươi nói nhân loại nhất định sẽ nội chiến, hạ nhân loại kia tất nhiên sẽ bị rất nhiều vương giả nhân loại truy cứu, sẽ sức đầu mẻ trán, cuối cùng không thể không cúi đầu nhận lỗi với chúng ta, nhận lỗi sao? Bây giờ đã qua hơn nửa ngày rồi, tin tức trắm cũng không có, gió êm sóng lặng, sao ta không nhìn ra Hạ Bình có chút thành ý nào với công chúa Nhân Ngư? Nó vô cùng bất mãn. Câm miệng. Một vị thiên kiêu hải yêu khác hét lớn một tiếng, Hải Vương Tử tự nhiên có tính toán của Hải Vương Tử, ngươi ở nơi này lại nhảy cái gì, hơn nửa loại chuyện này Hải Vương Tử có thể quyết định sao? Nhân loại có thể đưa ra quyết định gì, chúng ta cũng không thể nào biết được. Nó đứng ra, bảo vệ Hải Bằng. Ta không có ý như vậy, chỉ nói là nếu như Hạ Bình thật sự không chịu thỏa hiệp, tình nguyện để cho mười mấy đảo nhân loại này chết hết, cũng không nguyện ý giao ra Nhân Ngư công chúa, cũng không muốn nhận lỗi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hải Yêu Thiên Kiêu kia nói, chẳng lẽ chúng ta thật sự tính toàn diện khai chiến với nhân loại sao? Nó cảm thấy vô cùng lo lắng đối với điều này. Khai chiến thì khai chiến, còn sợ cái rắm ấy, chẳng lẽ ngươi sợ loại nhân loại nhỏ yếu kia sao? Vương tử Kình Chiến Thiên của Kình tộc cười lạnh một tiếng, mấy tên nhân loại nhỏ yếu kia dám đến, ông đây dùng một chưởng đánh chết hắn. Trên người nó tản mát ra khí tức cuồng bạo. Ai cũng biết, sức mạnh của cá voi này kinh khủng thế nào, có thể coi là một trong những chủng tộc mạnh nhất vô tận hải. Một khi hóa thành chân thân thì thân thể sẽ dài đến mấy trăm mét, sức mạnh vô cùng to lớn. Cho dù hiện tại Kình Chiến Thiên hóa thành hình người, nhưng chiều cao cũng đạt tới 5-6 mét, giống như một người khổng lồ, toàn thân đều là cơ bắp giống như khô giáp, cho dù là thương giới laser nó cũng không thể đánh thủng thân thể phòng ngự của nó. Nói không sai, bọn họ muốn khai chiến cũng hoàn toàn phù hợp với ý của ta, những nhân loại này ở vô tận hải kiêu ngạo đã lâu chưa hề quản đến, bây giờ vừa lúc nhân cơ hội này nói cho những sinh vật lục địa này biết ai mới là bá chủ vô tận hải. Vương tử Chương Ngư tộc Chương Minh liên tục cười lạnh, trên người nó có 8 cánh tay, mỗi cánh tay đều cầm một thanh bảo đao sắc bén, sử dụng 8 đường đao, có thể nói là đao đạo tông sư chủng tộc Hải Yêu. Một khi vung tay lên, đao quang kiếm ảnh, địch nhân trong nháy mắt sẽ bị cắt thành hơn trăm khối, không có lực phản kháng. Vương giả nhân loại không có phản ứng, đây thật sự là khuyết điểm của bổn vương tử. Không nghĩ tới những nhân loại này mỗi người đều lãnh huyết vô tình, tâm ngoan thủ lạc, chưa bao giờ đem cùng tộc nhân để vào mắt. Hải Bằng lạnh lùng nói, chẳng qua việc này cũng chẳng sao, thời gian vừa hết chúng ta sẽ đích thân ra tay làm thịt toàn bộ đám nhân loại này, giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp cả bọn. Nếu như giết hết 10 đảo nhân, còn chưa đủ để chấn nhiếp bọn họ, vậy thì giết 20 người, 30 người, thậm chí là 100 đảo nhân, ta muốn xem bọn hắn có tiếp tục thờ ơ hay không, xem như không thấy nó đằng đằng sát khí, bốn phía tràn ngập sát ý khủng bố hầu như ngưng tụ thành thực chất. Nhiều hải yêu cũng gật gật đầu, thời gian vừa đến, nếu như chúng không làm thịt những nhân loại này, vậy chẳng phải là nói chúng thật sự sợ đám nhân loại này hay sao? Cho dù vì mặt mũi của mình, đám nhân loại bị bắt làm tù binh này cũng phải chết. Âm âm âm âm trong nháy mắt này, toàn bộ bầu trời trên đảo Lan Hoa đều xuất hiện một vòng xoáy khí lưu cực lớn, lúc này truyền đến chấn động đáng sợ, lập tức bị rất nhiều hải yêu cảm giác được. Cái gì? Hải Bằng và Hải Yêu Thiên Kiêu vốn còn muốn bàn bạc chút gì đó, nhưng bỗng nhiên cảm nhận được dị động như vậy, cả đám đều nhìn ra bên ngoài, muốn biết xảy ra chuyện gì. Báo lúc này, một tên binh sĩ Hải Long vội vã chạy vào từ bên ngoài đại sảnh, sắc mặt nó hoảng sợ hét to lên. Trên không trung của hòn đảo, bỗng nhiên xuất hiện một chiến hạm siêu cấp nhân loại, có người đột kích. Nhân loại tập kích rất nhiều thiên kiêu của Hải Yêu cả kinh, động tác cũng quá nhanh đi, vừa mới nói đến nhân loại, không nghĩ tới tập kích của nhân loại đã lập tức giết tới, căn bản không cho chúng thời gian để chúng phản ứng. Thình thịch, gian nhà phủ thành chủ lập tức vỡ vụn, như một viên thiên thạch từ trên trời rơi xuống, lập tức nện xuyên qua trần nhà, rơi xuống, nện mạnh trên mặt đất đại sảnh. Rất nhanh, toàn bộ mặt đất đã xuất hiện một cái hố sâu đường kính mấy mét, đá vụn văng khắp nơi, đồng thời phát ra tiếng răng rắc, vô số vết nứt lan tràn ra trên mặt đất, giống như mạng nhện. Loạt soạt gió lớn thổi một cái, bụi mù tràn ngập trong đại sảnh tản đi, lập tức lộ ra một bóng người. Chờ khi yêu quái ở đây đều thấy rõ bóng người này, rất nhiều hải yêu thiên kiêu đều khiếp sợ. Nhân tộc Hạ Bình. Con người của vương tử Hải Bằng của Hải Long tộc co rút lại, lập tức nhận ra bóng người này chính là đầu sỏ bắt cóc người ta, là nhân vật bắt cóc công chúa, là nhân tộc Hạ Bình Bình của nhân tộc. Không thể nào, Hạ Bình của nhân tộc sao lại tới đây chứ? Rất nhiều hải yêu đều trợn mắt há mồm. Lúc trước bọn chúng còn đang thảo luận xem nên đối phó tiểu tử này thế nào, nghĩ ra đủ loại kế sách, có kẻ còn hò hét thấy mặt tiểu tử này tất sẽ hạ sát thủ. Nhưng mà tiểu tử này thật sự xuất hiện ở trước mặt chúng nó, trong lúc nhất thời chúng nó thật sự có chút phản ứng không kịp. Hạ Bình, người tới nơi này làm gì? Hải Bằng và rất nhiều thiên kiêu biển yêu đang nhìn chằm chằm vào người không mở miệng như Hạ Bình. Bọn chúng đều biết rõ đạo lý mà kẻ tới không thân thiện, kẻ lương thiện sẽ không tới. Làm cái gì mà biết rõ còn cố hỏi, các ngươi đã làm chuyện gì, trong lòng không phải rõ ràng lắm sao? Ta tới cho các ngươi một bài học, để cho các ngươi biết được cái gì gọi là quy củ trên đất liền. Hạ Bình đứng chắp tay trước mặt rất nhiều hải yêu, ánh mắt toát ra hàn mang đáng sợ. Quy củ trên đất bằng rất đơn giản, chỉ có một điều, đừng trêu vào nhân loại. Đánh rắm nhân loại nho nhỏ cũng dám kiêu ngạo, ngươi đến thật đúng lúc, lão tử giết ngươi, xem còn có ai dám bắt cóc người ta, chết cho ta. Người đầu tiên ra tay chính là Kình Chiến Thiên. Thân là cá voi, nó là bộ tộc của cá voi, lại ngang ngược bá đạo ở vô tận hải, dựa vào thân thể to lớn bá chủ, lực lượng cuồng bạo hầu như không có thiên địch, điều này làm cho nó dâng lên tính cách không coi ai ra gì. Nó cũng không nghĩ xem vì sao Hạ Bình có thể đến đảo Lan Hoa nhanh như vậy, nó cũng không muốn Hạ Bình lẻ loi một mình tới đây, chỉ muốn một quyền đánh chết tên nhân loại chết tiệt này là hết mọi chuyện. Oanh oanh. Trong nháy mắt, toàn bộ thân thể khổng lồ của Kình Chiến Thiên bắt đầu chuyển động, hơi động liền giống như gió táp núi rừng, mang theo khí thế cuồng bạo, bốn phía đều nhấc lên phong bạo đáng sợ. Toàn bộ đại sảnh rung chuyển lắc lư, núi sông lay động, bụi mù cuồn cuộn. Hải yêu ở đây đều nhao nhao tránh né gió lốc này, tránh ảnh hưởng đến hồ cá. Một khi Kình Ngư tộc nổi giận, vậy liền coi như là mất đi lý trí, không phân biệt địch ta, dựa vào sức mạnh cuồng bạo của đối phương cũng không biết sẽ đả thương bao nhiêu địch nhân. Tên nhân loại này chết chắc rồi. Lại dám một thân một mình tới đây, thật to gan. Đã sớm nghe nói tên nhân loại này gan to bằng trời, cái gì cũng dám làm, không ngờ tới tìm đường chết mà cũng dám làm, đúng là không có não. Không có não là tốt nhất, giết một mãn phu cũng đơn giản dễ dàng nhất. Xem ra căn bản không cần chúng ta ra tay, phỏng chừng cá Kình Chiến Thiên một cái là đủ rồi. Đó là chuyện đương nhiên, Kình Chiến Thiên có tu vi bát trọng thiên của tông sư, cho dù là yêu quái cửu trọng thiên đỉnh phong bình thường cũng không phải là đối thủ của nó, một quyền đánh xuống lập tức hóa thành một bãi thịt vụn. Không có biện pháp, sức mạnh của cá voi tộc quá mức cuồng bạo, căn bản không phải chủng tộc bình thường có thể so bì. Các ngươi cảm thấy nhân loại này có thể ngăn cản được mấy chiêu? Ba chiêu đi, vốn dĩ một chiêu là đủ rồi, nhưng nhân loại này tốt xấu gì cũng coi như thanh danh bên ngoài, có lẽ có chút bản lĩnh, thế nhưng ngăn ba chiêu đó chính là cực hạn của hắn, hoặc có thể nói đây là cực hạn của nhân loại, chênh lệch thiên phú giữa các chủng tộc, không thể bù đắp. Hải yêu ở đây đều là những nụ cười lạnh lùng, chúng nó khoanh tay đứng nhìn chứ chẳng hề ra tay, cảm thấy chỉ cần Chiến Thiên là đã đủ rồi, có thêm nhiều yêu quái ra tay nữa cũng chẳng lãng phí chiến lực. Kình Chiến Thiên vừa ra tay đã dùng toàn lực, hình như đầu của nó không có khái niệm hạ thủ lưu tình, quyền pháp như vậy là đánh vào chỗ chết, đơn giản thô bạo, không hủy diệt địch nhân, thề không bỏ qua. Lực đạo của cú đấm này thật sự cực kỳ kinh khủng. Lúc này, giữa không trung cương khí chấn động, tựa hồ ngưng tụ thành một con cá voi khổng lồ, ngưng tụ thành thực chất, ngao du hư không, hung hăng đánh tới Hạ Bình, khuấy động mấy dặm gió lốc. Hạ Bình cũng không thèm nhìn, đứng nguyên tại chỗ, hắn rung lên, một quyền đánh ra, lấy cứng chọi cứng với nó. Tên nhân loại này muốn chết. Rất nhiều hải yêu sợ ngây người, đối mặt với một quyền hung mãnh này, không né tránh thì thôi, vậy mà còn lựa chọn trực tiếp đối cứng với Kình Chiến Thiên có sức mạnh vô hạn, đây không phải là tự tìm đường chết hay sao? Trước đó có hải yêu cho rằng chỉ có ba quyền mới có thể đánh chết, đó là bởi vì năng lực né tránh của nhân loại rất lợi hại, nhưng hiện tại xem ra, nhân loại này tự tìm tử lộ, lựa chọn đối nghịch với Kình Chiến Thiên. Phỏng chừng một quyền này cũng đủ đánh chết nhân loại này. Một cái thân cao 5-6 mét, tự như một tòa núi nhỏ cường tráng, một cái khác là kích thước nhân loại bình thường, hình thể hai bên chênh lệch quá lớn, nắm đấm cũng như thế. Thử hỏi, nhân loại này như thế nào có thể chiến thắng Kình Chiến Thiên? Thình thịch, hai nắm đấm đụng vào nhau, nháy mắt liền bộc phát ra lực đạo khủng bố, giống như 7-8 ngọn núi lửa bộc phát, nhấc lên khí kình khủng bố, quét ngang bốn phương tám hướng, mặt đất lập tức bị chấn ra vô số vết nứt. Trung tâm của hai giao chiến lập tức tạo thành vòng xoáy khí lưu, mỗi một đạo khí lưu xoay tròn tựa hồ có thể xoắn dứt hết thảy, dù cho sắt thép đi vào trong đó cũng sẽ bị xoắn thành phấn vụn. À, nhưng thời điểm vượt qua ý muốn của tất cả hải yêu, lúc đầu vốn vô cùng cao ngạo, dương dương đắc ý, trong mắt không người của cá voi đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, như tiếng heo bị giết. Chỉ thấy mặt nó xám như tro tàn, nắm tay trong nháy mắt bộc phát một mảng lớn máu tươi, không ngờ một cánh tay trong nháy mắt đã bị đánh thành thịt vụn. Thậm chí luồng quyền kình mạnh mẽ này truyền tới thân thể của nó, đánh bay thân thể khổng lồ của nó, quét ngang mặt đất, phát ra những tiếng rặc rặc rặc, trọn vẹn 2-3 dặm. Ven đường nó đụng hỏng mười mấy bức tường, mặt đất cũng lê ra một vết rách thật sâu, cuối cùng ngã trên mặt đất, miệng ho ra từng ngụm máu tươi, mặt đất máu tươi đầm đìa. Cái này, Kình Chiến Thiên sợ ngây người, còn mắt kinh hãi nhìn Hạ Bình, đánh chết cả cũng không ngờ rằng, chỉ một quyền thôi mà mình đã bị một nhân loại này đánh bay, lực lượng đáng sợ như thế nào, chẳng hề có đất dụng vào trước mặt nhân loại. Chớp mắt khi nắm đấm vừa tiếp xúc, nó lập tức cảm nhận được trên nắm đấm của nhân loại này truyền đến lực xoắn ốc đáng sợ, không ngừng xoắn dứt quyền kình của mình, giống như một vòng xoáy thông thường. Chỉ trong nháy mắt, quyền lực bộc phát của nó đã bị hấp thu sạch sẽ, sau đó nguồn lực lượng này trong nháy mắt nổ tung ngay tại trong cơ thể nó, căn bản là ngăn cản không nổi. Mới một quyền đã đánh bay toàn bộ thân thể nó, một cánh tay đã mất đi. Cũng có chút bản lĩnh đấy. Hạ Bình nhướng mày, nhận được một quyền của ta, lại không chết, chỉ mất một cánh tay mà thôi. Không hổ là bộ tộc cá voi. Loại tố chất thân thể này đúng là vượt qua bình thường, chủng tộc bình thường không thể so sánh được. Hắn hơi chút kinh ngạc, cho rằng Chiến Thiên Kình Kình sẽ bị một quyền của mình đánh chết. Dù sao hắn ta cũng nắm giữ lực xoắn ốc, đây là quyền pháp của thánh nhân, khiêu chiến vượt cấp là chuyện bình thường. Hơn nữa bây giờ lại tấn thăng đến tông sư lục trọng thiên, tông sư bát trọng thiên bình thường cũng không có khả năng là đối thủ của gã, trừ phi là người tu luyện tông sư cửu trọng thiên đỉnh phong mới có tư cách cùng gã đánh một trận. Thiên Kình chiến này có thể tiếp một quyền của hắn mà không chết, đã vô cùng không đơn giản rồi, đủ để chứng minh thực lực của đối phương. Nhưng loại lời này, ở yêu quái khác nghe được lại cuồng vọng muốn chết. Nên biết, Kình Chiến Thiên ở Vô Tận Hải là nhân vật bậc nào, chính là vương tử của bộ tộc cá voi, thiên phú cực mạnh, dựa vào thiên phú của chủng tộc, hoành hành bá đạo, hầu như không ai có thể địch lại. Nhưng hạt giống thiên chi kiêu tử, vương giả như vậy, trong mắt nhân loại chỉ coi như có chút bản lãnh, nếu tiếp một quyền mà không chết như vậy chỉ là một tồn tại nhỏ bé. Cho dù là xem thường người khác cũng có một giới hạn, đó là rất nhiều hải yêu đều giận dữ trừng mắt nhìn Hạ Bình, hận không thể ăn sống tên nhân loại này. Tuy rằng hiện tại là Kình Chiến Thiên mất mặt, nhưng Kình Chiến Thiên cũng coi như là hải yêu tộc, nếu như nó mất mặt thì cũng tương đương với toàn bộ chủng tộc của đại dương mất mặt, quả thật không thể nhẫn nhịn được. Nhân loại, Kình Chiến Thiên xem như chỉ có chút bản lĩnh, vậy bổn sự của ta sẽ như thế nào? Vù một tiếng, lúc này Bạch Tuộc Chương Minh nhảy ra. Trong nháy mắt, tám cánh tay của nó vung tới, mỗi tay đều cầm một thanh bảo đao gọt sắc như chém bùn. Mỗi cây bảo đao đều không đơn giản, đều lợi dụng thâm hàn thiết, sau đoán tạo tông sư, phụ trợ vô số tài liệu trân quý, 7749 ngày cuối cùng mới rèn ra. Có thể nói, tám thanh bảo đao này vô cùng kinh khủng, tất cả đều phù hợp với sức mạnh của bộ tộc Bạch Tuộc tộc, một đao hạ xuống thì đao khí tung hoành, dù cho ngọn núi nhỏ này cũng sẽ bị tách thành hai nửa. Vèo hư hư. Trong khoảnh khắc này, tám thanh bảo đao đánh tới, tám ánh đao kinh khủng đồng thời tập kích, không gì cản nổi, tựa hồ muốn chém mảnh đất này thành hai nửa. Thật mạnh. Đồng tử của tất cả đám hải yêu đều co rụt lại, mỗi con đều cảm thấy chấn động với chiến lực của vương tử thuộc tộc Chương Ngư. Cho dù là trong số rất nhiều hải yêu, thì Bạch Tuộc tộc cũng có thể tính là chủng tộc có sức chiến đấu cực mạnh. Trên người nó có 8 cánh tay, mỗi một cánh tay đều rất linh hoạt, không thua kém cánh tay con người. Bây giờ 8 cánh tay này đồng thời huy vũ, quả thực giống như 8 người đối phó Hạ Bình, có thể đỡ được một đao, hai đao, chưa chắc có thể đỡ được 5 đao, 8 đao. Đây chính là chỗ kinh khủng của bộ tộc Chương Ngư. 8 đao hung hăng chém xuống. Chỉ cần trúng một đao, vậy chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đao pháp không tệ. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra hàn quang, gã cũng nhìn ra được thực lực của Chương Minh này không thể coi thường, đạt đến tông sư bát trọng thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn thăng lên tông sư cửu trọng thiên. Một thân tu vi đao đạo của nó đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, có lẽ nó đã đắm chìm trong việc tu luyện đao đạo ít nhất cũng 20-30 năm, mỗi ngày đều khắc khổ rèn luyện, chưa bao giờ lười biếng. Mỗi một đao được sử ra đều giống như kéo dài của cánh tay, vô cùng linh hoạt, thậm chí không có bất kỳ động tác vô vị lãng phí sức lực nào, giống như một vị côn trùng cao minh đang chuyển một cái phẫu thuật ngoại tỷ chính xác. Hơn nữa đối phương có tới 8 cánh tay, thiên phú kinh người, người thường gặp phải hầu như không thể địch lại, chênh lệch quá lớn. Thiên phú như vậy giống như trong truyền thuyết võ đạo thần thông 3 đầu 6 tay. Có điều cho dù lợi hại đến đâu, Hạ Bình cũng không để vào mắt, chênh lệch quá xa với y. Sau khi được chứng kiến quyền pháp của thánh nhân, cái gọi là đao pháp này quả thực chính là ngổn ngang. Thậm chí hắn căn bản cũng không cần né tránh. Công hộ thể của Bắc Minh, công pháp của Bắc Minh. Hạ Bình một bước bước ra, hai tay hóa thành viên tròn, cương khí mạnh mẽ từ 108.000 lỗ chân lông bùng nổ, trong nháy mắt tạo thành một lồng khí cực lớn bao phủ toàn thân. Đồng thời sau lưng y tự hồ cũng bay lên một đầu côn bằng to lớn, ngao du giữa hư không, không ngừng lắc lư đuôi, trong hư không nhấc lên sóng lớn ngập trời, rung động ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Công kích của Chương Minh chớp mắt đã đánh tới, 8 ánh đao khủng bố hung hăng bổ vào lồng khí phía trên, lập tức phát ra âm thanh leng keng vang lên, như đánh lên sắt thép, tóe lên lượng lớn hoa lửa. Nhưng dù tấn công ra sao, lồng khí này vẫn kiên cố như bàn thạch, không cách nào lay động. Cái gì? Thậm chí 8 cánh tay của nó đều truyền đến cảm giác tê dại, bị khí tráo phòng ngự này truyền đến lực phản chấn đáng sợ, thiếu chút nữa chấn động đến 8 tay của nó đều đem bảo đao bay ra ngoài. Tiếp ta một quyền. Hạ Bình được thế không buông tha, lấn trên người, một quyền đánh vào hư không. Một quyền này như là Nguyễn Cung vẫy đuôi, thân thể thật lớn va chạm, uy lực như vậy giống như là Thái Cổ Thần Linh Cộng Công va chạm Bất Chu Sơn vậy, có loại hương vị đất rung núi chuyển. Một quyền này ẩn chứa lực xoáy, lực xoắn, sinh ra lực hút thật lớn, khóa chặt khí cơ trên người Chương Minh, phong bế toàn bộ động tác né tránh của nó, khiến nó không có chỗ trốn. Không thể nào, cái này là vừa rồi Kình Chiến Thiên gặp phải một quyền đáng sợ, sao có thể đáng sợ như thế được? Chạy đâu cũng không có cách nào thoát được. Lúc trước Chương Minh còn có chút khinh thường đối với Kình Chiến Thiên, cho rằng Kình Chiến Thiên có chút thật, rõ ràng là sinh ra một cá kình tộc lớn, nhưng lại không ngăn được một quyền bé nhỏ của nhân loại, quá mức buồn cười. Nhưng bây giờ đến phiên nó đối mặt với một quyền của Hạ Bình lại phát hiện suy nghĩ của mình sai, sai mười. Khi quyền này nện tới, tự như bóng tối vô tận bao phủ tâm linh nó, như rơi vào trong vòng xoáy, không chỗ nào có thể trốn, cũng giống như bị vô số ác quỷ bao vây, xé rách linh hồn. Một quyền này đã vượt qua cấp bậc vương giả, đạt đến cảnh giới huyền diệu khó giải thích. Cho dù là vương giả vô địch, nó cũng không cho rằng có thể đánh ra quyền pháp uy lực như vậy, đã vượt qua cực hạn võ học ở Vân Tiêu giới, đây không phải võ học của phàm nhân. Thình thịch thình thịch. Một quyền này đánh trúng Chương Minh, như chuông sáng chiều trống vang lên tiếng vang thanh thúy, vô số khí lưu nổ tung ra, kình đạo khủng bố đánh lên thân thể Chương Minh. Trong nháy mắt, cả người nó bắn ra ngoài, trượt qua 2-3 dặm. Thậm chí 8 cánh tay trên người nó lập tức bị chấn động đến đứt gãy, máu tươi đầm đìa, 8 thanh bảo đao cũng theo đó rơi xuống mặt đất, tỳ hưu kêu len keng, nện ra từng cái hố sâu, tia lửa văng khắp nơi. Phốc, cái gọi là tên con người, cái bóng của cây. Hiện tại rốt cuộc nó đã biết tới thiên tài yêu nghiệt vang vọng thế giới loài người này, nhân loại trên dưới vạn yêu sơn đều xem là đại đế, tuyệt đối không phải đơn giản như trong tưởng tượng, lực lượng, vũ khí đều vượt quá bình thường, đây dường như là có một con thần thú đang ở bên trong thân thể con người. Cái này. Không ít hải yêu nhìn thấy cảnh này khiếp sợ. Lúc trước Kình Chiến Thiên thua, bọn chúng không thể tiếp nhận, hiện tại thậm chí ngay cả Chương Minh đại danh đỉnh đỉnh cũng không phải là đối thủ của nhân loại. Nếu như không phải đang sống sờ sờ đứng ở nơi này, chúng nó đều cho là mình xảy ra ảo giác. Không thể nào, ngay cả Chương Minh cũng không phải là đối thủ của loài người, nhân loại sao lại mạnh như vậy? Điều này cũng không hợp lý, quá hợp lý. Rất nhiều hải yêu đều nắm chặt nắm đấm, nhìn chòng chọc vào tên nhân loại Hạ Bình này. Còn ai muốn lên đây chịu chết nữa? Hạ Bình khoanh tay đứng đó, ánh mắt bình tĩnh nói, đừng lãng phí thời gian nữa, cùng lên nào. Ngươi, muốn chết. Nghe được lời nói càng quấy của Hạ Bình, sắc mặt của Hải Bằng âm trầm đến cực điểm, đen như mực. Hải yêu nhận ra nó cũng biết Hải Bằng đang bộc phát giận dữ. Vương tử bị Hạ Bình nhục nhã như vậy, tâm cao khí ngạo như nó căn bản là không chịu đựng được. Nếu như Hạ Bình là thủ hạ của hắn, phỏng chừng 9 tộc kia đã sớm bị diệt vong. Hải vương tử, nhân loại này bất quá là kẻ xâm nhập mà thôi, chúng ta căn bản không cần khách khí với hắn làm gì. Nói không sai, cùng nhau ra tay, bắt hắn lại là được, từng người một ra tay, đó là ngu xuẩn cỡ nào. Chúng ta đang ở thời kỳ chiến tranh, không cần thiết phải nói đạo nghĩa gì với hắn. Rất nhiều hải yêu đều đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Hạ Bình, vốn chúng cho rằng một cái thiên kiêu biển yêu ra tay là có thể chấm dứt nhân loại này, nhưng hiện tại kiến thức được thực lực của Hạ Bình, lại phát hiện ý nghĩ này thật sự quá ngây thơ. Nhưng cho dù có như vậy cũng không sao, hiện tại bọn chúng đông người thế mạnh, vẫn còn ở trong sào huyệt, nhân loại nho nhỏ này cho dù lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể lật trời hay sao? Giết Hải Bằng trả lời rất đơn giản, chỉ có một chữ nhưng lại thể hiện ra sát ý trong nội tâm. Cho dù có vận dụng toàn bộ thủ hạ, nó cũng muốn nhân loại vĩnh viễn ở lại chỗ này. Dám đắc tội vương tử của Hải Long tộc, nhất định phải dùng máu tươi để rửa sạch nỗi sỉ nhục này. Nhân loại, đi chết đi, đi xuống địa ngục sám hối. Trong nháy mắt, bên trái có 3 tông sư tộc tiễn ngư xông ra. Đầu chúng nhọn như mũi tên nhọn. Đừng nhìn chúng có bộ dạng quái dị nhưng tốc độ nhanh nhất trong đám hải yêu tộc. Lúc đại dương đang di chuyển như một mũi tên nhọn lướt tới, phàm là những gì ngăn cản phía trước đều sẽ bị đâm thủng ngay lập tức, không gì cản nổi. Ngay cả đống kim loại bằng hợp kim ti. Tang của trước mặt chúng cũng trở nên yếu đuối chẳng khác nào đậu hũ. Thời điểm những con cá tên bình thường bơi lội trên biển đều sẽ vượt qua tốc độ âm. Thân là tông sư bắn cá, tốc độ của bọn chúng càng thêm kinh khủng. Thường thường thuyền điều khiển nhân loại, đi thuyền trên biển, không biết cái gì cả, chỉ cần bị tiễn ngư tộc lập tức xuyên qua khoang thuyền, cả chiếc thuyền cứ như vậy chìm vào đáy biển vô tận. Bọn chúng được gọi là sát thủ âm thầm trên biển lớn. Vèo hư hư. Xung quanh vang lên những tiếng nổ lớn, tiếng nổ vang rền, 3 tông sư tộc tiễn ngư đánh dứt đến, ẩn chứa sát cơ khủng bố, nhắm thẳng vào bộ vị yếu hại trên người Hạ Bình. Đầu lâu nhân loại thuộc về tính mạng con mang điệp ta, những hải yêu khác toàn bộ cút ra. 3 tông sư của Ngưu Trình tộc đã bị giết chết từ bên phải, chúng cũng không cam lòng rớt lại phía sau, tốc độ gần như không thua gì bộ tộc tiễn ngư. Một tộc con Trình được xưng là người nắm giữ lô điện trên đại dương. Trong cơ thể ẩn chứa dòng điện vô cùng mãnh liệt, cho dù là thời kỳ trẻ, chúng nó cũng là sinh vật cực kỳ nguy hiểm, chỉ hơi chạm vào, đều sẽ bộc phát ra điện lưu đủ để điện tử nhân loại. Càng không cần nói tới, tông sư của sông xà tộc, đối với lực lượng lôi đình trong cơ thể mình nắm trong tay đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, thậm chí có thể trong nháy mắt sử dụng hơn 1000 dòng điện đặc thù, làm cho cả người hắn đều cháy đen. CCC giữa hư không lập tức tràn ngập dòng điện màu xanh thẳm, to bằng ngón tay lập tức xuất hiện mấy chục đến trăm đạo, tất cả đều điên cuồng oanh kích về phía Hạ Bình, tiến hành công kích có tính bao trùm. Nhân loại dường như cũng rất ngon miệng, không biết nhân loại thiên tài đến tột cùng là gì. Để hải bối tộc ta nếm thử một chút vậy. Ba vị tông sư của hải bối tộc đã đánh tới. Trên người chúng bao phủ một vỏ sò rất lớn, phía trên khắc một minh văn cổ xưa thần bí, ẩn chứa lực lượng thần bí, dường như chúng có một cổ năng lượng đặc thù bao phủ toàn thân. Bộ tộc hải bối có lực phòng ngự rất mạnh, thậm chí không kém tộc hải quy. Hai cái vỏ sò kích hoạt, cho dù mấy chục miếng phúc quản nổ tung cũng không làm bản thể bọn nó bị thương chút nào. Trên người chúng nó còn có lực cắn nuốt. Một khi toàn bộ vỏ sò của nó bị bao trùm lại, cả người lẫn xương cũng nhanh chóng bị thôn phệ. Chúng nhanh chóng tạo ra chất lỏng lưu chua đến khủng bố, nhanh chóng hòa tan thân thể địch nhân. Không ít hải yêu đều tán đảm với hải bối tộc. Nghe nói hải bối tộc được mệnh danh là nhà ẩm thực hải dương, gặm nhấm vô số sinh vật trên biển. Đây là một chủng tộc cực kỳ khủng bố, trời sinh tính tàn nhẫn. Cửu đại hải yêu tông sư đồng thời đánh giết tới, nhằm vào một kẻ địch, dù là tông sư đỉnh phong yêu quái cũng lành ít dữ nhiều. Rất nhiều hải yêu đều cảm thấy nhân loại này chết chắc rồi, căn bản không có lý do sống sót. Một đám hải sản cũng dám kêu gào trước mặt ta sao, chết đi cho ta. Hạ Bình không thèm nhìn, một chân đạp xuống đất như thể trâu hoang đạp đất, cả đại sảnh, phủ thành chủ, hoặc nói là lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, khu vực trong 10 dặm xung quanh đều bị rung mạnh một cái. Trong chớp mắt, giữa thân thể Hạ Bình truyền ra từng đợt chấn động khủng bố, ngưng tụ thành thực chất, giống như sóng gợn sóng, tầng tầng lớp lớp truyền ra ngoài. Trong đó càng ẩn chứa lực lượng công kích tinh thần, hùng hăng đánh vào trên linh hồn của yêu sư chính biển cả. À, cửu đại hải tông sư còn chưa đi tới bên cạnh Hạ Bình, khoảng cách hai bên cách chỉ kém 5-6 mét, bọn chúng lập tức bị cổ sóng âm này mạnh mẽ đánh trúng, giống như bị thiết chù y đánh trúng ngay sau đó, lực lượng tinh chuẩn hung tàn, không lưu lại đường sống. Cái gì? Đứng mũi chịu sào chính là ba tông sư mũi tên, bọn chúng kinh hãi gần chết, bởi vì bọn chúng có tốc độ nhanh nhất, chính là đội quân tiên phong, cho nên chính là người đầu tiên xui xẻo. Thình thịch. Hạ Bình nện một quyền đến, như sao băng đập xuống mặt đất, không khí bị đánh thành một tầng bình chứa ngưng tụ thành thực chất, trong nháy mắt liền đánh lên thân thể ba con tiễn ngư tông sư. À, sư của ba con tiễn cá tông phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị nắm đấm này đánh trúng, lực đạo xoắn ốc khủng khiếp nổ tung trong người, giống như đống thuốc nổ đồng thời phát nổ. Ầm một tiếng, chúng nổ tung giữa không trung, chia năm xẻ bảy, biến thành một đám thịt vụn. Nguy rồi. Nhìn thấy ba con tiễn ngư tông sư bị một quyền đánh chết, cả người nổ tung, hóa thành thịt vụn, ba con song tử tông sư đều kinh hãi muốn chết, tế bào toàn thân đều rung rẩy, mỗi một tế bào đều lan tràn cảm giác nguy cơ mãnh liệt, tựa hồ có thần tử đứng ở trước mặt chúng nó mỉm cười, chúng nó hận không thể lập tức xoay người bỏ chạy. Thế nhưng đã quá muộn, Hạ Bình áp người đến, một bàn tay đánh tới. Trong nháy mắt, mấy chục trên trăm đạo lôi đình dưới một chưởng này bị mẫn diệt, hóa thành hư không, tựa hồ bị năng lượng bên trong biến mất không còn một mảnh. Oanh oanh. Ba con mang hồ tông sư đột nhiên không kịp chuẩn bị, lập tức bị Hạ Bình cho một tát đánh bay ra ngoài, đều không thể phản kháng, cứ như vậy phi hành giữa không trung. Chúng nó phi hành chừng 2-3 dặm, cuối cùng nện ở trên bức tường nước đá cứng rắn phía xa xa. Răng rắc một tiếng, chúng nó lập tức bị đập vào trên vách tường, giống như một bức tranh treo ở phía trên, ánh mắt mở thật lớn, khóe miệng chảy ra máu tươi, nội tạng đều bị chấn vỡ nát. Hiển nhiên, ba con lạc xà tông sư đã chết hoàn toàn. Vừa nhìn thấy con song diện tông sư và tiễn ngư tông sư đã chết, liền bị đánh cho một chưởng. Một quyền đánh chết, hải bối tông sư vốn còn định nuốt ăn Hạ Bình lập tức bị dọa sợ tiểu ra quần, vỏ sò toàn thân đều được thu nạp. Chúng nó nghĩ lại mà sợ không thôi, nếu như tốc độ mình hơi nhanh một chút, đoán chừng sẽ rơi vào kết cục cùng mấy vị tông sư phía trước, bị Hạ Bình dễ dàng đánh thành một đống phế vật. Không tốt, tiểu tử này đánh tới, chạy mau. Nhưng rất nhanh ba vị hải bối tông sư đã bị dọa đến chết khiếp, còn người co rút lại, rõ ràng Hạ Bình không hề có ý định buông tha cho bọn chúng mà thân hình lóe lên, chỉ để lại ở tại chỗ liên tiếp mấy cái bóng mờ, giống như một con bệ ngạn, ngao du giữa hư không. Vẹn vẹn chỉ một hơi thở, gã liền tới gần ba gã tông sư hải bối, lúc này liền đạp một cước sang. Uy lực một cước này không phải chuyện đùa, như là trong truyền thuyết cái chân cục này có thể rung chuyển núi cao. Chúng nó đều cảm nhận được một cước này của Hạ Bình ẩn chứa lực lượng vòng xoáy đáng sợ, không khí hình thành nên một vòng xoáy khí lưu, tựa như một cỗ máy xay thịt, một khi hãm sâu vào nhất định hài cốt cũng không còn. Bí thuật hải bối tộc phòng ngự tuyệt đối. Tam đầu hải bối tông sư hét lớn một tiếng, vỏ sò trên người chúng lập tức đóng lại, văn tự cổ xưa trên vỏ sò rung động lắc lư, tản mát ra lồng năng lượng màu xanh thẳm, khuếch tán ra ngoài. Thậm chí lồng năng lượng giữa hai bên dung hợp với nhau, hình thành một tràng vực khổng lồ, bao phủ phạm vi mấy trăm mét, tựa hồ ngăn cách tất cả năng lượng. Vậy mà có thể sử dụng bí thuật hải bối tộc, rất nhiều hải yêu đều rất khiếp sợ, chúng nó đều không nghĩ tới một nhân loại nho nhỏ lại bức hại Bối Tông Sư dùng ra tuyệt chiêu áp đáy hòm, đây trên cơ bản là chiêu số bảo mệnh. Một khi sử dụng bí thuật này thì đại bộ phận lực công kích trên người sẽ được vận chuyển, tiến hành phòng ngự tuyệt đối. Thậm chí lực lượng khác với Hải Bối vẫn có thể dung hợp, tiến hóa, khiến cho lực lượng phòng ngự càng thêm cường đại. Chính là bởi vì dựa vào môn bí thuật này, Hải Bối tộc hoành hành bá đạo ở Vô Tận Hải, ăn hết tất cả, được xưng là thao thiết ở Vô Tận Hải, nhưng cũng không có bao nhiêu chủng tộc làm gì được chúng. Bất quá muốn thi triển môn bí thuật này cũng là thời khắc sinh tử tồn vong, dù sao thi triển mỗi một lần đều cần tiêu hao huyết mạch chi lực cực lớn trên thân, tổn hại căn cơ. Cho nên, không phải thời khắc vạn bất đắc dĩ, bọn chúng cũng không muốn sử dụng. Tuyệt đối phòng ngự thực sự là ếch ngồi đáy giếng, thế giới này thế nhưng là rất lớn, võ học có thể phá phòng ngự của Hải Bối tộc rất nhiều. Hà Bình cười lạnh một tiếng, căn bản không thèm để ý, vẫn một cước đạp tới. Từ sau khi mạng lưới hư ảo cùng hư ảnh thánh nhân ở vũ trụ đánh một trận, mở rộng tầm mắt thật lớn, võ học bình thường hắn cũng đã không để vào mắt, trong nháy mắt có thể nhìn ra sơ hở. Tuy cương khí của ba gã Hải Bối tông này dung hợp với nhau thập phần lợi hại, còn có thể tăng lên so với nhau, nhưng mà Kim Ô nhãn của hắn xem ra, đó là 100 chỗ sơ hở, lập tức tìm ra 10 chỗ sơ hở. Thình thịch, một cước này hung hăng đạp lên trên kẽ hở của phòng ngự tuyệt đối, lập tức toàn bộ khí tráo nổ bể ra, khí kình xoắn ốc mạnh mẽ đánh vào thân thể ba con Hải Bối tông sư. À, cả ba lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, hoảng sợ phát hiện vỏ sò của mình không thể ngăn cản được khí kình xoắn ốc này, trực tiếp xuyên qua phòng ngự của vỏ sò, thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng của nó. Chỉ một giây, thân thể bọn chúng đã bay ngược ra ngoài. Giữa không trung nổ bể ra, bên trong biến thành bột nhão, chỉ để lại ba cái vỏ sò ở nguyên tại chỗ, loãng xoảng. Đều chết hết rồi, rất nhiều hải yêu đều trợn mắt ngoác mồm, sâu trong con ngươi lộ ra chấn động thật sâu, bọn chúng chưa từng nghĩ tới phát sinh loại chuyện này, yêu thú chính biển cả đồng loạt ra tay chém giết một nhân tộc tông sư. Hiện tại không chỉ không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho tông sư nhân loại kia, ngược lại mình còn bị một quyền, một chưởng, một cước liền bị đánh chết, chết uất ức vô cùng. Nhân loại này thật sự quá cường đại. Đi chết Long Vương kích. Trong nháy mắt khi Hạ Bình chém giết cửu đại hải yêu tông sư, Vương tử hải tộc Hải Bằng đột nhiên hành động. Nó cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không nhân loại này nhất định sẽ đại sát tứ phương, giết sạch sẽ hải yêu tông sư ở đây. Nó thấy được sơ hở trong nháy mắt, lập tức lấy từ trên người Hạ Bình ra phương thiên kích, giống như một con chân long xé rách không khí, đâm tới phía lưng của Hạ Bình. Lực lượng một kích này cực kỳ khủng bố, bất kể là góc độ, lực lượng, tốc độ đều đạt đến tiêu chuẩn tông sư đỉnh phong, bất kỳ tông sư yêu quái nào đối mặt một kích này đều không thể ngăn cản. Hơn nữa còn là đòn đánh lén đến tuyệt đỉnh phong, thừa dịp Hạ Bình không có sức hoàn thủ, nhất thời chủ quan liền tiến hành tập kích trí mạng, chính là để một kích đâm chết Hạ Bình. Trong lúc mơ hồ, hải yêu ở bốn phía tựa hồ cũng nhìn thấy cương khí ở bốn phía ngưng tụ thành một cái hư ảnh hải long, gào thét ở trong hư không, kinh thiên động địa, mở ra miệng rộng, muốn một ngụm nuốt Hạ Bình xuống. Đây chính là võ học Long Vương kích, tuyệt thế lừng lẫy đại danh của Hải Long tộc. Một kích hạ xuống tự như Long Vương trên đời, có uy lực khuấy động biển rộng, hô mưa gọi gió, bách chiến bách thắng, không gì không phá. Muốn giết ta, người còn chưa đủ tư cách. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, dưới tinh thần lực của y bao trùm, hầu như không có góc chết nào, Hải Bằng này cho rằng có thể đánh lén y, quả thực là muốn cười rụng răng của mình. Quanh một tiếng, hắn nắm vào trong hư không một cái, lập tức từ trong không gian giới chỉ lôi ra địa ngục chi mâu. Lúc này, vũ khí đến từ địa ngục tràn ngập khí tức đầy đáng sợ, lấy thanh địa ngục chi mâu làm trung tâm, lập tức bao trùm một thế giới màu máu, tựa như rơi vào địa ngục vậy. Hắn không buồn nhìn, chỉ chớp mắt đã ném mạnh địa ngục chi mâu qua. Ầm ầm ầm ầm, cây địa ngục chi mâu xoay tròn kịch liệt giữa không trung, sinh ra lực xé rách chân không, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đánh về phía Hải Bằng. Thình thịch. Chỉ là một kích, con Long Vương giữa không trung kia tựa hồ lập tức bị xỏ xuyên qua, từ đầu đến cuối, toàn bộ xuyên ra ngoài. Thiên địa nguyên khí bốn phía đều phát sinh sụp đổ từng tấc. Một mâu này, quả thực giống như là thí long chi mâu. Không tốt. Hải Bằng hét lên một tiếng, nó cảm nhận được sự khủng bố của một mâu này. Mũi mâu hiện lên hào quang màu máu nhàn nhạt, phía trên dường như còn lưu lại rất nhiều tàn hồn của đám sinh vật địa ngục. Nó dường như nhìn thấy một bức tranh vẽ địa ngục, một thanh trường mâu cắm vào phía trên mặt đất màu máu. Huyết nguyệt treo cao, bốn phía đều chồng chất rất nhiều thi thể thần ma, máu chảy thành sông, hình thành một tòa thi sơn, tràn ngập khí tức hoang cổ. Bịch bịch. Vị đại vương tử Hải Long tộc này không thể ngăn cản, cánh tay phải của gã trong nháy mắt bị địa ngục chi mâu xỏ xuyên qua, toàn bộ thân thể đều bị lực trùng kích cường hoành mang theo, lui về phía sau. Cuối cùng nó bị cắm trên vách tường cách ba dặm, trường mâu địa ngục vang lên ong ong, phần đuôi rung động, máu tươi ở miệng vết thương tí tách chảy xuống đất. Cái này. Đại vương tử Hải Bằng của Hải Long tộc sợ tới mức mồ hôi ướt đẫm, nếu vừa rồi địa ngục chi mâu hơi lệch một chút, nó đã bị một mâu này trực tiếp đóng đinh trên vách tường, thần hồn câu diệt. Thế nào rồi không phải sợ tè ra quần sao? Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn Hải Bằng, ta cố ý bắn lệch mâu này, tạm thời không giết ngươi, chính là để ngươi biết được ta muốn giết ngươi bất cứ lúc nào cũng được. Cái gọi là Hải Long tộc trong mắt ta, không khác gì một con bò sát, muốn giết tới bao giờ thì giết. Hắn ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt nhìn đại vương tử Hải Long tộc, thật giống như đang nhìn con kiến. Nghe y nói vậy, Hải Bằng vừa kinh vừa sợ, vừa thẹn vừa giận. Nó thân là đại vương tử Hải Long tộc, thân phận cao quý, thiên phú kinh người, đã sớm hoành hành bá đạo quen ở thế giới đáy biển. Ngoại trừ phụ vương của nó là Hải Long Vương thì không ai để nó vào mắt cả. Cho dù là vương giả bình thường, nó cũng căn bản không quan tâm, ỷ vào thân phận vương tử Hải Long tộc, nó không coi ai ra gì cực điểm, ai cũng không dám có bất cứ sự bất kính nào đối với nó. Hiện tại một nhân loại vậy mà suýt chút nữa đã giết chết mình, nếu như đối phương tay run một chút, chính xác một chút, nó sẽ thật sự quy tay, trực tiếp đi gặp tổ tông của mình. Nó căm hận cực điểm đối với tên nhân loại dám vũ nhục mình trước mặt mọi người này, lên, đồng thời giết tên nhân loại này cho ta, giết hắn, lột da rút gân. Hải Bằng đánh mất lý trí, lệnh cho thủ hạ cùng động thủ với gã. Bất kể dùng thủ đoạn gì cũng phải giết chết con người vô sĩ dám can đảm nhục nhã mình. Siêu siêu siêu siêu siêu vừa dứt lời, Hải Yêu tông sư ở đây cũng liếc nhìn nhau, vô cùng ăn ý, bọn chúng cũng không nói gì, chỉ trong nháy mắt đã áp sát thân thể, lập tức bao phủ Hạ Bình, bao vây kín không kẻ hở. Có người sử dụng trường kiếm, có người sử dụng phương thiên kích, có kẻ sử dụng xúc tu, có tay không. Nhưng ít nhất mỗi người đều đạt đến tông sư bát trọng thiên, thậm chí còn có tông sư cửu trọng thiên, sắc mặt bọn chúng dữ tợn, muốn nghiền nát con người này thành phấn vụn. Mấy chục luồng cương khí kinh khủng ập tới, quả thực giống như mấy chục viên côn trùng, ẩn chứa lực lượng phá hủy một hòn đảo loại nhỏ, uy lực khủng bố đến mức rối tinh rối mù. Cùng tiến lên thì hữu dụng sao, ta sẽ nói cho các ngươi biết, vì sao nhân loại lục địa không thể gây một tiếng. Hạ Bình đập một cước ở trên đại địa, đồng thời hắn xuất ra bảo khí nhiếp hồn linh. Kiện bảo khí này lập tức phát ra một tiếng loảng xoảng, lấy bản thể của nó làm trung tâm, bên trong truyền ra từng vòng chấn động tinh thần thần thần bí mà mắt thường không thể nào nhìn thấy được, bao trùm trong phương viên 2-3 dặm. Cái gì? Lập tức, rất nhiều Hải Yêu tông sư đều chấn động, bởi vì theo một cước của Hạ Bình dẫm lên mặt đất, toàn bộ không gian đều xảy ra biến hóa to lớn, dường như bị kéo vào một thế giới khác. Lực lượng nhiếp hồn linh phát huy tác dụng, khiến cho mỗi một con đều sinh ra ảo giác, nhiếp hồn đoạt phách. Chúng nó cảm nhận được hình như mình đã đến một thế giới địa ngục, khắp nơi đều là một mảnh hắc ám, dẫm trên mặt đất màu máu. Khắp nơi trên mặt đất đều đặt từng bộ hài cốt kinh người, huyết khí lan tràn, sát khí đằng đằng. Trên bầu trời có một vần huyết nguyệt treo lơ lửng, xa xa thỉnh thoảng truyền ra tiếng gào thét của thần ma khiến lòng người sợ hãi. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt này, từ trên đại địa màu máu, trong nháy mắt liền bay ra từng cây dây leo cuồng bạo. Lập tức đem chúng nó mỗi người hai tay hai chân, thậm chí là cổ đều quấn quanh gắt gao, có mấy chục tấn lực lượng đang kéo xuống. Mặc kệ chúng giãy giụa thế nào, đều không thể giãy giụa ra khỏi yêu đằng này. Chúng nó đều cảm thấy hít thở không thông từng đợt, tự như con vịt cạn rơi xuống biển, sắp bị nước biển cứng rắn làm chết đuối, cứ như vậy hít thở không thông mà chết. Âm âm âm âm. Mấy giây sau, bọn chúng đều không chịu nổi áp lực như vậy, dồn dập ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Không thể nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương tử Hải Bằng của Hải Long tộc, Chương Ngư tộc Chương Minh, còn có vương tử Cá Voi chiến đấu với vương tử Kình Thiên đều sợ ngây người. Chúng nó không biết những yêu tộc này đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy nhân loại này nhẹ nhàng một cước dẫm trên mặt đất. Lúc này, những Hải Yêu tông sư này giống như chúng ta, từng người ngây ra như phỏng, mất đi ý thức của mình, một giây sau liền miệng sùi bọt mép, ngã trên mặt đất, không còn sức chiến đấu. Mặc cho sức tưởng tượng của chúng nó phong phú đến đâu đi nữa cũng không thể tưởng tượng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Điều này thật sự quá cổ quái. Lực lượng của nhiếp hồn linh này thật sự rất cường đại. Hạ Bình vô cùng hài lòng với uy lực của món bảo vật này. Đây là lợi khí vô thượng nhằm vào linh hồn, cũng chỉ có sinh mệnh linh hồn cường đại mới có thể chống đỡ được. Nếu như linh hồn không đủ mạnh mẽ, dưới sức mạnh như vậy, trong nháy mắt sẽ bị đánh ngất đi. Thậm chí nếu như hắn cố ý nhằm vào một địch nhân nào đó, cũng có thể đem đối phương chấn thành ngu ngốc. Đây là một kiện lợi khí quần công. Cho dù địch nhân nhiều hơn nữa ở trước mặt nhiếp hồn linh cũng không khác gì. Nhân tộc, ngươi, rốt cuộc ngươi đã làm gì với thủ hạ của ta? Hải Bằng không nhịn được hét trầm lên, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Đây là lần đầu tiên nó nảy sinh sự sợ hãi đối với nhân loại nho nhỏ này, căn bản là không cách nào địch lại. Không, có lẽ đây vốn không phải nhân loại mà là ác ma, bây giờ chỉ khoác da người mà thôi. Bốp bốp, Hạ Bình tiến lên tát một cái, trong nháy mắt đã đem Hải Bằng từ trên vách tường đánh xuống. Không trung xoay tròn vài vòng, hùng hăng ngã nhào trên mặt đất. Trong nháy mắt khuôn mặt của nó liền sưng đỏ lên, giống như bánh mì bành trướng, đồng thời nhiều ra một vết đỏ năm ngón tay, hàm răng cũng rụng ra hai ba cái, vô cùng thê thảm. Kêu cái rắm, ta bảo ngươi nói sao? Hạ Bình nhìn từ trên cao xuống, cứ như thế nhìn thấy con chim biển đang nằm trên mặt đất kia. Ngươi! Hải Bằng phát điên. Bột một cái, Hạ Bình lại vỗ tới một cái, vừa vặn đối xứng, hai bên đều sưng lên, còn kêu nữa à, có phải thiếu khuyết giáo huấn vừa vặn thay cha con tới giáo dục con, đừng quá cảm kích ta. Ta! Hải Bằng gần như phát điên. Ba ba mấy cái, Hạ Bình lại vỗ mấy cái, vỗ tới gương mặt của nó sưng như bánh bao, máu me đầm đìa, cuối cùng không nói được lời nào. Thậm chí ngay cả sức lực của Hạ Bình cũng không còn. Được rồi, hiện tại ngươi cuối cùng cũng nghe hiểu được tiếng người, biết cái gì gọi là tôn trọng, đây là một bắt đầu. Nhìn thấy Hải Bằng đã không có biện pháp nói chuyện, Hạ Bình rất hài lòng, cảm giác sự giáo dục của mình rất có hiệu quả, dựng sao thấy ảnh. Có hiệu quả cái rắm. Vương Tử Chương Ngư tộc Chương Minh và Hải Yêu đều oán thầm trong lòng, Hải Bằng đã bị ngươi đánh thành cái dạng đức hạnh này rồi, đương nhiên nói gì cũng không được, có thể nói được mới có quỷ. Chúng càng ngày càng cảm thấy loài người này căn bản là ác ma, chuyên dùng tra tấn yêu quái làm niềm vui. Nhớ kỹ, sau này các ngươi cứ ngoan ngoãn ở thế giới dưới đáy biển là được rồi, đừng đi lên đất liền. Cho dù đi lên đất liền cũng không nên trêu chọc nhân loại, nếu không ta sẽ rất tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó. Hạ Bình khoanh tay đứng, thành thật nói cho các ngươi biết, suy nghĩ của các ngươi tương đối nông cạn, còn muốn bắt mấy người trên đảo tới uy hiếp ta, không biết là kẻ ngu xuẩn nào dạy ra hành vi ngu xuẩn của ngươi. Ta là người có thể bị các ngươi uy hiếp sao? Mấy kẻ đều là ghét bỏ mạng sống của mình quá dài, ta nếu là muốn giết các ngươi, dù cho các ngươi tránh ở trong vương cung, có vô địch vương giả bảo hộ, ta đều có thể lấy mạng của ngươi, hiểu chưa? Hiểu rồi rõ ràng, đám hải yêu còn tỉnh táo ai nấy đều gật đầu như giả tỏi, căn bản không dám trêu chọc loài người kinh khủng này. Ngay cả mấy chục tông sư yêu quái cùng tiến lên đều bị nhân loại này đánh ngã tại chỗ, nhắm chừng cho dù chúng nó thật sự liên thủ, cũng không thể là đối thủ của nhân loại khủng bố này. Ngay cả Hải Bằng kiêu ngạo nhất cũng không dám nói thêm cái gì, đương nhiên bây giờ mặt nó đã bị đánh sưng lên, cho dù muốn nói cái gì, cũng không cách nào nói ra. Đám nhân loại bị bắt sống này, chúng ta lập tức phóng thích, hy vọng đại nhân có số lượng lớn, đừng giết chúng ta. Chương Minh cùng đám yêu quái đều đang run rẩy, hoảng sợ nhìn Hạ Bình, sợ Hạ Bình nổi giận, làm thiệt toàn bộ bọn chúng. Phải biết rằng, bọn chúng đều là những vương tử có thân phận cao quý, tiền đồ vô lượng, là có hy vọng tấn thăng làm yêu vương. Nếu như hiện tại chết đi, chúng cũng sẽ chẳng còn gì. Không cần gấp. Hạ Bình khoát tay, nhìn đám yêu quái này, lúc trước ta nói rồi, nếu các ngươi dám giết một con nhân loại, ta sẽ tàn sát một thành trì hải yêu. May là các ngươi không phạm phải sai lầm lớn gì, còn có thể mơ màng nhớ đường đi. Hôm nay ta tới chỉ là để chào hỏi cùng các ngươi một tiếng, hiện tại các ngươi biết sai là tốt rồi, cái gọi là biết sai thì có thể cải thiện là chuyện lớn, về sau làm việc quy củ cũ, đây là một con yêu quái tốt. Ông ta như ông cụ non, giống như trưởng bối đang giáo huấn cháu trai mình vậy. Sửa con mẹ ngươi. Một đám hải yêu tức đến phổi cũng nổ, nói tên nhân loại này báo, thật đúng là bắt đầu thở dốc, rõ ràng đã bắt đầu giảng thuật nhân sinh đạo lý cho chúng nó, giống như trưởng bối giáo huấn chúng nó, tên nhân loại đáng giận này thật sự xem chúng nó là tôn tử. Cho dù là phụ thân của bọn chúng cũng chưa từng giáo huấn chúng, nhưng chúng cũng không dám trực diện chống đối cái nhân loại hung tàn này, chỉ sợ tức giận của con người mà thôi. Nói rất đúng, vị đại ca nhân loại này nói đều đúng. Trước đó đúng là chúng ta đã làm có chút quá đáng, ngày sau chúng ta nhất định sẽ thay đổi. Cảm ơn đại ca của nhân tộc tha thứ cho chúng ta một hành vi ngu xuẩn này, sau này chúng ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm nào. Rất nhiều yêu quái đều gật đầu đồng ý, che lương tâm của mình lại nói chuyện, đối mặt với ác bá cường quyền như vậy, bọn chúng cũng chỉ có thể là bị áp lực, tạm thời cúi đầu với nhân loại này. Cả đám đều ngoan ngoãn, giống như đã bị yêu quái thuần phục, không còn lệ khí như vừa rồi nữa. Biết đau đổi mới tốt. Hạ Bình khoanh tay đứng, cả đám các ngươi đều muốn cướp người của ta từ tay cô công chúa, đúng là hoang đường, hành vi này với ác bá, cường đạo, thổ phỉ có khác biệt gì. Hắn ta lên án mạnh mẽ hành vi tà ác này. Rất nhiều hải yêu nhìn nhân loại này mà còn dám nói bọn chúng. Nhân loại vô sĩ như ngươi mới là cường đạo ác độc nhất trên thế gian. Ai mà không biết kho báu của Sa Yêu Vương lại bị tên này dọn sạch, trở thành kẻ cầm đầu sỏ gây ra tai họa cho kẻ nghèo rất mồng tơi như ngươi. Hơn nữa bắt cả nhân ngư công chúa luôn, đây không phải đạo tặc thì cái gì mới là đạo tặc? Mình đã làm ra chuyện ác như vậy, lại còn không biết xấu hổ như vậy chỉ trích chúng nó. Da mặt Hạ Bình dày hơn tường thành, không hề để ý chút nào tới ánh mắt của đám hải yêu này, tiếp tục nói, thành thật nói với các ngươi đi. Hiện tại toàn bộ biển vô tận, ai mà không biết giữa ta và công chúa nhân ngư có mối tương duyệt, ít ngày nữa sẽ kết làm một mối liên minh. Qua thêm một đoạn thời gian nữa, ta chính là con rể của nhân ngư vương rồi, về sau sẽ xưng bá vô tận hải. Các ngươi còn dám đắc tội con ngư vương con rể của ta, không phải ngu xuẩn hay là ngày mốt gì đó, ta ra lệnh một tiếng, điều động nhân ngư, cá, ngàn tỷ đại quân của vương quốc, trong khoảnh khắc liền tiêu diệt các ngươi, để cho các ngươi cặn bã cũng không còn lại. Tổng cộng có lý do. Nghe nói như thế, rất nhiều hải yêu đều sợ ngây người, chúng nó đều không ngờ nhân loại này vậy mà còn có ý tưởng đáng sợ như vậy, không chỉ muốn bắt ngư công chúa rời đi, còn muốn thừa cơ hội này làm rễ nhân thừa long của nhân ngư vương. Đây là ý tưởng tà ác cỡ nào, hành vi vô sĩ cỡ nào. Thì ra là thế, chúng nó cũng hiểu rõ vì sao những người này lại dám làm ra chuyện mạo hiểm như thế, thì ra là giả tâm bừng bừng muốn cướp đi công chúa nhân ngư, gạo nấu thành cơm, tạo thành những sự thật như đã định, bức bách nhân ngư vương thừa nhận địa vị của mình. Từ đó nhân loại này sẽ thừa cơ hội này, tiến vào trung tâm quyền lực của nhân ngư vương quốc, nắm giữ quyền bính của nhân ngư vương quốc, chiếm cứ một chỗ ở vô tận hải, đây là kế hoạch tà ác cỡ nào. Nếu thật bị con người này thành công, như vậy sau này biển vô tận nghe theo ai, vậy thì rất khó nói. Hiện tại cũng không phải là sự tình liên quan đến tính mệnh của mười mấy đảo nhỏ, mà là về việc đại sự của vô số chủng tộc, một khi truyền ra tuyệt đối là long đầy trời. Trong lúc nhất thời, bọn chúng đều suy nghĩ miên man bất định, triệt để chấn trụ. Ngay cả Hải Bằng cũng trợn mắt há mồm, không biết mình nên nói gì. Được rồi, cũng không nói nhảm với các ngươi nữa. Hạ Bình khoát khoát tay, tóm lại chuyện này đến đây chấm dứt, các ngươi nhanh về nhà đi, nếu còn dám bước lên đất liền làm nhiều việc ác, ta sẽ tự tay diệt các ngươi. Hắn đằng đằng sát khí. Nói xong, hắn xoay người rời đi, vù một tiếng nhảy lên giữa không trung, thoáng cái đã bị Nguyệt Thần Hào trên bầu trời hút vào, tiến vào bên trong phi thuyền. Một giây sau, phi thuyền không gian nhảy, rất nhanh biến mất tại Lan Hoa Đảo. Giờ phút này, ở một vị trí tối tăm hẻo lánh dưới hòn đảo, thình lình xuất hiện hai ba vị vương giả hải yêu. Ánh mắt chúng âm u lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào vị trí mà phi thuyền Hạ Bình biến mất. Làm sao bây giờ chúng ta không ra tay sao? Có hải yêu vương nhìn chằm chằm bóng lưng Hạ Bình rời đi, sắc mặt âm trầm, bọn chúng đều là hộ vệ vệ của những hải yêu vương tử này, mục đích của không cho chúng xảy ra sự cố gì. Không được ra tay, tiểu tử này dám can đảm đơn thương độc mã đến đây, nhất định là có chỗ dựa, hơn nữa chiếc thuyền này có thể giết chết vương giả. Chẳng lẽ các ngươi không nhận biết được vũ khí phía trên có liên quan đến hệ thống không? Nếu dám vọng động, tất sẽ bị lôi đình đả kích. Một vị yêu vương khác trầm giọng nói, nó cảm nhận được chiếc thuyền này có uy hiếp trí mạng với mình. Đúng là có chiếc phi thuyền này tồn tại, chúng mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đáng ghét nhất chính là tên nhân loại này trên người còn mặc trang phục phòng hộ vũ trụ, vương giả cấp cao tự mình ra tay mà không thể giết được hắn, quả thật chính là một con nhím không đánh chết được. Đúng vậy, trước đó ảnh yêu vương trên chiến trường đã từng ám sát hắn một lần. Một kích toàn lực, thằng nhãi này vẫn vui vẻ như cũ. Trang phục phòng hộ vũ trụ này thật sự là phạm quy, căn bản không hợp lý. Đánh không chết hắn, còn có phi thuyền bên cạnh nhìn chằm chằm như hổ đói. Nếu chúng ta hành động thiếu suy nghĩ, yêu vương có lẽ sẽ không có việc gì, nhưng e rằng các vương tử ở chỗ này đều phải chết. Tiểu tử này cũng biết nặng nhẹ, tuy giết chết một ít thị vệ tinh nhuệ, nhưng vương tử thân phận tôn quý lại không giết chết, chỉ bị thương nặng mà không triệt để trở mặt với chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta vẫn là bảo hộ an nguy của các vương tử, không thể cứng đối cứng với nhân loại này. Hy vọng lần này khiến các vương tử cũng biết có chút nặng nhẹ, ngày sau không được tùy tiện đến thế giới lục địa, đây chính là một thế giới cực kỳ nguy hiểm. Rất nhiều yêu vương đều nghị luận sôi nổi, ẩn núp trong bóng tối, không đi ra ngoài. Nhìn thấy Hạ Bình rời đi, rất nhiều hải yêu thở phào nhẹ nhõm. May mắn tên nhân loại này không đại khai sát giới, nếu không thì đoán chừng chúng cũng sẽ chết dưới tay nhân loại này. Nhân loại đáng giận. Lúc này, đại vương tử Hải Bằng của Hải Long tộc gào thét một tiếng, ta sẽ không tha cho nó, tuyệt đối không tha cho nó. Nó vô cùng tức giận, đời này không hề bị sỉ nhục lớn như vậy, bị đánh thành đức hạnh này còn bị sỉ nhục ngay trước mặt mọi người, quả thật nó đã bị đánh tới sưng mặt. Nếu như chuyện này mà truyền về Hải Long tộc, nó sẽ lập tức trở thành trò cười cho thiên hạ, sau này ra ngoài cũng sẽ được người khác chỉ điểm. Đại vương tử, nhỏ giọng một chút, nếu như nhân loại kia chưa đi xa, lại trở về nghe được lời của ngươi, vậy thì không xong rồi. Có hải yêu nhỏ giọng nhắc nhở. Nó cẩn thận nhìn bốn phía, sợ nhân loại tà ác kia tiếp tục trở về, khi đó chỉ sợ bọn chúng sẽ không có vận khí tốt như vậy. Con mẹ nhà ngươi! Cái mũi của đại vương tử Hải Bằng của Hải Long tộc đều tức giận đến phát điên. Con mẹ nó, có phải ngươi bị tên nhân loại kia dọa cho mật tán bỏ chạy rồi không? Làm sao có thể trả lại ngươi là do người sống không có dũng khí? Nó cũng không ngờ, binh sĩ tinh nhuệ Hải Long tộc vốn dũng mãnh thiện chiến ở giữa vô tận hải hải tộc lại bởi vì sợ hãi một nhân loại, để nó nhỏ giọng nói chuyện. Giọng nói của Hải Long tộc trời sinh đã lớn như vậy rồi, sao còn nhỏ giọng chút nữa, rõ ràng là đang làm khó người khác. Chuyện này, không sợ vạn nhất chỉ sợ một vạn. Hải yêu kia vẫn là cảm thấy nhỏ giọng thì tốt hơn, hoặc là đợi nhân loại kia đi xa, không nghe được âm thanh của chúng nó nữa, như vậy mới tương đối an toàn. Lăng Hải Bằng tức giận đến tát hắn một cái, đánh bay thủ hạ này mấy mét. Nó gầm lên một tiếng, các ngươi sợ nhân loại này, nhưng hải bằng ta không sợ, ta nhất định phải liều mạng với hắn. Đầu tiên ta liền diệt nhân loại đảo Lan Hoa này, đuổi tận giết tuyệt, không để lại mảnh giáp. Ta ngược lại nhìn xem nhân loại này dám hay không dám giết ta, có dám tới tàn sát thành thị Hải Long tộc ta hay không. Nó quả thực đã tức điên lên rồi, liều lĩnh muốn cùng với Hạ Bình liều mạng đến cùng. Thân là đại vương tử Hải Long tộc, thân phận ấy trân quý đến mức nào, cho dù so sánh với thân phận của công chúa Nhân Ngư cũng sẽ không rơi xuống hạ phong, hiện tại lại bị một nhân loại nho nhỏ chỉnh thành bộ đức hạnh này, thiếu chút nữa đã chết rồi. Khẩu khí này nó căn bản là nuốt không trôi. Hiện tại nó muốn giết người cho hả giận. Không tốt lắm đâu, con người kia là tên điên. Vương tử Chương Ngư tộc Chương Minh hơi chần chờ nói. Nó có chút bị Hạ Bình dọa sợ, trong lòng cũng sinh ra một nỗi sợ hãi. Cái thứ làm điên mũi ngươi. Hải Bằng tức giận, cho dù ngươi điên thì sao, ta cũng không tin Hải Long tộc không làm gì được hắn. Cho dù tông sư không giết chết được hắn, vương giả bình thường không giết được hắn, nhưng phụ hoàng ta ra tay nhất định có thể diệt được hắn. Không ai có thể đắc tội với Hải Bằng ta, thậm chí còn có thể hoạt bát vui vẻ ở vô tận hải. Rất nhiều hải yêu cũng gật gật đầu tán thành với điều này, bởi vì Hải Long Vương là một vương giả vô địch, nổi danh cùng với Nhân Ngư Vương, cũng là một con vương của biển cả hung thần ác sát. Nếu như Hải Long Vương ra tay, trường hợp này tương đối kinh khủng, nhân loại kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Báo đột nhiên, bên ngoài lập tức có mười mấy tên hộ vệ sắc mặt trắng bệch xông tới. Chúng như một trận gió, nhanh chóng chạy vào đại sảnh, đi tới trước mặt rất nhiều hải yêu vương tử. Nguy rồi, đại vương tử. Một binh sĩ Hải Long tộc lập tức kêu to lên, chỉ nửa giờ trước, tại ba tòa thành trì dưới đáy biển của Hải Long tộc ta, Long Giác Thành, Long Uy Thành, cùng với ba cây thiết đơn gần Long Lân Thành, có người dẫn nổ bom bom nổ tung phương viên vài dặm, khiến cho nước biển chảy ngược, nhấc lên gió lốc kinh thiên, tạo thành tổn thất cực lớn cho ba tòa thành thị dưới đáy biển. Cái gì? Nghe nói như thế, Hải Bằng sửng sốt, sắc mặt trắng bệch. Nó hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này lại phát sinh. Long Giác Thành, Long Uy Thành, cùng với ba tòa thành thị dưới đáy biển của Long Lân Thành, đều là thành thị quan trọng của Hải Long tộc cư trú. Nếu ba tòa thành thị này phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, cả Hải Long tộc đều sẽ phát sinh rung chuyển thật lớn. Đặc biệt một số thành viên hoàng thất Hải Long tộc cũng ở giữa ba tòa thành thị này, nếu những bom hạt nhân này không nổ tung ngoài thành thị, mà sẽ phát nổ trong thành thị, hậu quả thực không dám tưởng tượng. Hoàng tử, mấy thành thị của tộc Bạch Tuộc, thành Bát Giác, thành Hồng Chương, khu vực phụ cận Hắc Thạch Thành cũng xảy ra vụ nổ bom hạt nhân, chấn động mấy chục dặm đáy biển sinh ra địa chấn cấp 7-8. Mặc dù không có bao nhiêu nhân số thương vong, nhưng tạo thành tổn thất rất lớn, rất nhiều phòng ốc sinh ra sụp đổ. Miêu Điện nhị tộc lãnh địa cũng gặp phải phá hoại tương tự. Lãnh địa của tộc Tiễn Ngư cũng giống như vậy. Ta Thảo, Hải Bối tộc lãnh địa cũng truyền đến tin dữ. Từng tên binh sĩ Hải Yêu dồn dập bẩm báo tin tức, biểu thị những thành thị trọng yếu của đám người trong Hải Yêu đều bị người khác mai phục bom hạt nhân, lựa chọn dẫn nổ cùng lúc khiến toàn bộ vô tận hải chấn kinh. Hạ Bình, Tuyệt Bích là do tiện nhân Hạ Bình kia làm đấy. Một tên Hải Yêu tông sư hét ầm lên, đây là một cảnh cáo, đây là đang cảnh cáo chúng ta mà. Hiện tại chỉ là đặt ở bên ngoài thành thị mà thôi, không khéo lần sau bom hạt nhân sẽ được đặt trong thành thị của chúng ta. Nếu như chúng ta dám giết chết một nhân loại, tiện nhân kia dám dẫn bạo một hạt nhân. Ta nói nhân loại kia là kẻ điên, tuyệt đối là điên. Các ngươi còn không tin. Sắc mặt nó sợ đến trắng bệch, cả người run rẩy. Không thể nào, nhân loại này mà dám làm như vậy, hắn muốn khai chiến với rất nhiều chủng tộc ở vô tận hải sao? Chỉ vì mấy đảo nhân loại mà muốn tiêu diệt thành thị trọng yếu của chủng tộc chúng ta, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Một khi làm ra loại chuyện này, hắn cũng tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Không thể khinh thường, người khác không dám làm, nhưng tên điên Hạ Bình này tuyệt đối là làm được. Rất nhiều hải yêu đều run rẩy. Nếu đổi lại là một người khác nói như vậy, làm ra chuyện như vậy, bọn chúng sẽ cho rằng đối phương căn bản không có can đảm đó, chỉ là đang đe dọa chúng mà thôi, phô trương thanh thế. Nhưng nói như vậy, người làm chuyện như vậy là nhân tộc Hạ Bình. Tiểu tử này không chuyện ác nào không làm, bảo khố của cung vương Đô Sa Yêu Vương mà cũng dám dọn sạch, rất nhiều hậu duệ yêu vương đều dám đánh, thậm chí còn có công chúa Nhân Ngư cũng dám bắt, đến cái gì tiểu tử này cũng không dám làm. Người dám xem thường sự can đảm của nhân loại này, trên cơ bản đều đến địa ngục sám hối. Đại vương tử. Rất nhiều hải yêu đều nhìn Hải Bằng, muốn biết suy nghĩ của nó. Nếu như thật sự hạ lệnh chém giết nhân loại đảo Lan Hoa đảo và các hòn đảo khác, chắc chắn sẽ cùng nhân loại khai triển toàn diện. Mỗi thành thị của hải yêu đều sẽ bị nhân loại này điên cuồng trả thù. Vừa nghĩ tới thành thị của bọn họ bị đạn hạt nhân chôn cùng, đồng thời phát nổ, thiên địa dao động, đồng tộc tử thương vô số, bọn họ kinh hồn tán đảm, sắc mặt xám ngắt như tro tàn. Bọn chúng không sợ chết, nhưng thân bằng hảo hữu của chúng nó lại không sợ chết sao? Thả bọn họ ra. Bột một tiếng, Đại vương tử Hải Bằng của Hải Long tộc sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất, toàn thân đều run rẩy, cũng không dám tiếp tục kiên trì nữa. Uy hiếp Hạ Bình này là cao hơn trượng, không hề có ý tứ che giấu ý đồ của mình. Dám can đảm làm ra loại chuyện này thì phải có can đảm đồng quy vu tận. Đương nhiên, Hải Bằng còn không có đảm lượng này, cũng không điên cuồng quyết định như vậy. Dù sao tên khốn kiếp này chân trần không sợ bị mang giày, tử đạo hữu không chết bần đạo, nhưng mà nó thì không được, thân là Hải Long tộc đại vương tử có rất nhiều băn khoăn, nào dám làm ra chuyện như vậy. Ngày thứ hai, Hải Long tộc, Chương Ngư tộc, Hải Bối tộc, Nguyễn tộc, Hải yêu chủng loài thú lập tức rút lui khỏi mười mấy đảo nhỏ nhân loại, một người cũng không giết, thậm chí còn không cướp đi một kiện bảo vật nào, cứ như vậy dọc theo đường trở về. Trong lúc nhất thời, bị bắt làm tù binh có rất nhiều nhân loại như vừa tỉnh mộng, nếu như không phải trên người còn bị dây thừng buộc chặt thì bọn họ cảm thấy mình có phải đang nằm mơ hay không, bằng không làm sao lại phát sinh chuyện hoang đường như thế này. Rốt cuộc là vì cái gì mà đám hải yêu hung tàn tà ác này đột nhiên rút lui, một chút tin tức cũng không truyền ra. Có người nghi hoặc không hiểu. Trên thực tế, đây cũng là nghi hoặc của tất cả mọi người, nghi hoặc không thôi. Ta biết rồi, nhất định là lão tổ, tuyệt đối là lão tổ của chúng ta ra tay. Bằng không sao đám hải yêu này lại ngoan ngoãn rút lui, ngay cả cái rắm cũng không dám thả ra. Đúng đó, nếu như vương giả không tự mình ra mặt khiến đám hải yêu này kinh sợ, để chúng biết được sự lợi hại của vương giả loài người chúng ta thì làm sao có thể ngoan ngoãn rời đi được chứ, ngay cả một cọng lông cũng không dám lấy đi. Lão tổ của chúng ta thật lợi hại. Không hổ là vương giả, ngay cả đám hải yêu hung tàn, vô pháp vô thiên này cũng sợ đến tè ra quần. Rất nhiều nhân loại đều hết sức đắc ý, có cảm giác vinh hạnh. Có vương giả che chở, có cảm giác vô cùng an toàn. Nhưng nếu đám hải yêu đó thực sự e ngại lão tổ của chúng ta thì làm sao sẽ có nguyên nhân khác để đối phó với chúng ta chứ? Có người nêu ra nghi vấn của mình. Mọi người ngẩn người, cảm thấy rất có lý, nếu như lão tổ gia tộc mình lực chấn nhiếp thật sự lợi hại như vậy, những hải yêu này cũng không dám trắng trợn xâm lấn hòn đảo của bọn họ. Chẳng lẽ chuyện này có quan hệ với Hạ Bình? Một số người lập tức nhớ tới Hạ Bình. Nhưng lập tức có người phản bác, không thể nào, tên này cho dù có ba đầu sáu tay cũng không có khả năng làm bọn hải yêu này sợ hãi, chẳng lẽ hắn so với vương giả còn đáng sợ hơn hay sao? Không ít người đều gật đầu đồng ý, trước tiên không nói tiểu tử này có năng lực này hay không, đầu tiên cái này căn bản chính là khốn kiếp thấy chết không cứu, làm sao lại ra tay cứu bọn họ? Sau khi trở về nhất định phải kiểm soát cái tên tiện nhân thấy chết mà không cứu được này, vậy mà lại tình nguyện hy sinh tính mạng của chúng ta, cũng không muốn giao ra công chúa nhân ngư, còn mặc dày vô liêm sỉ bắt chúng ta phải hy sinh tính mạng, trở thành liệt sĩ, sang bằng cả đại cục, đây là hành vi ti tiện cỡ nào chứ, ta với tên khốn kia không đội trời chung. Một tên đệ tử vương gia nghiến răng nghiến lợi, hắn đã nhớ kỹ tên tiện nhân Hạ Bình kia, trước đó bởi vì tên khốn kiếp này, suýt chút nữa bọn họ đã để cho hải yêu kia giết chết. Chuyện này, cho dù bọn hắn có chết cũng sẽ không quên. May mắn là đám hải yêu kia nhìn ra rõ ràng, không có ác tâm của đám tiện nhân Hạ Bình. Bằng không bọn chúng làm sao còn mạng mà sống trên thế giới này nữa, đã sớm trở thành đồ ăn trong bụng đám hải yêu rồi. Lão tổ đến rồi. Bỗng nhiên, có người hét lớn một tiếng, chỉ thấy bầu trời xuất hiện hai ba chiếc phi thuyền, chúng từ xa tới gần, nhanh chóng bay tới, hạ xuống mặt đất. Tiếp theo, từ trong phi thuyền bước ra mười mấy vị vương giả, đều là vương giả của các gia tộc lớn. Lão tổ mọi người lập tức đi lên, cảm động đến rơi nước mắt. Bọn họ đang muốn nói lời cảm ơn lão tổ. Nhưng rất nhanh đã có người kinh hô một tiếng, mẹ nó, cái con tiện nhân Hạ Bình này tại sao cũng ở chỗ này trừng mắt to, lập tức phát hiện Hạ Bình đang chuyện trò vui vẻ với chư vị vương giả, một bộ dạng cảm xúc rất tốt. Hắn sợ đến thiếu chút nữa con ngươi rớt ra ngoài. Ta chửi thề, à tiện nhân Hạ Bình này còn dám đến giết chết hắn ngay lập tức. Một tên vạm vỡ vô cùng táo bạo, nhớ lại những thù mới hận cũ, nó chỉ muốn xông lên giáo huấn Hạ Bình một phen. Nhưng bọn họ còn chưa kịp xông lên, lão tổ Phan Gia Phan Đạt giận dữ quát một tiếng, các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì, không biết lớn nhỏ, nhìn thấy Hạ huynh đệ thì không hỏi thăm, còn ra thể thống gì. Nếu lần này không phải Hạ huynh đệ tự mình ra tay, cả đám các ngươi sẽ chết. Có thể nói hắn chính là ân nhân cứu mạng của các ngươi, từng người tiến lên nói lời cảm tạ với hắn. Sắc mặt hắn vô cùng nghiêm túc. Cái gì? Tất cả mọi người đều nghẹn khuất, giống như bị nhét miệng vào một con cóc, bị nghẹn đến đỏ bừng cả mặt, hầu như nói không ra lời. Rõ ràng chính là tên khốn nạn này thiếu chút nữa hại chết bọn họ. Chính bởi vì thằng nhãi này mới treo chọc rất nhiều hải yêu, bọn họ là tôm tép bị hại trong ao cá. Mặc kệ như thế nào, Hạ Bình này chính là đầu sỏ gây nên hẳn là bị phê phán mới đúng. Hiện tại nhanh nhẹn biến hóa, rõ ràng đã trở thành ân nhân cứu mạng của bọn hắn, còn phải nói lời cảm tạ hắn. Nếu như đây là trò đùa, vậy thì trò đùa này có thể được mở rộng rồi. Ai, khách khí rồi, Phan huynh khách khí cái gì, tất cả mọi người đều là huynh đệ nhân tộc, còn phân cái gì mà so với nhau. Xuất thủ cứu viện bất quá là tiện tay mà thôi, còn nói cái gì mà tạ, tặng lễ vật trân quý gì đó, thật sự là quá khách khí. Hạ Bình khoát khoát tay, vẻ mặt khiêm tốn. Lễ tặng chó má. Một đám người nhe răng, lão tổ của bọn họ căn bản là không nhắc tới việc tặng lễ. Thằng ôn này da mặt lại dày tới cực điểm, chẳng biết xấu hổ nói đến chuyện tặng lễ. Rõ ràng là sợ người khác không tặng lễ, cố ý chỉ ra chuyện này. Hơn nữa tên khốn kiếp này gọi lão tổ nhà mình là gì chứ? Phan huynh, cái danh xưng này cũng là để ngươi gọi sao? Phải biết rằng, Phan Đạt là lão tổ của Phan gia bọn họ, bối phận cực cao, trên cơ bản ở đây đều là tôn tử tôn nữ của lão. Bây giờ tiểu tử này lại xưng huynh gọi đệ với lão tổ Phan gia mình, địa vị ngang nhau. Cứ như vậy, chẳng phải tất cả bọn họ đều là cháu trai của Hạ Bình vô sĩ này có bối phận lộn xộn sao? Bọn họ đều hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Bình. Không, chuyện này tuyệt không xem như khách khí. Phan Đạt liên tục xua tay, nếu như không phải Hạ huynh đệ, đám thỏ con này sớm chết rồi, làm sao còn có thể vui vẻ như vậy được, vô cùng trung khí. Đạo tà chỉ là một phần, tặng lễ cũng là cần, đợi chút Phan gia ta nhất định chuẩn bị một phần đại lễ cho Hạ huynh đệ. Giọng điệu của hắn ta vô cùng thành khẩn. Lão tổ đệ tử Phan gia ở đây đều vô cùng uất ức, rõ ràng là tên khốn kiếp này gây ra họa, không tìm hắn bồi thường thì coi như vận khí của hắn tốt, bây giờ còn phải tặng lễ cho đối phương, thế giới còn chuyện như vậy sao? Đúng vậy, Hạ huynh đệ, tiền tài là vật ngoài thân, có thể cứu chúng ta rất nhiều con cháu của gia tộc, bao nhiêu tiền cũng không sao cả. Lần này toàn do Hạ huynh đệ ra tay, không phải Hạ huynh đệ hoàn mỹ giải quyết vấn đề này, chúng ta cũng không biết làm thế nào cho phải. Mười mấy vương giả đều hướng về Hạ Bình nói. Mà ngay cả lão tổ Vương gia, Vương Khang có ý kiến lớn nhất với Hạ Bình cũng không có gì để nói. Bởi vì biểu hiện của Hạ Bình trong chuyện này thật sự quá kinh người, dễ dàng đánh tan liên quân hải yêu này, ngăn cản chiến tranh bộc phát. Đồng thời khiến đám hải yêu này cam tâm tình nguyện rút đi, biểu hiện dường như cũng hoàn mỹ. Hơn nữa đối phương lại có thiên phú tấn thăng vương giả cảnh là chuyện ván sắt đã đóng đinh rồi. Loại thiên tài yêu nghiệt như vậy nếu không cần thiết thì ai lại nguyện ý đối địch, chi bằng thừa cơ hội này nhanh chóng giao hảo cùng thiên kiêu này, ngày sau liền có rất nhiều chỗ tốt. Đây chính là tính toán cho những vương giả này, muốn nhân cơ hội này, đặt đầu tuyến Hạ Bình. Mà rất nhiều hải yêu chủng tộc xám xịt lui binh, tin tức nhân loại mười mấy hòn đảo được an toàn phóng thích trở về, cũng lập tức truyền khắp vân tiêu giới, hầu như tất cả mọi người đều biết. Không thể nào, bọn hải yêu hung tàn này cứ như vậy lui binh cũng không có yêu cầu gì. Từ các phương diện tin tức mà xem, quả thật như thế, đối phương không có yêu cầu gì. Đùa cái gì vậy, chẳng phải là đang hồ đồ à, lúc trước chúng nó không phải yêu cầu Hạ Bình thả nhân ngư công chúa ra sao, lời nói vô cùng hung tàn, dáng vẻ không chết không thôi sao, bây giờ sao lại không ra lệnh phóng thích. Nghe nói là Hạ Bình đích thân ra tay bức lui đám hải yêu này khiến cho liên minh thành hạ bị bọn chúng hạ khuất nhục không thể không phục. Cuối cùng chúng cũng từ bỏ việc cứu viện công chúa nhân ngư. Rốt cuộc Hạ Bình sử dụng thủ đoạn gì? Có ai mà không biết hải yêu này hung tàn đến thế nào, đến vương giả còn không sợ. Chẳng lẽ chỉ sợ gã thanh niên Hạ Bình này nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lý, tin tức rất nghiêm khắc a, không ít nhân loại nghe được tin tức này đều ồ lên một trận, lúc trước bị hải yêu bắt làm tù binh mười mấy đảo, chuyện này liền gây ra rất lớn, rất nhiều người đều cho rằng những tù binh này cửu tử nhất sinh trong tay hải yêu. Nhưng bây giờ lại không chút tổn hao mà rời khỏi, chuyện này không khỏi có chút hương vị của đầu hổ đuôi rắn. Cho dù bọn họ không ở trong cuộc cũng có thể cảm giác được một chút che giấu, nói không chừng có cái rắm gì đó giao dịch. Lúc này, người bị bắt làm tù binh của đảo Lan Hoa cũng về nhà của mình, vốn dĩ bọn họ cho rằng cuộc sống có thể thanh thản ổn định, ai biết phiền phức mới chỉ vừa bắt đầu. Phóng viên tin tức đến từ trên thế giới, còn cảm thấy vô cùng tò mò đối với chuyện này, quần chúng bá quái nhàm chán lại trực tiếp phi thuyền, đi đến những hòn đảo này, tìm kiếm đến tột cùng. Lập tức rất nhiều cư dân trên đảo bị thả số bá quái vây kín xung quanh. Xin hỏi vị bằng hữu này, không biết lúc ấy các ngươi bị hải yêu bắt làm tù binh đến cùng cảm thụ được cái gì? Có ký giả lập tức bắt được một đệ tử vương gia truy vấn. Cái gì cảm thụ, cái này còn cần hỏi sao? Quả thực là các loại hồi ức sống không bằng chết, giống như đèn kéo quân phóng ra ở trước mắt, có người bị dọa tè ra quần, hoặc là té xỉu trên mặt đất, các loại tình huống đều có. Không ít con cháu vương gia không biết trả lời như thế nào. Bởi vì cảm thụ này quá mất mặt, bọn họ xấu hổ mở miệng, có chút mất mặt. Đúng rồi, nghe nói lúc ấy các ngươi bị bắt làm tù binh sợ đến tè ra quần, cầu xin hải yêu tha thứ, có phải có chuyện như vậy không? Có tin đồn vô cùng nham hiểm hỏi bác quái giả. Không chuyện gì cả, rốt cuộc ngươi nghe được tin tức ngầm từ đâu vậy? Đám con cháu vương gia quả quyết phủ nhận, hận không thể cắn chết tên phóng giả bác quái này, thật là kiểu không nói ra được câu nào mà. Nếu quả thật thừa nhận, chẳng phải là sẽ mất mặt trước mặt người xem cả nước sao? Chúng ta lấy được tin này từ các nhân viên nội bộ, cụ thể là ai, chúng ta không tiện nói ra. Ánh mắt của ký giả bác quái lóe lên, hình như không muốn nói ra thân phận của người trong nội bộ. Nhân viên nội bộ, có phải là tên tiện nhân Hạ Bình nói hay không? Khuôn mặt đám con cháu vương gia tái nhợt, bản năng của bọn họ hiện lên sắc mặt của tên Hạ Bình này, đều cảm thấy tên khốn nạn Tuyệt Bích đem tin tức này nói cho các phóng viên tin tức. Nếu không, làm sao có thể nói rành mạch như thế, không những thế còn nói ra sự xấu xí của bọn họ, đối với bọn họ tạo thành đả kích nghiêm trọng đối với thể xác và tinh thần. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, bây giờ lão tổ bọn họ đang phồn hoa cho tên khốn Hạ Bình kia, chắc tên khốn kia cho dù vô sĩ thế nào đi nữa thì cũng sẽ không tới mức phá hủy bục của bọn họ vào lúc này. Tuy không biết cái gọi là nhân viên nội bộ có hư cấu với bác quái viên này hay không, nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ phủ nhận chuyện này, nói thẳng, mặc dù không biết ngươi từ đâu tới cái tin tức vô vị này, nhưng chúng ta vẫn luôn là anh hùng đối mặt với đám hải yêu tà ác hung tàn kia khắc cuối cùng. Từ kết quả có thể biết ngay, bầy hải yêu kia chạy trốn mà trốn, chúng ta thì lại được phóng thích bình yên vô sự trở về, còn quá trình thế nào, các ngươi có thể tự tưởng tượng ra được. Bọn họ không ngừng bảo vệ một phía mạnh mẽ, tuyệt không thừa nhận mình đã từng cầu xin hải yêu tha thứ. Vị bằng hữu này, không biết các ngươi rốt cuộc trốn về như thế nào. Đúng vậy, nhiều yêu hải tộc hung tàn xúc động tới bắt cóc các ngươi, nhưng bây giờ xám xịt bỏ chạy, chuyện gì cũng không làm. Trong này đến tộc cùng có nội tình gì, có phải các ngươi đã đạt thành giao dịch nội tình không thể ánh sáng với những hải yêu kia, mới có thể khiến bầy hải yêu này rút lui, có phải ký hiệp ước bán quốc cầu vinh gì hay không? Không ít ký giả liên tục đặt câu hỏi, giống như cơ quan pháo, làm cho người ta có thể ứng không kịp. Không thể trả lời, chuyện này không thể trả lời. Một đám con cháu vương gia ngậm miệng không nói. Bọn họ căn bản không thể nói nữa câu tin tức liên quan đến chuyện này. Bằng không mà nói đến mất hết thể diện của các gia tộc vương giả. Lúc này, trong biệt thự trên đảo Cự Nhân, Thất Thất Hải của công chúa Nhân Ngư cũng đang ở trong phòng khách xem tivi, mà trên tivi lại xuất hiện cảnh tượng phóng viên bình luận phỏng vấn rất nhiều người của đảo. Tin tức rất nhiều hải yêu bị đánh bại, đại quân hải yêu vốn đông đảo mênh mông, hiện tại lại lôi thanh mưa to gió nhỏ, từng người rút lui, ai cũng không để ý tới nàng trong trung tâm bão táp. Đáng giận, loài người này rốt cuộc đã làm cái gì, vì sao lại bỏ chạy hết? Ngư Thất cắn chặt răng, thập phần không cam lòng, nếu như vậy mà vẫn không thể giải cứu được mình, chẳng lẽ còn cần phụ hoàng đích thân ra tay hay sao? Nếu ngay cả phụ hoàng cũng không thể cứu mình, vậy đời này nàng sẽ phải làm trâu làm ngựa ở chỗ nhân loại này rồi. Nàng nhất thời cảm thấy tiền đồ mình thật đen tối. Chuyện xui xẻo nhất đời mình, đoán chừng chính là tại cung điện Sa Yêu Vương gặp phải tên nhân loại đáng ghét, không biết xấu hổ này. Tô Cơ và Giang Nhã Như cũng nhìn thấy tin tức này, các nàng đều hết chỗ nói rồi, bội phục sát đất, vốn các nàng cho rằng lần này Hạ Bình khẳng định sẽ có phiền toái. Không ngờ tới, chuyện này lại phát sinh đến đầu hổ đuôi. Tuy rằng bọn họ không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể tưởng tượng được, Hạ Bình khẳng định ở trong đó đã phát huy tác dụng rất lớn. Bằng không mà nói những thứ này với thế tới rào rạc, hung tàn vô cùng trong biển làm sao có thể cứ như vậy mà lui lại. Mà lúc này, Hạ Bình cũng không để ý tới chuyện khác, hắn đi vào trong nhà kho to lớn của biệt thự. Hắn mua tài liệu từ công ty khổng lồ, rất nhiều phi thuyền, đều được vận chuyển liên tục tới chỗ này, cơ hồ chất đầy thương khố, xa xa thoạt nhìn như một tòa núi nhỏ. Thậm chí đây chỉ là một phần mà thôi, còn có rất nhiều tài liệu tiếp tục vận chuyển tới. Miêu tiên nhân, chỉ cần những tài liệu này là đủ rồi sao? Hạ Bình chỉ vào những tài liệu trước mặt, chúng đều là đồ dùng để cải tạo Nguyệt Thần Hào mà chuẩn bị, tiêu phí 67 vạn ức đồng của hắn, gần như hao phí hết hầu như toàn bộ bảo vật lấy được từ Sa Yêu Vương Vương cung của hắn. Hãy nhớ kỹ tên quyển sách này. Yên tâm, đủ rồi. Miêu tiên nhân giả lập nhảy ra, đi tới trên vai Hạ Bình, đây là tài liệu cải tạo phi thuyền sơ kỳ, đã hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu cải tạo. Đúng rồi, ta bảo ngươi mua một nhóm người máy đựng gạo kia, ta cũng cải tạo trí tuệ trong khả năng của chúng một chút, hiệu suất tăng lên khoảng 1 vạn lần, có thể có được trí tuệ nhân loại đơn giản. Ta dựa vào bản vẽ làm tả vi của nó để cải tạo phi thuyền, tiếp theo những người máy nạp gạo này sẽ tự động cải tạo phi thuyền, vận chuyển tài liệu, luyện chế lưu thủy tuyến. Cho dù ta không ở nơi này, chúng nó cũng giống như kiến thợ, cần cù chăm chỉ làm việc. 3 tháng, đại khái là 3 tháng thời gian có thể hoàn thành. Nó dựng thẳng 3 ngón tay lên. Giờ phút này, Nguyệt Thần Hiệu đang im lặng nằm trong nhà kho, vô số máy móc của công trình cấp nạp gạo đang bò sát, chúng nó như những con kiến, lít nhà lít nhít. Có kẻ đang phân giải, khuân vác tài liệu. Có người đang gắn ráp nối tiếp, cột điện tuyến đường. Có người đang làm trong phòng phi thuyền trang hoàng. Mặc dù thoạt nhìn 10 phần lộn xộn, nhưng trên thực tế bọn chúng làm việc vô cùng có trật tự, hoàn toàn dựa theo thiết kế bản đồ để hành sự, điều này đã chuẩn xác đến cấp nạp gạo. Đây quả thực giống như một công trình trong thế giới tương lai, cực kỳ khoa tưởng. Lợi hại. Hạ Bình bội phục không thôi, không hổ là có được trí tuệ hơn hẳn Vân Tiêu giới không biết bao nhiêu năm, chỉ cần cải tạo kỹ thuật người máy nạp gạo này, đã khiến cho nhân loại hiện tại không kịp tới gần. Để những người máy nạp gạo này có được trí tuệ đơn giản của người máy, truyền vào một ít kiến thức công trình, cái này tương đương với trong nháy mắt xây dựng một công trình sư công trình nhân loại. Mà số lượng người máy nạp gạo này lên đến 10.000, tương đương với việc đạt được công sư sư nhân loại tinh anh hơn vạn, cái này cũng không biết tiết kiệm bao nhiêu vật lực. Kế tiếp, bọn họ cái gì cũng không cần làm, chỉ cần người máy nạp gạo này động thủ là đủ rồi. Hơn nữa những người máy này chỉ cần có năng lượng, có thể không ngừng làm việc, căn bản không cần nghỉ ngơi, hiệu suất tăng lên không biết bao nhiêu lần. Nếu như trí tuệ nạp gạo người máy, chỉ sợ sẽ khiến cả xã hội nhân loại phát sinh hiệu quả cách mạng, khoa học kỹ thuật đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đúng vậy, cũng không thấy ta là ai, đây là chuyện dễ như trở bàn tay. Hai tay Miêu tiên nhân chống nạnh mười phần đắc ý, rốt cuộc có một số việc có thể ưỡn thẳng lưng trước mặt yêu nghiệt thổ dân bản xứ này, lúc trước chính là bị yêu nghiệt này đã kích không nhẹ, đều có chút hoài nghi mèo sinh. Có phi thuyền này, mặc dù không thể xuyên qua một tinh hệ, nhưng lại có thể xuyên qua tinh cầu phụ cận Vân Tiêu giới để xem một chút tinh cầu, điều này có thể mở rộng tầm mắt cực lớn. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, đi tới những tinh cầu khác, không biết được hoàn cảnh thăm dò, quả thực chính là một trong những mơ ước cuối cùng của con người. Hơn nữa vũ trụ cực lớn, rộng lớn vô biên, có rất nhiều tinh cầu kỳ lạ, trên mỗi tinh cầu đều có vô số bảo vật, như là bảo địa chưa được khai thác, chờ Hạ Bình thăm dò. Nếu có thể đạt được nhiều bảo vật hơn, như vậy hy vọng đột phá vương giả cảnh cũng lớn hơn. Từng giọt lúc này giọng nói của hệ thống lại truyền ra ngoài, chúc mừng ký chủ đã chọc giận rất nhiều tông sư hải yêu. Lần này chúng thu được tổng cộng 50 triệu thù hận, hy vọng ký chủ có thể mạnh hơn nữa. Giá trị 5.000 vạn thù hận là năm Hạ Bình biểu môi, hắn cũng không cảm thấy ít. Dù sao lần này chỉ đắc tội với một vài tông sư mà thôi, có thể đạt được độ thù hận cũng chỉ có hạn mà thôi, vẫn chênh lệch khá xa với vương giả. Nhưng cho dù là như vậy, cộng thêm giá trị thù hận lúc trước, tổng cộng hắn chỉ có giá trị 6 triệu 3.000 vạn cừu hận, qua một đoạn thời gian nữa, phỏng chừng hắn cũng có thể có được 1 tỷ phần cừu hận. Đến lúc đó hắn lại có thể có được một phần quà lớn của hệ thống, lại không biết gói quà lớn tiếp theo rốt cuộc là bảo vật gì. Hạ Bình cảm thấy 10 phần mong đợi. Siêu siêu siêu thanh âm của hệ thống vừa mới kết thúc, máy truyền tin trên người hắn cũng lập tức vang lên, bột một tiếng, Hạ Bình mở máy truyền tin của mình ra, một hình chiếu giả giả xuất hiện trước mặt mình. Lúc này, người xuất hiện trước mặt mình chính là vương giả Triệu Trung, vị đại nhân vật công ty khổng lồ này. Hạ Bình. Vương giả Triệu Trung nhìn Hạ Bình, vẻ mặt hòa ái như đang nhìn một đứa cháu trai, rất hiền lành. Triệu lão. Hạ Bình nói chuyện rất cung kính, hắn biết lão nhân này đối xử với mình vô cùng tốt, là một vị tiền bối đáng tôn kính. Hắn chính là người như vậy, người kính hắn một thước, hắn kính người một trượng. Lần này tới đây, có chuyện lớn tìm ngươi. Triệu Trung mỉm cười. Một chuyện lớn. Hạ Bình ngẩn người, hắn không hỏi, cứ như vậy nhìn Triệu Trung. Triệu Trung dường như cũng không muốn Hạ Bình trả lời, cũng không định thừa nước đục thả câu, nói thẳng, ta nói thẳng, lãnh tụ của công ty khổng lồ hiếm có muốn gặp ngươi. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình vô cùng kinh ngạc, khiếp sợ nhìn Triệu Trung. Mặc dù bây giờ Triệu Trung ngữ khí rất là bình thản, nhưng những lời này đúng là long trời lở đất. Thủ lĩnh cự nhân tộc thưa thớt đến nay, đó là tồn tại cỡ nào? Đối phương là lão quái vật sinh tồn từ thời đại hủy diệt của nhân loại, đã sớm đạt tới cảnh giới vô địch vương giả, sống hơn ngàn năm truyền kỳ, trải qua mấy trận chiến sinh tử tồn vong của nhân loại. Nếu như không phải lão giả này tồn tại, nhân loại cũng không biết sẽ chết bao nhiêu. Trong các điển tịch lịch sử của Viêm Hoàng Tinh, thậm chí là trên TV, đều từng xuất hiện thân ảnh vị vương giả vô địch này, đây là sức ảnh hưởng khiến toàn bộ xã hội con người ở mỗi phương. Có thể nói, đám nhân vật như vậy tên là Hắc Xì, toàn bộ Vân Tiêu giới đều sẽ cảm thích 3 ngày. Chứ đừng nói là, đối phương còn là thủ lĩnh của công ty khổng lồ, một trong những thế lực siêu cấp của thế giới con người, quyền thế ngập trời. Nói như vậy, người bình thường căn bản không có tư cách gặp hắn một lần, cho dù tông sư cũng không đủ tư cách, vương giả mới miễn cưỡng, hơn nữa cho dù muốn gặp mặt cũng phải nhìn tâm tình của đối phương. Rốt cuộc là chuyện gì? Cũng phải gặp được nhân vật lớn như vậy thôi, cho dù Hạ Bình không quan tâm thì cũng phải hỏi thăm xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù sao nhân vật lớn như vậy không thể vô duyên vô cớ tiếp kiến được mình. Muốn gặp gỡ truyền kỳ trên sách giáo khoa, cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy có chút kích động. Đây kỳ thực là một lần tụ hội, đây là 3 tổ chức lớn của nhân loại, 3 bá chủ chạm mặt. Triệu Trung trầm giọng nói, đến lúc đó, thủ lĩnh cực quan công ty Tôn Dương Đạo, thủ lĩnh công ty sinh mệnh Lưu Vô Mệnh cũng sẽ xuất hiện cùng một lúc, rất nhiều nhân loại tông sư tinh nhuệ đều sẽ xuất hiện. Ánh mắt hắn lóe lên, tỏ ra chuyện này cực kỳ quan trọng. 3 đại cử đầu. Hạ Bình không còn gì để nói nữa. 3 tổ chức lớn siêu cấp này trải rộng mọi mặt của xã hội con người, nắm giữ chính trị nhân loại, về mặt kinh tế quân sự và phương diện quân sự. Mà thế lực của 3 tổ chức siêu cấp này muốn gặp mặt cũng không thua gì thủ lĩnh 3 quốc gia siêu cấp địa cầu kiếp trước gặp mặt, điều này có thể ảnh hưởng tới mệnh mạch của toàn bộ tinh cầu. Nhớ kỹ, trong buổi tụ hội như thế này, 1.000.000 lần đừng gây chuyện, nhất định phải khiêm tốn. Triệu Trung cảnh cáo. Hạ Bình vỗ vỗ ngực, yên tâm đi, ta là ai mà nàng không biết rõ hay sao? Triệu Trung, để gắn nhớ di động bản sao, đọc chất lượng càng chất lượng để thể nghiệm. Vô Tận Hải, Viêm Hoàng Đảo. Đây là hòn đảo lớn nhất trong lãnh thổ nhân loại, diện tích đảo cự nhân gấp 10 lần trở lên, cũng là thủ đô của nhân loại ở Vân Tiêu Giới, thành thị siêu cấp chân chính, cư trú 1 ức người. Có thể nói hòn đảo này quả thực là một thành lũy chiến tranh, cho dù có vô số yêu vương cùng vây công, 10 ngày 10 đêm cũng không cách nào công phá, lồng tóc không tổn hao gì, tương đương với kết tinh cao nhất của khoa học kỹ thuật nhân loại. Siêu lúc này, Viêm Hoàng Đảo phi lâu vốn thập phần bận rộn, nghênh đón phi thuyền từ các nơi khác nhau từ Vân Tiêu Giới bay tới, từng chiếc hạ xuống, vô số quân nhân dàn trận sẵn sàng đón quân nhân, phong tỏa phương tiện giao thông ở các nơi trên vùng biển. Cho dù chỉ là một con ruồi muốn thoát ra cũng không thể được. Không ít khách nhân cũng để ý thấy tình huống này. Như vậy sự tình Lan Ô hôm nay phòng thủ tựa hồ đặc biệt nghiêm mật. Nghe nói có đại nhân vật muốn tới đây, toàn bộ Viêm Hoàng Đảo đều phải chuẩn bị sẵn sàng, trạng thái cảnh giới cao nhất. Không thể nào, đến tột cùng là đại nhân vật nào muốn tới đây? Không rõ lắm, có thể là buổi tụ hội ở đỉnh cao tầng của đại lão, bằng không sẽ không có đội hình như vậy. Các lữ khách đều là quân nhân nhìn thấy bốn phía, mỗi người đều cầm trong tay một thương thật đạn. An kiểm cực kỳ nghiêm khắc tra từng kẻ khả nghi đi ngang qua. Một khi có bất kỳ chỗ nào không đúng, đều sẽ bị bắt đi ra, nghiêm khắc kiểm tra. Lúc bình thường mặc dù an kiểm cũng nghiêm khắc, nhưng tuyệt đối không có trình độ biến thái như ngày hôm nay. Mau nhìn, những người phi thuyền kia tới. Một số người chú ý thấy xa xa có không ít phi thuyền đáp xuống, dường như một nhóm quân nhân đang tiến lên nghênh đón, từ phi thuyền đi ra không ít người. Trời à, mỗi người đều là tông sư, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Có người kinh hô một tiếng, dù cho ở trong Vân Tiêu Giới, tông sư cũng coi như là một đại nhân vật không tầm thường, được coi là một dạng tướng quân, chí cường giả dưới vương giả cũng không phải chỉ là hư danh, đây là đỉnh phong mà phàm nhân trên cơ bản có thể đạt tới. Không chỉ tông sư, ngay cả vương giả cũng xuất hiện, mà còn xuất hiện nhiều vương giả như vậy. Ta đã từng gặp bọn họ ở ý đấy. Một số người cũng nhận ra thân phận vương giả. Chỉ có một số ít vương giả nhân loại, xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, sẽ không để người ngoài biết được bên ngoài, phần lớn thân phận vương giả nhân loại trên cơ bản đều bị người ta biết được, dù sao đây cũng là anh hùng nhân tộc. Cho nên, rất nhanh đã có người nhận ra thân phận vương giả của nhân tộc. Lợi hại thật, tông sư tập hợp, vương giả xuất hiện, có chuyện quan trọng xảy ra rồi. Đã rất lâu không gặp phải tình huống như vậy, ít nhất 10 năm rồi không gặp. Nhiều vương giả tụ tập như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Chắc chắn là do cao tầng tuyệt mật làm ra, người bình thường chúng ta làm sao mà biết được rõ ràng chứ? Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều vô cùng hiếu kỳ nhìn những tông sư này, còn có vương giả đi qua nơi này, thế nhưng xung quanh có quân nhân bảo vệ, không ai dám tiến lên. Cả đám đều đứng ở phía xa, tò mò quan sát. Mau nhìn, đó chẳng phải là Quán Quân Thiên Tài Hạ Bình hay sao? Có người cũng nhìn thấy Hạ Bình tồn tại trong đội ngũ. Ta thảo, còn thật sự là tên đầu sỏ gây họa kia, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy sống rồi. Mau mau nhanh, nhanh chụp ảnh đi, ta biết hôm nay ta vận may vô cùng tốt. Đây chính là một trong những đại nhân vật tương lai, tuổi còn trẻ mà đã đạt tới cảnh giới tông sư, sau này còn muốn lấy về, vương giả vô địch đều có hy vọng, đã được liệt vào một trong những đối tượng trọng điểm bồi dưỡng cho công ty khổng lồ. Một đám người cũng nhanh chóng chú ý đến sự tồn tại của Hạ Bình, bởi vì Hạ Bình thật sự quá nổi danh, cũng quá kiêu ngạo rồi, trên cơ bản một năm phát sinh đại sự gì đều có quan hệ rất lớn với thằng nhãi này. Ở trên mạng, đề tài dài lâu không suy của Hạ Bình, chậm chạp chưa từng từ nóng lùng lục soát bản hành, so với không ít vương giả nhân loại còn nổi danh hơn. Tuy chưa đạt tới trình độ không ai không biết không hiểu, nhưng cũng đã trở thành nhân vật minh tinh, ra khỏi cửa đều sẽ bị người chỉ trỏ. Nếu như không phải Hạ Bình hung danh lan xa, nói không chừng còn có thể bị người khác ký tên, có rất nhiều fan nữ. Cái gì? Nghe nói như vậy, không chỉ có người lữ khách gây ra xôn xao mà kể cả có là một vài tông sư trong đội ngũ hay có vương giả cũng không nhịn được quay đầu nhìn sang. Bởi vì một năm này Hạ Bình danh tiếng quá lớn đã làm ra rất nhiều đại sự. Trước không bàn đến chuyện đấu giá hậu duệ yêu vương, chỉ nói đến công chúa Nhân Ngư đã bắt đi đã khiến Hải Yêu tức giận, liên quân đánh tới, cuối cùng vẫn bình yên vô sự giải quyết. Cái này đủ để cho vô số tông sư sư vương liếc nhìn, gợi ra vô số sự chú ý, chỉ cần là gây họa còn không tính là gì, gây họa ai cũng biết, vấn đề chính là sau khi gây họa còn bình yên vô sự, chẳng rắm không có, còn thu được chỗ tốt cực lớn, đây cũng không phải là việc mà người người đều có thể làm được. Chật chật, đây chính là Hạ Bình của Quán Quân Thiên Tài Chiến mới nhất, quả nhiên lợi hại, long hành hổ bộ, thiên đình đầy đặn, cương khí tràn đầy, đã đạt tới tông sư lục trọng thiên. Ôi trời ơi, tiểu tử này mới 19 tuổi thôi, quá biến thái. Lúc trước chúng ta ở tuổi này, phỏng chừng cũng chính là võ sư cảnh, hắn đã là tông sư, có thể cùng thế hệ trước tranh phong. Quả nhiên là yêu nghiệt, thật sự là không thể so sánh a, thế nhưng hắn cũng tới tham gia hội nghị lần này ư, có phải hơi sớm quá không? Đích xác, cho dù hiện tại hắn có tu vi tông sư lục trọng thiên, nhưng cũng mới 19 tuổi, còn rất trẻ. Chắc là một vài vương giả muốn bồi dưỡng hắn nên mới ra ngoài để gặp gỡ, chưa chắc là muốn làm gì. Ánh mắt của rất nhiều tông sư và vương giả lập lòe, đều nhìn Hạ Bình, ánh mắt vô cùng phức tạp. Có người vô cùng cảm khái, so sánh với tiểu tử này, mấy năm nay bọn họ quả thực sống trên mặt chó, chênh lệch quá lớn. Người và người thật sự không thể so sánh, tương đối tức chết người. Nhưng ở phía xa xa, cũng có một đám người đang đứng bên cạnh, tự như cười mà không phải cười nhìn đám người Hạ Bình. Ô Tuyền, tên nhóc này đúng là có hơi tức giận, một năm lại hết sức náo động, còn được gọi là vương giả vô địch tương lai nữa chứ, người thấy thế nào thì? Một nam tử áo đen khoanh tay, thản nhiên nói. Khí tức trên người gã thập phần cường đại, tự hồ có khí tức hắc ám như có như không cuốn quanh, phản phất tạo thành một trường khí đặc biệt, một khi có người tới gần, lập tức sẽ cảm thấy thập phần khó chịu buồn nôn. Tu vi người này thình lình đạt đến tông sư cửu trọng thiên đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể tấn thăng đến vương giả cảnh. Hừ, chỉ là rêu rao thủ hộ thôi, vương giả vô địch nào có dễ dàng lên cấp như vậy. Nam tử trẻ tuổi tên là Ô Tuyền cười lạnh nói, không nói vương giả vô địch, cho dù là cảnh giới vương giả cũng không biết đã cản trở bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt, hiện tại tiểu tử này rất giỏi, thế nhưng ai biết được hắn bị vây ở cảnh giới tông sư đỉnh phong rất nhiều năm hay không. Lúc trước chúng ta cũng là sớm tấn thăng đến tông sư cửu trọng thiên, cho rằng rất nhanh liền có thể đột phá, nhưng mà chớp mắt đã trôi qua, đã 5-6 năm, vẫn là đợi ở cảnh giới này, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Nhớ rõ mấy năm trước, chúng ta cũng được xưng là yêu nghiệt, Lữ Sơn ngươi không khỏi quá coi trọng hắn rồi. Hắn vô cùng khinh thường Hạ Bình, cũng không ưa cái từ yêu nghiệt này lắm, loại nhân vật thiên tài như hắn đã thấy nhiều rồi, bởi vì bản thân hắn chính là thiên tài. Đích xác. Nam nhân mặc áo đen Lữ Sơn cũng gật đầu, vương giả cảnh khó như lên trời, khó như lên trời, nếu như không khó thì cũng đã chẳng bị vây khốn nhiều thiên tài như vậy, cả vân tiêu giới ít vương giả như vậy. Nếu như nói trong cùng thế hệ chúng ta ai mới thật sự là thiên tài, không thể nghi ngờ yêu nghiệt, đoán chừng chính là Tô Mị cùng Thu Tuyết hai nữ tử kia, các nàng dễ dàng đột phá cảnh giới vương giả, vượt lên trên chúng ta rồi. Trước đó ta còn tưởng rằng, lần này mình có thể vượt qua các nàng, không ngờ vẫn thất bại. Hắn tự giễu một tiếng. Ô Tuyền cũng không nói gì, hai nữ tử này đích thật là thiên tài của một thời đại kinh diễm, tự hồ không gặp bình cảnh, dễ dàng đột phá đến vương giả cảnh. Bọn họ bị vây ở đỉnh phong tông sư bao nhiêu năm như vậy, thế nhưng đều rõ ràng muốn thăng cấp lên vương giả cảnh khó khăn đến cỡ nào. Càng gian nan thì càng phụ trợ hai cô gái tuyệt sắc này thì càng ghê gớm. Nhưng không thể không nói, tiểu tử này rất giỏi. Nam tử áo đen Lữ Sơn mỉm cười, chưa nói tới tu vi võ đạo của hắn, chỉ cần là phúc đồ của hắn thì không phải thứ mà chúng ta có thể so sánh. Hai thần nữ Tô Mị cùng Thu Tuyết thế hệ của chúng ta đều bị tiểu tử này bắt được, còn nguyện ý hai cô nương làm hầu hạ một chồng, thật sự là hâm mộ người bên ngoài nha. Câm miệng. Nghe nói như thế, một nam tử áo xám ở bên cạnh nhìn chằm chằm Lữ Sơn, lạnh lùng nói, những thứ này bất quá là văn yết trên mạng lưu truyền mà thôi, không chứng cứ cũng không có chứng cứ, ai có thể khẳng định đây là sự thật. Phi văn như vậy không chút căn cứ nàng cũng tin tưởng, Lữ Sơn nàng cũng càng sống càng thụt lùi rồi. Ánh mắt hắn ta phủ kín một tia máu, dường như vô cùng phẫn nộ. Nhâm Hạo Đan, ta biết ngươi thích Thu Tuyết, nhưng cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ sự thật a. Nam tử áo đen Lữ Sơn không thèm để ý, vẻ mặt vẫn tươi cười như cũ, cái này gọi là không gió không dậy sóng, ngươi làm sao biết chuyện này là thật, nếu như việc này là giả, vì sao Thu Tuyết lại không bác bỏ tin đồn, tùy ý để những lời đồn này lan truyền. Ta ngược lại cảm giác được, cho dù có vài phần giả dối, cũng làm sao lại không thật chứ? Có đôi khi tin đồn này truyền đi thì sẽ trở thành sự thật. Hắn căn bản không để ý tới sự phẫn nộ của nam tử áo xám Nhâm Hạo Đan, phối hợp nói ra những lời này. Lữ Sơn, nếu như ngươi đây là muốn chọc giận ta, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi làm rất thành công, là muốn đánh một trận với ta ư? Nhâm Hạo Đan ta liền phụng bồi đến cùng. Nhâm Hạo Đan siết chặt nắm tay. Lữ Sơn khoát tay, đừng làm loạn ở trước mặt vương giả, nếu không chúng ta chịu không nổi đâu. Ngươi đã không thích nghe thì ta cũng không nói, cần gì phải tức giận. Bất quá cũng nói trở lại rồi, thế hệ này chúng ta thích Thu Tuyết và Tô Mị có không ít nữ thần, tiểu tử này thế nhưng lại hái mất hai đóa hoa cao nguyên về nhà, cũng không biết sẽ gặp bao nhiêu hận thù. Hắn sắc cầm, vẻ mặt âm hàn. Hừ, Nhâm Hạo đang hừ lạnh một tiếng, hắn cái gì cũng không nói, nhưng sắc mặt lại âm trầm không ít, ánh mắt đặt trên người Hạ Bình đang đi tới từ đằng xa, không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Ô Tuyền cũng trầm mặt, nhàn nhạt nhìn Hạ Bình ở phía xa. Trong lúc nhất thời, đám người này cũng lâm vào yên tĩnh. Lúc này, Hạ Bình đi theo các vương giả của công ty cự nhân cùng nhau ra khỏi phi thuyền, đi vào Bắc Cất, lập tức nghe được tiếng huyên náo bốn phía, cùng với vô số ánh mắt nhìn tới. Dường như dù ở Viêm Hoàng đảo, hắn ta cũng rất có danh tiếng, rất nhiều người biết đến. Triệu lão. Hạ Bình đắc ý nói, không nghĩ tới ta thấp thỏm như vậy mà vẫn bị người ta nhận ra, xem ra bản chất ta chỉ là nam nhân không thể khiêm tốn, mặc kệ đặt ở nơi nào, đều là huỳnh hỏa trùng trong bóng tối, sáng rọi rõ ràng như vậy, lấp lánh chói lọi, quả thực chính là có một chút màu đỏ trong vạn cây. Hắn tỏ vẻ danh nhân rất mệt mỏi, khắp nơi đều có người thảo luận, chụp ảnh ký tên, không chừng còn có một đống fan xinh đẹp đang đợi hắn làm việc ngày đêm, các loại quy tắc ngầm. Cuộc sống tối nay có thể sẽ rất phong phú. Triệu Trung im lặng, hắn cho rằng Hà Bình da mặt dày đến mức lão nhân mấy trăm tuổi như mình cũng không chịu nổi. Những vương giả và tông sư của công ty khổng lồ khác đều khinh bỉ nhìn Hà Bình, nếu bình thường thằng nhãi này làm chút chuyện thiếu đạo đức thì đảm bảo sẽ không bị người nhận ra. Hơn nữa chung quanh căn bản không có nữ fan, tên khốn này còn muốn thừa dịp cơ hội ẩn ước, còn muốn không tiêu tiền căn thù, quả thực chính là mộng hảo huyền ba ngày, trừ du mông lung. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Chúng ta nhanh lên xe đi đến đảo Viêm Hoàng, thủ lĩnh đang đợi chúng ta đấy. Triệu Trung không muốn nghe thằng nhãi này thổi kèn, trực tiếp hạ lệnh rời đi. Siêu siêu siêu một đám người ra khỏi Bắc Ô, đã sớm có mấy chiếc xe lơ lửng đang chờ, tiếp ứng những tông sư và vương giả này. Nửa canh giờ sau, đoàn người Hạ Bình đã đến căn cứ lớn nhất đảo Viêm Hoàng, căn cứ của bọn Viêm Hoàng. Cũng không chỉ là người Hạ Bình mà lần này rất nhiều vương giả và tông sư của đảo Viêm Hoàng đã đến nơi cần tới, đều là trụ sở Viêm Hoàng, một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới. Các ngươi đến rồi. Hạ Bình mới vừa đến, bọn họ đã đến bên trên một khu đất trống ở trên Viêm Hoàng, lúc này chợt nghe thấy một giọng nói ôn hòa vang lên. Nhưng đạo âm thanh này lại ẩn chứa dao động tinh thần kinh khủng, nó trực tiếp truyền vào trong đầu mỗi người, cho dù có che lỗ tai mình, cũng không thể che đậy. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy ba bóng người đang đứng ở ngay giữa bãi đất trống nơi căn cứ. Một nam tử trung niên toàn thân mặc quần dài màu đen, áo khoác màu đen, thân cao 1m8, toàn thân một mảnh đen kịt nhìn thoáng qua, đó không phải là người, mà là một cái bóng màu đen. Hắn đứng trên đại địa, tựa hồ toàn bộ bầu trời đều vặn vẹo, vô tận ánh mặt trời, ánh nắng trên trời đều bị che đậy, phản phất toàn bộ thế giới đều biến thành một mảnh hắc ám. Nam tử trung niên kia chính là trung tâm của vùng thế giới hắc ám này, thôn phệ vô tận ánh sáng. Bóng người thứ hai lại là một nam tử tuấn mỹ, vô cùng yêu nhã, giống như nhân vật thần thoại từ tinh linh tộc đi ra vậy. Hắn đứng trên mặt đất, tựa hồ liền tự động phát ra hào quang màu trắng. Hắn đứng như một vần thái dương trên mặt đất, khắp nơi tràn ngập quang mang gai mắt, người chung quanh cơ hồ đều không mở mắt ra được, không thấy rõ hình dạng đối phương. Nếu nói về nam tử trung niên này là hắc ám thần, như vậy nam tử tuấn mỹ này chính là quang minh thần. Bóng người thứ ba là một lão giả tuổi già sức yếu, mặc quần áo màu xanh lục. Hai chân lão ta đứng trên mặt đất, giống như nhánh cây già khúc rễ, đâm thật sâu vào trên mặt đất, hấp thu sinh mệnh lực vô tận của đại địa. Hắn phản phất như không phải nhân loại, mà là sinh mệnh thụ đứng lặng trên mặt đất, có được sinh mệnh lực bàn bạc, tản mát ra khí tức cổ xưa, mênh mông, tang thương không gì sánh được. Đối mặt với ba đạo thân ảnh này, những người có mặt đều không có một tia phản kháng trong lòng, tựa hồ chỉ cần ý niệm đối phương vừa động, trong nháy mắt có thể kết liễu tính mạng của bọn họ, vương giả bình thường cũng không ngoại lệ. Bất luận người nào từ trong lòng đều dấy lên suy nghĩ tương tự, đây là vương giả vô địch. Nhất định là vương giả vô địch trong truyền thuyết. Vô địch vương giả thần thông cảnh. Giờ phút này, Hà Bình cũng chân chân chính cảm nhận được cấp bậc này đáng sợ tới cỡ nào. Đối phó với tu luyện giả tông sư cảnh, đoán chừng chỉ cần một ý niệm là có thể giết chết đối phương. Khi thăng cấp lên cảnh giới thứ ba vương giả, tử phủ cảnh, như ý cảnh, thần thông cảnh, mỗi cảnh giới đều khác nhau như trời với đất, đặc biệt là thần thông cảnh và như ý cảnh đều có chênh lệch rất lớn. Cho dù ở trong vũ trụ bao la, thần thông cảnh cũng coi như là một tiểu cao thủ có sức chiến đấu. Đặt ở Vân Tiêu giới, nơi thâm sơn hẻo lánh như vậy càng không cần phải nói, tuyệt đối là tồn tại vô địch, không ai có thể chống lại. Không sai, vô cùng không tồi. Nam tử trung niên mặc áo đen gật đầu, bây giờ người trẻ tuổi thế hệ này có tư chất không tệ, vẫn còn một số mầm mống tốt, hy vọng mọi người cố gắng nhiều hơn. Phải biết rằng, cảnh giới vương giả mới chỉ là bắt đầu, cũng không phải là điểm cuối cùng. Hắn quét sạch mọi người xung quanh một mắt. Những người ở đây đều cảm nhận được áp lực tựa như núi lớn đang nghiền ép tới, hầu như không cách nào thở dốc được. Đây chính là áp lực của vô địch vương giả, người thường không cách nào chống lại được. Được rồi, lão già này. Nam tử tuấn mỹ khẽ mỉm cười, như tắm gió xuân, đừng bắt nạt hậu bối ở đây là được rồi. Đúng rồi, chúng ta quên giới thiệu bản thân một phen. Ta tên Tôn Dương Đạo, vị hắc y lão nhân này là từ xưa đến nay, lục y lão đầu chính là Lưu Vô Mệnh. Hắn chỉ hai người bên cạnh. Cái gì? Tất cả mọi người chính là cả kinh, Lưu Vô Mệnh, Vô Thiển Lai, Tôn Dương Đạo, ba cái tên này há chỉ là nghe qua, quả thực chính là cái tên như sấm bên tai, không ai không biết không hiểu. Bọn họ theo thứ tự là công ty sinh mệnh, người khổng lồ và thủ lĩnh của cực quan công ty, thủ lĩnh của ba tổ chức siêu cấp thống trị thế giới này, đại lão lãnh tụ chân chính. Ngày bình thường bọn họ đều bế quan tu luyện, tăng tiến tu vi, không dễ dàng xuất quan. Cho dù là một số vương giả cũng chưa từng gặp mặt của tam đại thủ lĩnh, không ngờ hôm nay lại gặp mặt ở đây. có lẽ các ngươi đang cảm thấy kỳ quái, vì sao ta triệu tập các ngươi tới ngay lúc này. Lưu Vô Mệnh khoanh tay đứng nhìn mọi người, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì con đường yêu vương của yêu tộc đã mở ra, rất nhiều thiên kiêu yêu tộc đều tiến vào trong thí luyện này. Một khi chúng thông qua lần thí luyện này, tất sẽ thăng cấp thành yêu vương. Chuyện này không phải chuyện đùa. Hắn cho rằng con đường yêu vương truyền thừa từ Vạn Yêu Sơn lại là một nơi thí luyện, bên trong vô cùng huyền bí, có ẩn chứa bí mật thành vương. Một khi thí luyện thành công nhất định có thể trở thành yêu vương. Nếu những yêu quái này đều thông qua thí luyện trở thành yêu vương, chắc chắn sẽ mang đến uy hiếp cực lớn cho nhân loại. Ánh mắt của rất nhiều tông sư đều lập lòe, vô cùng chấn động, không nghĩ tới Vạn Yêu Sơn còn có nơi bí mật như vậy. Một số người bị vây ở đỉnh phong tông sư thời gian rất lâu càng động tâm không thôi, nếu như bọn họ cũng có thể tiến vào nơi thí luyện như vậy bọn họ nói không chừng cũng có thể nhân cơ hội này tấn thăng lên cảnh giới vương giả. Lưu Vô Mệnh cũng nhìn thấy khát vọng của rất nhiều tông sư, mỉm cười, có lẽ trong các ngươi cũng có người nhận được tin tức, lần này chúng ta tìm được một cách đi vào nơi thí luyện của yêu tộc này, phân một ly canh. Lần này tìm những tông sư các ngươi đến đây, là vì chuyện này. Nếu như những lời trước đó không tính là gì, nhưng hiện tại những lời này của Lưu Vô Mệnh mới thực sự làm cho rất nhiều tông sư nhân loại chấn kinh, làm cho vô số tông sư kích động. Thủ lĩnh, chuyện này rốt cuộc là thật hay là thật, lúc này có người nhịn không được hỏi. Lưu Vô Mệnh gật đầu, đương nhiên là thật, chúng ta cũng không có ý nói đùa. Hắn tỏ vẻ với bí cảnh thí luyện trên con đường yêu vương này, mặc dù lối vào ở Vạn Yêu Sơn, nhưng cửa vào bí cảnh này lại không chỉ ở tại Vạn Yêu Sơn. Dù sao yêu tộc lúc trước xưng bá toàn bộ Vân Tiêu Giới, di tích của chúng nó trải rộng khắp mỗi ngóc ngách của Vân Tiêu Giới. Đồng thời cửa vào yêu vương này cũng như thế, phân bố ở các nơi trong Vân Tiêu Giới, một trong số đó chính là ở trong lãnh địa của nhân loại, được quân đội bảo quản hoàn hảo không tổn hao gì, liệt vào bí mật tối cao, không có bao nhiêu người biết. Khi con đường yêu vương còn chưa mở ra, cửa vào này không có đất dụng võ. Nhưng bây giờ cửa vào chủ yếu của yêu vương đã mở ra, bọn hắn cũng có thể nhân cơ hội này, thông qua cửa vào vắng vẻ này đi vào chia một phần canh cho yêu tộc. Mặc dù là bí cảnh thí luyện có thể đi vào con đường yêu vương này, nhưng ta đầu tiên nói cho các ngươi biết, bí cảnh thí luyện này cực kỳ nguy hiểm, có thể xưng là cửu tử nhất sinh. Lưu Vô Mệnh nghiêm túc nói, con đường này tiến không ra, từ rất nhiều điển tịch yêu tộc cho thấy, nếu như không thể tấn thăng đến cảnh giới yêu vương trong thí luyện bí cảnh này, như vậy sẽ chết ở chỗ này, vĩnh viễn không cách nào đi ra được. Nói cách khác, không thành vương chính là chết. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ rõ tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Cửu tử nhất sinh, đây thật sự là bí cảnh thí luyện nguy hiểm. Nếu như không phải là bí cảnh như vậy, đoán chừng sẽ không cách nào thành vương được. Thủ lĩnh xin yên tâm, chúng ta có nguy hiểm gì mà chưa trải qua chứ, chút nguy hiểm ấy thì tính cái gì? Vì thăng cấp lên vương giả cảnh, chúng ta đã có giác ngộ tử vong. Rất nhiều tông sư đều nắm chặt nắm tay, người trong bọn họ bị vây ở bình cảnh này, mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm, thời gian này thật sự quá dài. Dài đến mức gần như là con người bình thường cả đời. Tiếp tục như vậy, bọn hắn cũng không cách nào tấn thăng đến vương giả cảnh, cả đời đều kẹt ở bình cảnh này. Đối với những người lập chí truy cầu võ đạo đỉnh phong như bọn họ, quả thực giống như cực hình. Hiện tại có cơ hội thoát khỏi cực hình này, cho dù là hy sinh tính mạng của mình cũng không tiếc. Con đường của yêu vương. Hạ Bình cũng động tâm không thôi. Nếu như từng bước mà nói, có lẽ hắn cần thời gian rất lâu mới có thể tấn thăng đến vương giả cảnh. Nhưng tiến vào trong bí cảnh thí luyện này, nói không chừng có thể rút ngắn rất nhiều thời gian tu luyện của bản thân, thu được đột phá. Về phần nguy hiểm bên trong thí luyện bí cảnh, hắn không để vào mắt. Cho dù có nguy hiểm hơn nữa, cũng đã từng có không ít yêu quái thành công, do đó thăng cấp thành yêu vương. Điều này có nghĩa là không phải là cửu tử nhất sinh, vẫn có hy vọng thành công rất lớn. Trên người hắn có rất nhiều át chủ bài có thể bảo mệnh, nếu như hắn cũng không thể thành công, Hạ Bình sẽ không thể nào tưởng tượng có người có thể thông qua bí cảnh thí luyện này. Lần thí luyện này, hắn nhất định phải tham gia một cước. Được, đã như vậy thì ngày mai các ngươi lên đường đi. Lưu Vô Mệnh rất hài lòng. Đợi đã, thủ lĩnh. Đột nhiên có một người đứng dậy, mở miệng nói với Lưu Vô Mệnh. Người có vấn đề gì sao? Lưu Vô Mệnh nhìn người này. Thủ lĩnh, ta tên là Nhâm Hạo Đan. Nhâm Hạo Đan tự giới thiệu bản thân, chứ vị tông sư đều là tiền bối, hơn nữa mỗi người đều đạt tới cảnh giới tông sư đỉnh phong. Bọn họ có thể tham gia lần thí luyện này trên đường yêu vương, đương nhiên ta không có bất cứ ý kiến gì. Nhưng trong đám tinh nhuệ này, lại xen lẫn một cuộc phân chuột như vậy, thiếu chút nữa hỏng mất một nồi canh. Ta cũng không hài lòng lắm đối với chuyện này. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Bình trong đám người. Hết chương 938. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.